Khương Mỹ Linh thần sắc phức tạp gật gật đầu, Lưỡng Đạo Giang đã rất rõ ràng. Nhìn nhìn hai vợ chồng chi gian tựa hồ không có gì mâu thuẫn, Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng thở ra, hảo, vấn đề giải quyết, ta nên về nhà. Ai ai tiểu đại sư ngài xin dừng bước. Lúc này không cần Lão Thái Thái mở miệng, Lý Ngạn Thần đem Lâm Thanh Âm gọi lại, đại sư, ta thê tử hoài thật là nữ nhi sao? Đúng vậy, song bào thai nữ nhi. Lâm Thanh Âm nói, ta không biết lúc này bệnh viện có thể hay không điều tra ra, các ngươi có thể đi hỏi một chút. Nhìn Lâm Thanh Âm nói như vậy chắc chắn, Lý Ngạn Thần hai vợ chồng trong lòng đặc biệt kiên định, liền mang thai sự đều tính ra tới, kia giới tính chỉ định sẽ không tính sai. Hai vợ chồng tay nắm tay trừ bỏ ngây ngô cười không khác phản ứng, vẫn là nhà bọn họ Lao Thái Thái tưởng toàn diện, nhân cơ hội hỏi Lâm Thanh Âm, đại sư, ngài xem ta tức phụ loại này di truyền bệnh có hay không biện pháp tránh cho a? Lâm Thanh Âm nghĩ nghĩ nói, nhưng thật ra có thể mang một cái bùa hộ mệnh, trừ bỏ bảo bình an bên ngoài cũng có cường thân kiện thể công hiệu. Nhưng là có thể hay không ngăn cản gen di truyền ta nói không tốt, tạm thời còn cũng không có phương diện này tiền lệ. Bùa hộ mệnh a? Lão Thái Thái nhìn nhìn con dâu hồng hồng vành mắt, nhanh nhẹn gật đầu, tiểu đại sư, đùa hộ mệnh bao nhiêu tiền a? Xem ngươi muốn loại nào. Lâm Thanh Âm chỉ vương béo trên cổ quải đùa hộ mệnh, loại này dùng hảo ngọc làm đùa hộ mệnh giá cả tương đối quý, linh khí bản thân liền có tinh lọc thân thể tác dụng, hơn nữa trận pháp thêm vào sẽ so bên tài chất càng linh nghiệm một ít. Vương béo lập tức cùng Lao Thái Thái khoe khoang chính mình ngọc, đây là tiểu đại sư căn cứ ta bát tự cố ý điều, ta lúc này mới đeo 2 ngày liền cảm thấy toàn thân đều mang theo cái loại này nhẹ nhàng kinh nhi. Buổi tối giấc ngủ cũng hảo. Lão Thái Thái nghe hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, đang muốn mở miệng định ra tới thời điểm lại nghe Lâm Thanh Âm nói, cục đá cũng có thể khắc, chỉ là cục đá bản thân không có linh khí, hiệu quả chỉ có ngọc khí 1/10. Mặt khác còn hữu dụng giấy làm đùa hộ mệnh, dễ bề tùy thân mang theo, hiệu quả cùng cục đá không sai biệt lắm, nhưng nếu là dơ bẩn hoặc là bị vũ xối liền sẽ mất đi hiệu quả. Lão Thái Thái có chút do dự không chừng, tiểu đại sư, này ba loại đều bao nhiêu tiền nha? Lâm Thanh Âm nhìn Vương Béo liếc mắt một cái, ý bảo hắn đánh giá cái thích hợp giá cả. Vương Béo trầm ngâm một chút nói, ngọc đùa hộ mệnh muốn 20 vạn, Lao Thái Thái ngài đừng ngại quý, chúng ta tiểu đại sư mua ngọc đặc so bắt bẻ, ta mua ngọc xem chính là thông thấu thế nước, nhưng tiểu đại sư xem chính là linh khí. Nói thật, có đôi khi 20 vạn ngọc cũng không nhất định có thể nhìn thấy có linh khí, mỗi lần tiểu đại sư ra cửa mua ngọc đều đến tính phương vị mới đi, bằng không thật sự rất khó đụng tới. Cục đá đương nhiên muốn tiện nghi một ít. Bất quá này cục đá không phải bờ sông tùy tiện nhặt nhặt liền thành, cũng yêu cầu chọn lựa kỹ càng, ít nhất ngươi cầm ở trong tay đến đẹp không phải. Cái này chỉ cần 2 vạn khối là được. Giấy chất chính là nhất tiện nghi, bất quá tiểu đại sư dùng chính là thượng đẳng chu sa cùng giấy vàng, cái này không phải tiểu quán người bán rong tùy tiện mua, đều đến yêu cầu đặc chế, đặc biệt thưa thớt. Vương Béo vươn ra ngón tay, cái này chỉ cần 2.000 khối. Lão Thái Thái cái thứ nhất ý tưởng chính là đem giấy vạch tới, giấy chất giá cả tuy rằng thực có lời. Nhưng là giống nhau loại này đều rất khó tùy thân mang theo, phóng trong bao trong túi hiệu quả lại kém chút. Cục đá giá cả nhưng thật ra thập phần vừa phải, 2 vạn khối liền một cái kim vòng tay tiền, nhưng tác dụng lại so với kim vòng tay lớn hơn. Bất quá Lao Thái Thái tổng cảm thấy đưa cho con dâu một cái cục đá phụ tùng không quá chú ý, nhưng ngọc muốn 20 vạn đâu. Lao Thái Thái nhịn không được rỗi tay sờ sờ Vương Béo trên khẩu ngọc bội, vào tay lạnh băng chân trượt nhuận, nhìn tỷ lệ hảo, điêu ra tới cũng xinh đẹp. Lao Thái Thái cắn chặt răng. Ta cho ta con dâu mua ngọc. Khương Mỹ Linh nghe xong cấp thẳng dậm chân, mẹ, mua cái giấy là được, 20 vạn chính là ngươi dưỡng lao tiền. Lao Thái Thái cười vỗ vô Khương Mỹ Linh tay, ngươi không phải đã đem ta nhận được nhà ngươi tới dưỡng lao sao, có ngươi ở ta còn cần dưỡng lao tiền sao. Khương Mỹ Linh lại khóc lại cười nói, chính là này cũng quá quý. Không quý không quý, tiểu đại sư là có thật bản lĩnh người, nàng điêu bùa hộ mệnh khẳng định vật siêu sở giá trị. Lao Thái Thái tính toán nhà tiếp theo đế, Vương đại sư. Ta cho ta tức phụ mua cái ngọc, ta chính mình mua cái cục đá, cho ta ra 2 cái nhi tử một người một cái giấy là được. Vương Béo chiều nàng dựng cái ngón tay cái, liên tiếp khen nàng, hôm nay là ngài kiếm được, đây chính là tiểu đại sư lần đầu tiên nói bán đùa hộ mệnh, sau tưởng mua còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Như vậy, hôm nay ta mạo bị mắng nguy hiểm đưa ngài cái phúc lợi, miễn phí đưa ngươi một quẻ, có thể cắm đội cái loại này. Ngài cái gì tưởng tính cùng ta hẹn trước? Liền nói như vậy định rồi. Lão Thái Thái nghe vậy vui vẻ ra mặt, Vương đại sư, ngài thật đúng là người tốt. Vương Béo đem Lâm Thanh Âm thẻ ngân hàng hào chia Lão Thái Thái, không tính cái gì, chờ ngài xoay tiền về sau nhớ rõ đem bát tự cho ta viết xuống tới, càng chính xác càng tốt. Tiểu đại sư thu được tiền hảo bất thời giờ đi cho ngài tuyển ngọc, còn phải dâng hương lau mình cầu khẩn gì đó, phiền toái đâu. Lão Thái Thái bị hống vui tươi hớn hở, vừa nhấc đầu thấy chính mình tiểu nhi tử, vội vàng đem hắn nắm lại đây, vừa rồi ta nghe nói ngươi là tiểu đại sư lao sư. Lý Ngạn Vũ tâm tình phức tạp gật gật đầu, tại đây nửa giờ phía trước hắn vẫn là kiên định chủ nghĩa duy vật giả, nhưng hiện tại tam quan đều nát còn có cái gì hảo thuyết. Chính mình học sinh hội đoán mệnh, cư nhiên còn tính như vậy chuẩn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn thật sự không tin. Hảo hảo chiếu cố tiểu đại sư, không được đối tiểu đại sư không lễ phép. Lão thái thái trịnh trọng dặn dò nhi tử, lại cung kính lâm thanh âm nói, tiểu đại sư, hắn nếu là làm không hảo ngươi trở về nói cho ta, ta nói hắn. Lâm thanh âm lập tức gật gật đầu, hảo. Lý Ngạn Vũ, ngươi đáp ứng nhưng thật ra rất nhanh. Nhìn lão thái thái lại vây quanh con dâu hỏi han ân cần đi, Lý Ngạn Vũ ha hả hai tiếng, hôm nay khảo thí tiếng Anh lựa chọn đề đều là ngươi tính ra tới đi. Lâm thanh âm trầm mặc, cái này muốn hay không thừa nhận đâu. Lý Ngạn Vũ nhìn nàng biểu tình còn có cái gì không rõ, ha ha, tiểu đại sư, ngươi này tính gian lận đi. Lâm thanh âm ngẩng đầu lên, chẳng lẽ nội quy trường học có nói qua khảo thí thời điểm không thể xem bói. Lý Ngạn Vũ, nhà ai bệnh tâm thần trường học hội quy định này a? Bất quá lời nói lại nói trở về, nhà ai học sinh hội xem bói a? Chương 25 phong thủy không hảo, sửa chữa. Sư sinh đối diện không nói gì, Vương Béo nghe nói Lâm thanh âm khảo thí tính đáp án hắn đều chạy xuống tới. Cũng bất chấp đấy lòng đối lao sư sợ hãi, kiên cường lại đây hòa giải, tiểu đại sư nơi này sự hiểu rõ, ngươi nên về nhà ôn tập công khóa, không phải thuyết minh thiên còn có khảo thí sao. Lâm thanh âm lập tức gật gật đầu, ôm chứa đầy tiền cặp sách chạy bay nhanh, Lý lao sư tái kiến. Lý Ngạn Vũ nhìn Lâm thanh âm bóng dáng thẳng ha hả, quay đầu lại chờ ngươi thành tích ra tới ta nhìn xem ngươi ôn tập rốt cuộc thế nào. Lý gia lão thái thái cùng con dâu nói xong lời nói, vừa ngẩng đầu phát hiện Lâm thanh âm đã đi rồi. Tức khắc ảo nào đấm ngực dừng chân, ngươi nhìn xem còn không có hảo hảo cảm ơn tiểu đại sư đâu. Lý Ngạn Vũ nghĩ đến Lâm thanh âm đêm nay thu vào, trong lòng mạo chua lòm tiểu phao phao, mẹ, ngươi đã tạ đi ra ngoài 20 tới vạn, còn tưởng như thế nào tạ a? Đó là mua bùa hộ mệnh, ta là hôm nay vận khí tốt mới đụng tới tiểu đại sư chịu bán bùa hộ mệnh, trước kia cũng có người hỏi qua, tiểu đại sư trước nay đều không tiếp lời. Lão thái thái lấy đôi mắt hung hăng xẻo Lý Ngạn Vũ. Ngươi ở trường học nhìn đến tiểu đại sư nhớ rõ cùng nàng hẹn trước một chút, làm nàng cho ngươi tính tính ngươi chừng nào thì mới có thể tìm được bạn gái. Đều mau 30 tuổi người còn lẻ loi không có bạn gái, cũng không chê mất mặt. Lý Ngạn Vũ nghe được chính mình tuổi tâm đều nát, mẹ, ta mới 27. Ngươi kêu cái gì kêu? Lão thái thái bưng kín lỗ thai một bộ ghét bỏ bộ dáng, đều 30 tới tuổi người một chút chính hình đều không có. Lý Ngạn Vũ phát điên, ta mới 27. Đừng quên đi tìm tiểu đại sư tính tính A. Lão thái thái đem lời nói lại xoay trở về, sau đó phất phất tay, được rồi ngươi chạy nhanh về nhà đi, đừng tới ngươi ca ra, ngươi tẩu tử còn muốn nghỉ ngơi đâu. Sơ sơ chính mình tức đầu, Lý Ngạn Vũ quyết định kiên quyết không thể đi tìm Lâm thanh âm xem bói, bằng không mặt mũi của hắn hướng chỗ nào gác. Hai ngày khảo thí thực mau đi qua, các lao sư đều thức đêm phê chữa ra bài thi hơn nữa bài thứ tự. Trường học tính toán đối cao nhị niên cấp một lần nữa phân ban, cho nên lần này xếp hạng đem không công bố, chỉ phát bài thi giảng đề. Ngầm đem thứ tự làm phân ban tham khảo. Lần này phân ban tức là vì Lâm Thanh Âm, cũng là vì một bộ phận còn tưởng hảo hảo học tập học sinh. Lâm Thanh Âm này hơn phân nửa tháng ở Khương Duy phụ đạo hạ mới ôn tập một nửa chương trình học, nhưng khảo thí khi nàng liền làm mang tính cư nhiên khảo thứ 15 danh. Bất quá nhìn phiếu điểm liền biết, nàng thứ tự xếp hạng nơi này ít nhiều mãn phân toán học, lần này toán học bài thi có chút khó khăn, rất nhiều học sinh đều tại đây mặt trên mất phân, cao nhị nhất ban chỉ có Lâm Thanh Âm một người được mãn phân. Mà đệ nhị danh điểm cùng nàng kém 35 phần có nhiều. Lâm Thanh Âm toán học bài thi tương đương hoàn mỹ, ngâm nga là chủ văn khoa loại bài thi cũng không tồi, tiếng Anh tốt xấu được 115, vật lý còn chắc vá. Nhất thảm không nỡ nhìn còn lại là hoàn toàn không coi ôn tập đến hóa học, trừ bỏ lựa chọn đề bên ngoài còn lại giống nhau không có làm, thành tích trực tiếp không đạt tiêu chuẩn. Lý Ngạn Vũ ở giáo viên hệ thống nhìn đến phiếu điểm sau cố ý đi hóa học tổ văn phòng hỏi hóa học lao sư muốn tới Lâm Thanh Âm bài thi, nhìn đại diện tích chỗ trống. Lý Ngạn Vũ cư nhiên có một loại may mắn cảm giác, may mắn tiếng Anh lựa chọn để chiếm 4/5, bằng không thành tích chỉ định cùng hóa học giống nhau thảm. Loại này biết bói toán bản lĩnh thật là làm người hâm mộ lại đau đầu, Lý Ngạn Vũ cũng không dám nghĩ lại Lâm Thanh Âm rốt cuộc sẽ nhiều ít nội dung. Hắn sợ chân tướng làm chính mình không chịu nổi. Vì không cho ra trưởng đem lần này phân ban cùng thành tích móc nối ở bên nhau, trường học tính toán ở khai giảng một tháng sau sẽ triệu khai ra trường hội. Lấy bồi dưỡng trọng điểm vì bất đồng làm lý do thông chi phân ban sự, phân xong ban lại tiến hành nguyệt khảo. Hiệu trưởng cố ý dặn dò nhất ban chủ nhiệm lớp Vu Thừa Trạch, làm hắn nhiều chú ý Lâm Thanh Âm tình huống, ngàn vạn đừng làm cho trong ban tái xuất hiện cái gì vườn trường khi dễ sự, bằng không hắn thật sự vô pháp cùng gia trưởng công đạo. Lâm Thanh Âm chưa thấy qua hiệu trưởng, tự nhiên không biết hắn nghĩ như thế nào, nàng chịu đựng khảo thí này quan, rốt cuộc có tâm tình hảo hảo hồi quỹ nàng đồng học này một năm tới đối nàng quan ái. Đông Phương Quốc tế cao trung là tư lập trường học, trừ bỏ học phí đặc biệt quý bên ngoài, cùng mặt khác cao trung so sánh với lớn nhất đặc điểm chính là dạy học hoàn cảnh cùng phương tiện phi thường hảo. Vườn trường cỏ xanh mơn mởn, các loại sân vận động quán thập phần đầy đủ hết, trong phòng học chẳng những có trung ương điều hòa, còn bày mười mấy bồn hoa cỏ cây cối. Cao trung bọn học sinh căn bản liền không có kiên nhẫn hầu hạ hoa, đôi khi trực nhật sinh nghĩ liền tưới một lần, đôi khi lười đi để thủy liền tưới hoa cũng tỉnh, cũng may này đó hoa đều là hảo hầu hạ, tuy rằng lớn lên có chút hỗn độn nhưng đều sinh cơ bừng bừng. Khu dạy học mỗi ngày buổi sáng có chuyên gia mở cửa, Lâm Thanh Âm sớm đi tới phòng học, buông cặp sách sau nàng lấy ra một phen kéo tới tu bổ hoa cỏ. Lâm Thanh Âm tuy rằng không dưỡng quá hoa cỏ, nhưng là này đó thực vật bản thân chính là thuộc về có linh khí đồ vật, nhìn cái nào địa phương linh khí đủ liền lưu trữ, nhìn cái nào cành lá muốn chết héo liền tu bổ đi xuống, như vậy tu bổ xong một chậu sau cư nhiên nhìn còn rất có hình. Tùy tay từ trong túi lấy ra mấy viên ngọc âm thạch đặt ở chậu hoa, Lâm Thanh Âm cấp chậu hoa điều chỉnh cái thích hợp vị trí, tiếp tục tu bổ tiếp theo buồn. Chờ nàng tu bổ xong sở hữu chậu hoa đem cành khô tạp diệp từ hàng hiên bên cạnh rác rưởi khẩu ném xuống đi, cao nhị nhất ban đồng học mới lục tục tới rồi trường học. Phong thủy học cho rằng, vạn vật nguyên với một hơi, ngũ hành thịnh suy, âm dương chi khí thanh đục đều sẽ ảnh hưởng đến nhân thể chi khí, thay đổi người cắt hung hòa phúc. Lâm Thanh Âm tự nhiên sẽ không ở phòng học thiết đại hung trận pháp, làm như vậy thật sự là có nghịch thiên cùng, đối chính mình khí vận cũng sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng, nàng chú ý chính là tự nhiên chi đạo, thiết trận pháp cũng là như thế. Nói thiết sinh lấy thường thiện, thiết chết lấy uy ác, Lâm Thanh Âm thiết cái này trận pháp giống như là một cái loại nhỏ thiên đạo, bất đồng làm sẽ sinh ra bất đồng khí vận, các hung phúc họa cũng tùy theo mà sinh. Nói trắng ra là chính là khi dễ người làm chuyện xấu chờ xui xẻo đi thôi. Lý Minh Vũ con cặp sách lảo đảo lắc lư vào phòng học, báo danh ngày đó hắn tưởng trêu cợt hạ Lâm Thanh Âm, không nghĩ tới đem chính mình chỉnh dạng thẳng chân còn đem đầu cấp đụng phải. Kỳ thật đầu đụng phải còn tính việc nhỏ, chủ yếu là dạng thẳng chân quá manh dẫn tới nào đó không thể giải thích bộ vị có chút kéo thương, một chạm vào liền đau, hiện tại đi đường đều không quá nhanh nhẹn. Lý Minh Vũ trong lòng thật sự là có chút nghẹn quất, hắn loại này quá mức tự mình người tự nhiên sẽ không tỉnh lại chính mình sai lầm, ngược lại cảm thấy là Lâm Thanh Âm miệng quạ đen làm hại hắn xui xẻo, vẫn luôn nghẹn hư muốn tìm Lâm Thanh Âm hết giận. Nhìn đến Lâm Thanh Âm đang đứng đang ngồi vị bên cạnh lối đi nhỏ thượng đùa nghịch cửa sổ thượng một chậu hoa, Lý Minh Vũ kẹp hai cái đùi đi đến chính mình hảo anh em Thư Tuấn Giật bên cạnh, chiều Lâm Thanh Âm phương hướng chu chu môi, ngươi không thế huynh đệ ta báo thủ a. Thư Tuấn Giật không để bụng vén tóc, hai ngày này không phải khảo thí sao, lão sư sáng sớm liền tới trong ban, ta không rảnh phản ứng nàng. Ngươi khen ngược phá điểm ra liền khảo thí đều tránh thoát, vận khí khá tốt ta. Lý Minh Vũ ngượng ngùng nói rõ ra bản thân tình hình thực tế, pha trò cười hai tiếng, túm Thư Tuấn Giật hướng Lâm Thanh Âm kia đi, nhớ tới ngày đó sự ta liền nghẹn quất, tìm nàng tính sổ đi. Kỳ thật luận dung mạo Lâm Thanh Âm lớn lên không kém, lúc trước mới vừa khai giảng thời điểm còn làm không ít nam sinh trước mắt sáng ngời, cũng không có việc gì hướng nàng trước mặt thấu. Nhưng Lâm Thanh Âm là cái loại này nghiêm túc học tập hảo hài tử, căn bản liền không muốn cùng bọn họ xả chuyện tào lao lãng phí thời gian, vài lần xuống dưới có mấy cái nam sinh mặt mũi không nhịn được liền cảm thấy Lâm Thanh Âm khinh thường người, bắt đầu đi đầu khi dễ nàng. Khi dễ người là có nghiện, nhìn Lâm Thanh Âm hai mắt rưng rưng không dám nói lời nào bộ dáng bọn họ liền rất có thành tựu cảm. Mặt khác đồng học thấy cũng có đi theo có học có dạng, một cái học kỳ xuống dưới Lâm Thanh Âm liền thành trong ban túi chút giận. Thư Tuấn Giật lúc trước chính là đi đầu khi dễ Lâm Thanh Âm người chi nhất, nhà hắn có điểm tiền người cũng lớn lên tiểu soái, sơ trung khi ở nữ đồng học trung gian vẫn luôn mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới mới vừa thượng cao trung liền ở Lâm Thanh Âm này chạm vào cái đinh, tổng cảm thấy có chút mất mặt. Hắn đối Lâm Thanh Âm độ nhiều ít có chút vì yêu sinh hận ý tứ, trong ban liền hắn cùng Lý Minh Vũ hai cái thích nhất đối Lâm Thanh động tay động chân. Đông Phương Quốc tế cao trung học sinh không giống trường công nhiều như vậy, mỗi cái học sinh đều là đơn độc chỗ ngồi, trung gian đều từng có nói cách xa nhau, độc lập tính tương đối tới nói tương đối hảo. Thư Tuấn Giật xuyên qua lối đi nhỏ đi đến Lâm Thanh Âm phía sau, duỗi tay đi bắt nàng đuôi ngựa, Lâm Thanh Âm giống như là đầu mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau, ở cùng thời gian bỗng nhiên hướng bên cạnh mại một bước, Thư Tuấn Giật lòng bàn chân vừa trượt thẳng ngơ ngác chiều đi phía trước lảo đảo hai bước, cả khuôn mặt vững chắc ngã ở chậu hoa. Lâm Thanh Âm đứng ở bên cạnh thấy toàn quá trình, cười mặt mày đều cong lên, còn không quên lắc đầu thở dài đổ thêm dầu vào lửa, thật đẹp hoa, như thế nào làm ngươi cấp gặm. Chậu hoa buổi sáng mới vừa rót thủy, bùn đất ướt nhẹp còn không có làm, Thư Tuấn Giật này vẻ mặt tài đi xuống trên mặt dính thật dày một tầng bùn không nói, liền trong miệng đều đi vào không ít. Cái cỏ ồn ào phòng học lập tức an tĩnh xuống dưới, ngay sau đó lại buộc phát ra kịch liệt tiếng cười nhạo, một bên cười còn một bên quang quang chụp cái bàn, trong phòng học loạn thành một đoàn. Trước kia bị toàn ban cười nhạo người là Lâm Thanh Âm, hiện tại thành Thư Tuấn Giật. Thư Tuấn Giật vốn dĩ chính là hảo mặt mũi người, bên kia bị nước bẩn xối một thân đã bị cười xuống đài không được, nhưng tốt xấu có cái so với hắn thảm hại hơn Lý Minh Vũ hấp dẫn đại đa số người ánh mắt, mới làm hắn không đến mức như vậy xấu hổ. Nhưng hôm nay xui xẻo liền chính hắn, Lý Minh Vũ còn ở một bên khiếp sợ kẹp chân đâu. Đem trong miệng bùn phun ra đi ra ngoài, Sở Trường lung tung đem trên mặt bùn lao tới, có chút chật vật giống lên một tiếng, đều cười cái gì cười. Lâm Thanh Âm khẽ cười một tiếng xoay người chuẩn bị hồi chỗ ngồi, Thư Tuấn giật đầu góc nóng lên đi phía trước theo một bước rôi tay lại muốn đi bắt Lâm Thanh Âm, nhưng hắn này một chân vừa lúc dẫm tới rồi hắn vừa mới ném xuống tới ướt bùn thượng, chân vừa trượt cũng tới cái tiêu chuẩn dựng xoa, vương chắc ngồi ở trên mặt đất. Nháy mắt, ngao một tiếng phá âm kêu thảm thiết vang vọng phòng học, thậm chí che đậy mặt khác đồng học tiếng cười. Lâm Thanh Âm xoay người ôm cánh tay chiều một bên xem há hốc mồm Lý Minh Vũ cong lên khỏe môi, tư thế này thoạt nhìn quen mắt ta. Lý Minh Vũ nhớ tới chính mình kéo thương hạ thể bị cởi quần kiểm tra sợ hãi, theo bản năng kẹp chặt hai chân, dùng thập phần đồng tình ánh mắt nhìn chính mình hảo huynh đệ, gì đều đừng nói nữa, đi bệnh viện đi, nơi đó ta thủ. Kẹp đùi Lý Minh Vũ gian nan đem Thư Tuấn Giật đỡ lên, Thư Tuấn Giật nhưng tính biết ngày đó Lý Minh Vũ biểu tình vì sao như vậy khó coi, cảm giác phía dưới gân giống như là chặt đứt giống nhau, quá tờ mờ đau, mấu chốt là còn ngượng ngùng dùng tay che lại. Lý Ngạn Vũ ôm giáo án cùng tiếng Anh thư từ ngoài cửa đi đến. Nhìn đến Thư Tuấn Giật dơ hồ hồ mặt cùng quỷ dị tư thế có chút khó hiểu hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta trượt chân. Thư Tuấn Giật có chút nan kham kẹp lấy chân, phảng phất như vậy có thể giảm bớt một ít thống khổ, lão sư ta phải đi bệnh viện. Đi thôi đi thôi. Lý Ngạn Vũ lại điểm danh kêu một cái nam sinh, ngươi đi trường học phòng y tế giúp hắn kêu một chiếc xe. Nhìn theo kẹp chân hai người tổ bóng dáng, Lý Ngạn Vũ có chút khó hiểu lắc lắc đầu, lúc này mới khai giảng 3 ngày, các ngươi ban liền có 2 cái bị thương. Các ngươi ngày thường ở phòng học có phải hay không quá làm ầm ĩ? Những người khác hồi tưởng khởi 2 người bị thương trải qua đều nhịn không được đi xem Lâm Thanh Âm, Lý Ngạn Vũ cùng Thư Tuấn Giật dạng thẳng chân lại nói tiếp nhiều ít đều cùng nàng có chút quan hệ, chính là Lâm Thanh Âm liền chạm vào cũng chưa chạm vào bọn họ. Lý Ngạn Vũ đến phòng học bên ngoài cấp Vu Thừa Trạch gọi điện thoại nói vừa rồi phát sinh sự, có mấy cái không thích Lâm Thanh Âm nữ sinh nhân cơ hội ghé vào cùng nhau khua môi múa mép nói Lâm Thanh Âm là sao chổi, ai dính lên nàng ai xui xẻo. Có cái kêu ý thì Hải Yến nữ sinh nói cảm thấy khát nước, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bình giữ ấm, một bên nói bịa đặt Lâm Thanh Âm có lẽ có nói bậy, một bên dùng tay ninh bình giữ ấm. Không chút để ý ninh một chút, bình giữ ấm cái nắp khấu gắt gao không vặn ra, nàng nói chuyện thời điểm trên tay nhịn không được tăng lớn sức lực, chỉ nghe phanh một tiếng, mạnh mẽ vặn ra ly cái cùng một đoàn nhiệt hơi nước đồng thời từ nhảy ra tới, ly đắp lên nước ấm vừa lúc tích ở nàng lấy cái ly trên tay. Ý thì Hải Yến đã quên trên tay cầm bình giữ ấm. Theo bản năng bắt tay vùng, cái ly nước gấm dốc toàn bộ lực lượng, đem vây ở một chỗ nói xấu nữ sinh tất cả đều năng tới rồi, đặc biệt là nàng chính mình năng nhất thảm, mu bàn tay đỏ một tảng lớn. Mới vừa nói chuyện điện thoại xong tiến vào Lý Ngạn Vũ thấy như vậy một màn sau trận mắt há hốc mồm, có chút đầu đại điểm một cái đồng học, chạy nhanh đi cổng trường làm phòng y tế xe chờ một chút, đem này mấy cái cũng kéo đi. Càng là như vậy vừa khéo càng là có người không tin tà, luôn có mấy cái đầu không rõ ràng lắm người tưởng nếm thử. Kết quả một ngày xuống dưới cao nhị nhất ba nước chừng có 10 mấy người đều đưa đến bệnh viện, nhưng hỏi tới tất cả đều là chính mình làm, cùng người khác một chút quan hệ đều không có. Nhưng này bị thương người cũng quá nhiều, trước kia trường học 1 năm cũng ra không được 10 cái đưa bệnh viện, lần này liền trường học hiệu trưởng đều kinh động, tự mình đến cao nhị nhất ban đi một chuyến, dặn do bọn họ thành thật thật học tập không cho phép ra chuyện xấu. Từ trong phòng học ra tới, hiệu trưởng nhịn không được phạm nói thầm, các ngươi nói cao nhị nhất ban có phải hay không phong thủy không tốt. Như thế nào liền bọn họ ban ra việc nhiều đâu? Ta muốn hay không trộm đạo tìm cái phong thủy đại sư đến xem. Lý Ngạn Vũ, ha ha. Chương 26 liên tiếp số con rệp, sửa chữa. Ở cao nhị như vậy mấu chốt giai đoạn, một khai giảng trong ban liền 10 mấy học sinh thỉnh nghỉ bệnh, lão sư đều cảm thấy đau đầu, chỉ có thể trước lấy ra khai giảng khảo thí bài thi một bên giảng một bên đem cao một học tri thức điểm sâu lên tới giảng một lần. Lâm Thanh Âm nhưng thật ra rất nguyện ý ôn tập. Trừ bỏ ngôn ngữ loại nàng cảm thấy áp lực có điểm đại bên ngoài, mặt khác nàng đều không lo, chỉ cần là đem khóa bổ xong rồi nàng là có thể đuổi kịp. Chỉ có tiếng Anh môn học này, nàng là thật sự bất lực a. Có lẽ là Lâm Thanh Âm biểu tình quá mức rõ ràng, Lý Ngạn Vũ liếc mắt một cái liền thấy nàng, dùng ngón trỏ khớp xương khấu khấu cái bàn, Lâm Thanh Âm ngươi nói một chút 23 đề. Lâm Thanh Âm nhìn mắt bài thi, tuyển A. Vì cái gì tuyển A? Lâm Thanh Âm ra đầu đều tạc, nhìn chằm chằm bài thi nhìn hai mắt. Lâm Thanh Âm nghĩ ra một cái hoàn mỹ đáp án, bởi vì chỉ có A là chính xác. Lý Ngạn Vũ trong lòng thẳng lạnh cả người, đây chính là bài thi thượng đơn giản nhất một đạo lựa chọn đề A, tiểu đại sư ngươi rốt cuộc sẽ nhiều ít A. Chính là làm cho nhiều như vậy đồng học mặt, Lý Ngạn Vũ lại không dám hỏi nhiều miễn cho Lâm Thanh Âm xấu mặt, nghĩ nghĩ vẫn là làm nàng ngồi xuống, căng ra đầu thế nàng giảng hòa, Lâm Thanh Âm nói cái này đáp án là đúng, chúng ta trước tới xem đề. Lâm Thanh Âm yên lặng nhẹ nhàng thở ra, cái loại này lo lắng đề phòng cảm giác rốt cuộc biến mất, xem ra lão sư sẽ không nhắc lại hỏi nàng. Dùng một tiết khóa thời gian đem bài thi nói một lần, Lý Ngạn Vũ nhìn chung quanh trong phòng học học sinh, buổi chiều 2 tiết tự học khóa dùng để tiếng Anh khảo thí, khó dễ trình độ cùng vừa rồi giảng quá bài thi không sai biệt lắm, ta nhìn xem ta vừa rồi nói như vậy nhiều các ngươi rốt cuộc có hay không dụng tâm nghe. Nghe phía dưới tiếng kêu rên, Lý Ngạn Vũ đem tầm mắt dừng lại ở Lâm Thanh Âm trên người, buổi chiều khảo thí thời điểm trên bàn chỉ cho phép lưu bút nước nghĩ nghĩ Lý Ngạn Vũ bổ sung một câu, bút nước chỉ có thể lưu một chi, khắc đều đặt ở án thư. Nếu không ấn gian lận xử lý, không phải hắn không săn sóc học sinh, hắn thật sự là sợ tiểu đại sư cầm một phen cỡ trung bút đều có thể tới một quẻ. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút nàng tiếng Anh trình độ rốt cuộc thế nào, nếu thật sự là không tốt lời nói ngầm hắn cũng có thể giúp nàng học bù. Là một cái lưu học trở về cao tài sinh, Lý Ngạn Vũ thật sự không nghĩ dạy ra tới một cái tiếng Anh thất học. Nghe được Lý Ngạn Vũ mang theo rõ ràng chỉ thị ý vị nói, Lâm Thanh Âm vẻ mặt đạm nhiên, không ai rủa có cái gì cùng lắm thì. Bản trưởng môn không có mai rùa làm theo cũng có thể đương trưởng môn. Buổi chiều tự học hóa, Lý Ngạn Vũ đúng giờ ôm tiếng Anh bài thi đi vào phòng học, mỗi tổ một chồng làm sau này truyền bài thi. Lâm Thanh Âm ngồi ở đệ nhị bài, bắt được bài thi sau liền đề mục cũng không xem liền hướng lên trên viết đáp án. Lý Ngạn Vũ ở phòng học dạo qua một vòng đem dư thừa bài thi thu hồi tới, chờ đi ngang qua Lâm Thanh Âm thời điểm thăm dò vừa thấy, tức khắc một bước. Ta thính lực còn không có bắt đầu phóng đâu, ngươi như thế nào liền làm xong thính lực đề. Mở ra máy ghi âm phóng thượng tính lực, Lý Ngạn Vũ nhịn không được đi đến Lâm Thanh Âm sau lưng thăm dò đi xem, chỉ thấy Lâm Thanh Âm mỗi đạo đề đều từ A viết khởi, nếu là đề này đáp án là A nói kia giai đại vui mừng, nếu chính xác đáp án là D là có thể nhìn đến phía trước hoa rất A, B, C, vừa thấy chính là bằng trực giác ở tuyển đáp án. Lý Ngạn Vũ xem đều muốn khóc, có cái sẽ xem bói trực giác lại chuẩn học sinh thật là đáng sợ, quả thực là khó lòng phòng bị A. Tại đây loại khai quải trực giác hạ. Các học sinh làm xong thính lực thời điểm Lâm Thanh Âm đã làm được đọc lý giải, nhân gia mới vừa làm xong đệ nhất thiên đọc lý giải Lâm Thanh Âm đã đang xem mặt sau viết làm. Nhìn đến nơi này, Lý Ngạn Vũ chuẩn bị đi xem mặt khác đồng học đáp đề tình huống, lựa chọn đề dựa trực giác còn chưa tính, này viết làm đề dựa vào là thật đánh thật cơ sở. Ngày hôm qua khai giảng khảo thí Lâm Thanh Âm chính là đem viết làm đề tất cả đều không, gần một ngày thời gian như thế nào cũng không có khả năng có quá lớn bay vọt. Lý Ngạn Vũ vừa muốn mại chân liền nhìn đến Lâm Thanh Âm đem bài thi phiên tới rồi cuối cùng một tờ, nàng trực tiếp nhảy vọt qua sửa sai đề thư bắt đầu xem cuối cùng kia đạo thư mặt biểu đặt đề, cũng chính là tiếng Anh tiểu viết văn. Đề mục là mời một cái nước ngoài bằng hữu tới trong nhà làm khách, hướng hắn giới thiệu một ít tập tục cùng lễ nghi tri thức. Lâm Thanh Âm chỉ nhìn mắt đề mục thượng tên, liền bắt đầu lưu loát viết lên, viết tin bên trong còn tăng thêm không ít đề mục không có yêu cầu nội dung, làm này phong thư thoạt nhìn càng thêm phong phú no đủ. Mới đầu Lý Ngạn Vũ nhìn đến Lâm Thanh Âm dùng câu cùng đoạn ngữ đều vượt qua hiện tại sở học nội dung còn rất cao hứng, cảm thấy chính mình xem thường nàng, nhưng nhìn nhìn Lý Ngạn Vũ tươi cười liền cương ở trên mặt, này viết văn nội dung thấy thế nào như vậy quen mắt. Hắn vội vàng từ túi móc di động ra dựa theo Lâm Thanh Âm viết viết văn tìm tòi một chút, thực mau liền tìm tới rồi mỗi năm thi đại học bài thi tiêu chuẩn đáp án. Kia nói viết làm để cùng hiện tại bài thi đề này kém không quá nhiều, chỉ là nhiều bàn ăn lễ nghi giới thiệu. Mà này bộ phận đúng là vừa rồi làm Lý Ngạn Vũ cảm thấy phong phú chi tiết làm nội dung càng thêm no đủ mấu chốt. Lý Ngạn Vũ nhìn một lần tiêu chuẩn đáp án, lại nhìn một lần Lâm Thanh Âm bài thi, liền dấu chấm câu đều giống nhau như lúc. Đây là trước tiên đem viết làm đề mục tính ra tới sau đó bối một thiên viết văn sao. Trí nhớ thật đúng là chính là đủ tốt. Ngươi có này trí nhớ nhiều bối điểm từ đơn không được sao. Từ ngữ lượng lên rồi cái dạng gì viết văn không viết ra được tới. Lý Ngạn Vũ nhìn Lâm Thanh Âm cái hốt đều muốn khóc. Tiểu đại sư, ngươi tính một quẻ đến 1.000 đồng tiền đâu, dùng ở lớp học tiểu trắc nghiệm thượng có phải hay không có điểm quá lãng phí à? Cho chính mình xem bói không cần tiêu tiền có phải hay không? Viết xong cuối cùng một cái từ đơn, Lâm Thanh Âm vừa lòng đem bút thu lên, duỗi ra tay đem bài thi đưa cho đứng ở chính mình phía sau Lý Ngạn Vũ, lao sư, ta làm xong. Lý Ngạn Vũ tiếp nhận bài thi nghẹn khuất gật gật đầu, vậy ngươi chính mình ôn tập khác nội dung đi. Vừa dứt lời. Lý Ngạn Vũ liền thấy Lâm Thanh Âm từ trong hộp bàn móc ra một quyển thi đại học tiếng Anh viết làm bách khoa toàn thư tới, còn đem mai rùa cũng lấy ra tới. Lý Ngạn Vũ thấy như vậy một màn nước mắt đều mau xuống dưới, ngươi đây là chuẩn bị tính tiếp theo tiếng Anh khảo thí viết văn sao. Đề mục ta còn không có ra đâu. Bị thương học sinh xin nghỉ một ngày tất cả đều về tới trường học, cao trung chương trình học không thể so mặt khác thời điểm, rơi xuống một ngày khóa rất có thể mặt sau nội dung liền theo không kịp, chỉ cần là có thể hạ tới giường, các gia trưởng nâng cũng đến đem bọn họ nâng trường học tới. Tới là đều tới, chính là một đám thoạt nhìn đặc biệt thảm. Trước mặt mọi người biểu diễn tiêu chuẩn dựng xoa thư tuấn giật rốt cuộc thể nghiệm tới rồi Lý Minh Vũ cái loại này khó có thể miêu tả thống khổ, cũng minh bạch Lý Minh Vũ kẹp chân đi đường khổ chung, bởi vì hắn so Lý Minh Vũ còn thảm. Thư tuấn giật kéo thương tương đối nghiêm trọng, ban ngày đi học buổi tối còn phải đi bệnh viện phòng khám bệnh đánh mất viêm châm. Kỳ thật trích cũng không có gì ghê gớm, chính là hắn bị thương trải qua cùng bộ vị quá mức đặc thù, ngay cả bệnh viện hộ sĩ đều nhận thức hắn, cho hắn trích thời điểm đều nhịn không được cười lên tiếng. Cái này làm cho hảo mặt mũi Thư Tuấn Giật gặp tới rồi thân thể cùng tâm linh song trọng đả kích. Hắn cảm thấy chính mình sống mười mấy năm vẫn là lần đầu tiên như vậy mất mặt. Đồng dạng cảm thấy mất mặt còn có trong ban kia mấy cái bị phỏng nữ đồng học. Bị phỏng mấy nữ sinh đều nổi lên hồng hồng bọc nước, trên tay còn có thể băng bó lên, nhưng trên mặt chỉ có thể lộ chứ. Một đám lại hồng lại thủy linh đại phao bị tô lên sáng bóng bị phỏng cao, phá lệ dẫn nhân chú mục, này đối chú trọng bề ngoài các nữ sinh tới nói quả thực sống không bằng chết. Nhưng các gia trưởng lại không cho phép các nàng lấy như vậy dâu dịa việc nhỏ xin nghỉ, một đám đều bị mạnh mẽ đưa về trường học. Đông Phương Quốc tế cao trung không ít nữ sinh đều có hóa trang thói quen, này mấy cái bị phỏng cũng không ngoại lệ, ngày thường các nàng không sát phấn nền đều không ra khỏi cửa, nhưng hiện tại hảo, đừng nói phấn nền ngay cả tố nhan đối với các nàng tới nói đều thành hy vọng xa vời. Nhưng các nàng lại không nghĩ làm trong ban nam sinh nhìn đến chính mình này phân tôn vinh chỉ có thể một đám đều mang khẩu trang đi học, đừng nói mặt dược. Ngay cả bọt nước đều bị gắt gao lặc ở khẩu trang, lại không biết bọt nước bị như vậy bao ngược lại rất khó khép lại. Thích cấp lâm thanh âm bịa đặt nói dối cái kia nữ sinh bị năng nghiêm trọng nhất, không mấy ngày nàng che đến kín mít bọt nước liền cảm nhiễm. Gia trưởng biết ngọn nguồn sau lại là một đồn mắng, chạy nhanh đưa nàng đi bỏng khoa tễ mủ thượng dược, sau đó mang nàng đi phòng khám bệnh đánh mất viêm châm. Đang ở trích thư tuấn giật nhìn đến nàng bộ dáng suýt nữa phun ra, lấy ra di động chụp nàng ảnh chụp phát đến bằng hữu vòng chào phúng một phen. Cảm nhiễm sinh mủ nữ sinh khí đôi mắt đều đỏ, xách theo điếu bình dạo qua một vòng liền đem Thư Tuấn Giật bệnh tình hỏi tham gia tới, lập tức đem Thư Tuấn Giật đau khổ giấu giếm sự tình phát ở bằng hưu trong giới. Ngày hôm sau trong ban đồng học xem Thư Tuấn Giật ánh mắt đều giống nhau, ngay cả đầu mấy ngày dạng thẳng chân Lý Minh Vũ đều đã chịu khắc thường ánh mắt quan ái, đây chính là cái kia bộ vị bị kéo thương người A, cũng không biết về sau còn có thể hay không dùng. Thực mau Thư Tuấn Giật cùng Lý Minh Vũ phân biệt nhiều một cái ngoại hiệu, Thư Công Công cùng Lý Công Công. Này đối 16-17 tuổi nam sinh tới nói có thể nói là lớn nhất cảm thấy thẹn, bọn họ cũng lần đầu tiên cảm nhận được ngôn ngữ bạo lực thương tổn, thống khổ sống không bằng chết. Cứ như vậy còn không tính xong, cao nhị nhất ban các bạn học phát hiện bọn họ gần nhất đều có chút số con rệp, xe đạp nổ lốp, ngồi xe tư ra đi học phát hiện xăm lốp chát cái đinh đều tính việc nhỏ. Bọn họ gặp được vũng nước nhất định sẽ đất bằng quăng ngã thả mặt chiều hạ, không lưng hạ ngồi xổm quần nhất định sẽ giặt nước, giặt sạch đầu đi học khẳng định sẽ có cất chim từ trên trời giáng xuống. Quả thực xui xẻo uống nước lạnh đều tắc nha. Trong trường học thích khi dễ đồng học không ngừng cao nhị nhất ban học sinh, khác lớp cũng không ít. Nhưng đồng dạng có tâm nhãn hư đồng học liền có đơn thuần thiện tâm đệ tử tốt, Lâm Thanh Âm đơn giản dùng trường học cây cối cùng nước ao vì mắt trận bày một cái thiên nhiên trận pháp, nhìn xem những cái đó mỗi ngày quăng ngã mặt xám mày cho người còn có hay không tinh lực đi khi dễ người khác. Ở trận pháp dưới tác dụng, mọi người khí vận đều lặng yên không tiếng động đã xảy ra biến hóa, thiện tâm thích trợ giúp người khác gần nhất vận may liên tục. Không khi dễ người cũng không trợ giúp người như nhau dị vãng không có biến hóa, mà những cái đó lấy ức hiếp người khác làm vui, thích dùng bạo lực học đường trương hiển chính mình năng lực học sinh quả thực có thể lấy mây đen cháo đỉnh tới hình dung, mà loại này biến hóa cũng không chỉ là ở trong trường học hữu hiệu, chỉ cần khí vận biến. Hư đến nơi nào đều xui xẻo, ngay cả người nhà cũng sẽ lây dính thượng bọn họ vận đen. Vận khí tốt sự thông thường sẽ không khiến cho người khác chú ý, nhưng là xui xẻo người ghé vào cùng nhau liền phá lệ dẫn nhân chú mục. Đông Phương Quốc tế cao trung hiệu trưởng Vương Thanh Phong bởi vì nghỉ hè Lâm Thanh Âm nhảy sông sự liền rất không ít tóc, khó khăn cọ hơn một tháng sinh khương dưỡng trở về không ít, nhưng nhìn trong trường học học sinh một người tiếp một người ra ngoài ý muốn, tóc của hắn lại bắt đầu bó lớn rớt. Tuy rằng học sinh phát sinh va đập đập trên cơ bản đều là chính mình làm ra tới, gia trưởng sẽ không trách tội đến trường học trên người, nhưng là Vương Thanh Phong vẫn như cũ phát sầu a, trường học tổng cộng liền 2.000 nhiều danh học sinh, mấy ngày nay lục tục có 600 tới cái tiến bệnh viện. Trường học dạy học tiến độ đều đã chịu ảnh hưởng, còn nữa làm không rõ nguyên do người biết cũng ảnh hưởng trường học thanh danh A. Đang ở Vương Thanh Phong sầu thẳng xoay quanh thời điểm, bảo vệ chỗ một chiếc điện thoại lại đánh tiến vào. Vương hiệu trưởng, ta trường học cao nhị nhất ban có cái học sinh vì lười biếng không đi qua phố cầu vượt mà là vượt qua vòng bảo hộ, kết quả chân tạp ở vòng bảo hộ té ngã, ước chừng đem vòng bảo hộ túm sụp 100 nhiều mễ, giao cảnh đều tới. Vương Thanh Phong sờ sờ càng ngày càng sáng chán nhịn không được kêu rên một tiếng, này lại là cái nào tìm đường chết học sinh u. Lúc này tan học bọn học sinh đều ở vây xem bị vòng bảo hộ ngăn chặn Chu Hâm Đạt, trước học kỳ chính là hắn hướng Lâm Thanh Âm trong hộp bản phóng dao cạo dâu mỏng lưới dao, làm hại Lâm Thanh Âm ngón tay bị cắt qua vài đạo, đau vài thiên đều bắt không được bút. Lâm Thanh Âm đi ra vườn trường cửa nhìn thoáng qua còn nằm ở vòng bảo hộ phía dưới Chu Hâm Đạt khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng cười, đường cái trung gian, giao cảnh kêu không ít người giúp đỡ nâng vòng bảo hộ, bằng không Chu Hâm Đạt tạp ở bên trong chân thật sự là không có biện pháp lấy ra tới. Nhìn nửa phút, Lâm Thanh Âm bỗng nhiên như có cảm giác, nàng xoay người chiều trường học phụ cận một cái đường nhỏ đi qua. Nay đường nhỏ hai bên đều là thấp bé tường vây, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa đã có chút không quá gian chắc. Chính phủ gần nhất quyết định đem này một mảnh nhà cũ toàn bộ dỡ xuống cải tạo, nay tường vây cũng là muốn dỡ bỏ một bộ phận, trên tường dùng hồng bút viết cái đại đại đoàn chữ. Lâm Thanh Âm đi không vội không chậm, chờ đi đến ngõ nhỏ trung gian thời điểm nàng dừng lại buộc lại cột dây giày, đúng lúc này phía sau truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Lâm Thanh Âm đứng lên chiều phía sau vừa thấy, là trong ban năm cái nữ sinh, chạy ở đằng trước chính là đã từng phiến quá Lâm Thanh Âm cái tắt Lâm Tố Tố. Lâm Tố Tố vẫn luôn cùng Lâm Thanh Âm không đối phó là có nguyên nhân, nàng ở sơ trung thời điểm liền thích Thư Tuấn Giật, vốn tưởng rằng cùng nhau thượng cùng sở cao trung có thể có kết quả, không nghĩ tới Thư Tuấn Giật vừa lên cao trung cư nhiên nhìn tới Lâm Thanh Âm. Tuy rằng Lâm Thanh Âm căn bản đối Thư Tuấn Giật không cái kêu ý tứ, Thư Tuấn Giật cũng ở bị Lâm Thanh Âm cự tuyệt sau thẹn quá thành giận bắt đầu lấy ức hiếp nàng làm vui, nhưng Lâm Tố Tố cũng không có bởi vậy tiêu tan, ngược lại đối Lâm Thanh Âm có mang thực trọng địch ý cùng oán. Dựa vào cái gì một cái nghèo nha đầu có thể được đến Thư Tuấn Giật chú ý? Lâm Tố Tố không dám đi chất vấn Thư Tuấn Giật, liền lấy Lâm Thanh Âm hết giận, không chỉ có ở trong ban lung lạc không ít nữ sinh cô lập nàng, thậm chí còn thường xuyên tìm lấy cớ chảo Lâm Thanh Âm đầu tóc phiến nàng cái tát. Nguyên chủ bất kham chịu nhục nhảy sông tự sát, Lâm Tố Tố liền chiếm trong đó một bộ phận nhân tố. Lâm Thanh Âm hướng bên cạnh một thân cây hạ dịch hai bước, không chút để ý nhìn Lâm Tố Tố, ngươi đi theo ta có chuyện gì? Nhìn Lâm Thanh Âm một bộ cao lãnh bộ dáng, Lâm Tố Tố hận nha thẳng ngứa. Một cái nghỉ hè đi qua, nguyên bản nàng cho rằng tái kiến sẽ là một cái vâng vâng dạ dạ nhát gan tự ti Lâm Thanh Âm, lại không nghĩ rằng Lâm Thanh Âm thoạt nhìn giống như là đã quên học kỳ một khinh nhục giống nhau, cư nhiên có là gan đối trong ban đồng học châm chọc niệm ai. Nhất nhưng khí sự, nàng phát hiện Lâm Thanh Âm tựa hồ so nghỉ trước càng đẹp mắt. Kỳ thật Lâm Thanh Âm bề ngoài biến hóa cũng không lớn, chỉ là bởi vì tu luyện duyên cớ làn da so với phía trước hảo, còn nữa chính là bất phàm khí chất làm nàng thoạt nhìn càng thêm bắt mắt. Người cái nghèo nha đầu như thế nào không biết xấu hổ còn ở trong trường học đốc. Lâm Tố Tố ghét bỏ phiết miệng nói, thành tích còn không bằng ta hảo, ta nếu là ngươi đã sớm xấu hổ tự sát đi. Nay không có ngươi loại này không biết xấu hổ người phụ trợ sao, ta cảm thấy ta còn khá tốt. Lâm Thanh Âm khỏe miệng kiều lên, cố ý lấy Lâm Tố Tố nhất để ý sự kích thích nàng, ít nhất lớn lên so ngươi đẹp. Chương 27 ở ác gặp dữ. Lâm Tố Tố nghe đến mấy cái này lời nói suýt nữa bị khí tạc, đặc biệt Lâm Thanh Âm đang nói những lời này thời điểm cằm hơi hơi trọn lên, càng sấn mặt nàng hình dảo mỹ, ngũ quan tinh xảo, lại xứng với kia khinh thường nhìn lại biểu tình, đẹp làm người không rời mắt được. Rõ ràng nghỉ trước còn chưa thế nào đẹp, Lâm Thanh Âm này một cái nghỉ hè là đi làm mỹ dung sao. Lâm Tố Tố ghen ghét có chút phát cuồng, dựa vào cái gì Lâm Thanh Âm có thể hấp dẫn đến Thư Tuấn Giật lực chú ý. Rõ ràng chính mình mới cùng Thư Tuấn Giật càng xứng đôi mới là. Mặc dù Thư Tuấn Giật biến thành công công, kia cũng chỉ có thể là chính mình công công, người khác đều không thể chạm vào. Lâm Thanh Âm nhìn Lâm Tố Tố giữ tợn biểu tình, từ trong túi lấy ra di động điều ra camera hình thức đem màn ảnh nhắm ngay Lâm Tố Tố. Này nhất cử động hoàn toàn đem Lâm Tố Tố chọc giận, miệng nàng không sạch sẽ tức giận mắng. Giơ lên tay liền nghĩ tới phiến Lâm Thanh Âm cái tát, nhưng nàng mới vừa bán ra một bước vừa lúc đạp lên một cái vỏ chuối thượng, tức khắc thân thể thất hành chiều mặt sau liền đổ hai bước. Bên cạnh đi theo tới bốn cái tùy tùng thấy thế phía sau tiếp trước rôi tay đi kéo Lâm Tố Tố, chính là người một nhiều liền dễ dàng sai lầm, cũng không biết là ai vướng ai chân, năm người cùng nhau té ngã trên tường vây, tức khắc đem cũ nát tường vây đâm ra một cái động lớn, ngay sau đó cả tòa tường đều sụp, một đống gạch hạ xuống đem năm người đè ở phía dưới. Lâm Thanh Âm đem video bảo tồn hảo, lại đến gạch trước mặt tấm tắc hai tiếng, vừa rồi đã quên nói cho các ngươi, từ tướng mạo thượng xem, các ngươi năm cái hôm nay đều có huyết quang thai hương, hẳn là rời xa tường vây vùng, bất quá hiện tại nói tựa hồ cũng không chậm. Lâm Tố Tố khí yết hầu một ngọn, đầu một vượng lập tức chết ngất qua đi. Lâm Thanh Âm mở ra hệ chặt đem video phát tới rồi lớp trong đàn, còn không quên một chút chủ nhiệm lớp Vu Thừa Trạch, lão sư, có 5 cái đồng học đem tường vây đâm sụp, ta là muốn đánh 110 vẫn là đánh 120 nha. Mới vừa đem Chu Hâm Đạt từ vòng bảo hộ phía dưới kéo ra tới thông chi ra trưởng đi giao cảnh đội xử lý sự cố, Vu Thừa Trạch nghe được hệ chặt tích tích vang cái không ngừng, mở ra đàn vừa thấy, tức khắc hai mắt ứa ra sao kim. Hiệu trưởng, lại đã xảy ra chuyện. Có 5 tên học sinh bị sập tường vây cấp tạp hôn mê. Đang ở sở trường loát tóc hiệu trưởng Vương Thanh Phong tay một run run, một đống sợi tóc rời đi đỉnh đầu, Vương Thanh Phong khổ sở nước mắt đều rơi xuống, chỉ là người khác không biết hắn là vì học sinh vẫn là vì hắn kia một phen tóc. Căn cứ Lâm Thanh Âm phát định vị, hiệu trưởng mang theo một đống lao sư lại vội vã chạy tới ngõ nhỏ, nhìn ngõ nhỏ hai bên đãi hủy đi phá phòng ở cũ lâu, Vương Thanh Phong khí gan đều đau, liền không thể hảo hảo tan học về nhà, một đám chạy loại này không ai địa phương làm gì. Lâm Thanh Âm cầm di động cấp 5 cái nữ sinh từng người chụp không ít đặc tả, mặt mũi bầm dập chính là nhẹ nhất, Lâm Tố Tố thoạt nhìn nhất thảm, cái chán bị gạch tạp ra phá không nói, băng phi toái gạch còn đem nàng thượng mí mắt cấp vẽ ra tới một cái thật lớn khẩu tử, tuy rằng không đến mức bỏ mạng nhưng phá tướng là khẳng định. Mà thượng mí mắt vị trí vừa lúc là người điền trạch cung, hiện tại Lâm Tố Tố một đạo thật dài miệng vết thương sỏ xuyên qua hơn phân nửa cái điền trạch cung, liền thành có hung vô cắt tướng mạo, ra cảnh rách nát, cả đời vô tài. Xe cứu thương đem Lâm Tố Tố 5 người đưa đến bệnh viện phòng cấp cứu, phụ trách này phiến phá bỏ và di rời bộ môn cũng chạy nhanh triệu tập thi công đội đem cái này địa phương dùng chắn bản phong lên, miễn cho lại có người bị sụp xuống tường thể tạc thương. Lâm Tố Tố 5 người gia trưởng cũng chạy tới bệnh viện, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng chính mình hài tử là ở trường học bị thương, chất vấn khởi hiệu trưởng cùng lão sư tới một cái so một cái hùng hổ doa người. Lâm Tố Tố cha mẹ vốn dĩ liền bởi vì trong nhà sinh ý không thuận có chút tức muốn hộc máu. Hơn nữa hảo hảo nữ nhi hủy dung tức khắc đầy ngập đều là lửa giận, kêu la phải cho hài tử chuyển trường, uy hiếp làm trường học bồi tiền, cuối cùng còn nháo đến báo nguy nông nỗi. Vương Thanh Phong vốn dĩ nghĩ chính mình trường học sự chính mình lặng lẽ giải quyết, nề hà Lâm Tố Tố ra trưởng quá không lý trí, hắn đành phải đem Lâm Thanh Âm quay chụp video đem ra. Trong video Lâm Tố Tố biểu tình dữ tợn trong miệng mắng liệt liệt nói thô tục, sau đó một chân dẫm lên vỏ chuối dương nanh múa vướt hợp với lùi lại hai bước, thật mạnh đánh vào trên tường. Mà mặt khác bị thương 4 cái nữ sinh đều là bởi vì đỡ Lâm Tố Tố mới cùng nhau té ngã, lại nói tiếp Lâm Tố Tố cũng có nhất định trách nhiệm. Video rành mạch rõ ràng, chuyện này cùng trường học một mao tiền quan hệ đều không có, Lâm Tố Tố hoàn toàn là chính mình làm ra tới họa. Mà mặt khác 4 cái nữ sinh gia trưởng cũng không vui, đem Lâm Tố Tố cha mẹ vây quanh lên, kêu gào làm cho bọn họ phó tiền thuốc men. Vương Thanh Phong tâm mệt bưng kín ngực, cảm thấy cần thiết đến tìm cái đại sư đến xem phong thủy. Tổng cảm thấy gần nhất trường học có chút tà môn. Làm phương bắc một cái tiểu thành, phong thủy nói đến ở chỗ này cũng không tính tình hành, nhiều lắm một ít người làm ăn chú ý một ít, người thường căn bản liền tiếp xúc không đến mấy thứ này. Vương Thanh Phong ở kiến trường học này thời điểm vốn là muốn tìm cái phong thủy đại sư chỉ điểm, sau lại có người cùng hắn nói trường học là dạy học và giáo dục địa phương, làm loại đồ vật này truyền ra đi không tốt, Vương Thanh Phong lúc này mới nghỉ ngơi tâm tư. Nhưng hắn hiện tại vô cùng hối hận lúc trước quyết định này. Nhất định là kiến giáo thời điểm không thấy hảo phong thủy mới đưa đến trong trường học chiêu học sinh tốt xấu lẫn lộn. Nguyên bản hắn là tính toán kiến một khu nhà bồi dưỡng cao tố chất quý tộc tinh anh cao trung, nhưng hiện thực làm hắn vô cùng thương cảm. Tinh anh học sinh không nhìn thấy mấy cái, hiện tại trường học trên cơ bản thành thi không đậu công lập cao trung phú nhị đại tụ tập địa. Dựa theo bọn họ gây họa xảy ra chuyện tần suất tới xem, Vương Thanh Phong cảm thấy chính mình thừa điểm này tóc cũng quá sức có thể bảo vệ. Mặc kệ nói như thế nào vẫn là trước tìm phong thủy đại sư đến xem lại nói, bất quá việc này không thể để lộ đi ra ngoài, đến lặng lẽ. Vương Thanh Phong kêu lên trường học quản lý tầng, nghĩ nghĩ lại kêu tới mấy cái tuổi trẻ lao sư, hiện tại internet phát đạt phía trên tin tức cũng nhiều, nói không chừng này đó trẻ tuổi lao sư ngược lại biết về phương diện này đổ vật. Vương Thanh Phong ngồi ở trong phòng hội nghị tâm mệt lau mặt, gần nhất trường học sự đại gia cũng đều đã biết, lớn lớn bé bé ngoài ý muốn ra không ít. Tuy rằng này đó ngoài ý muốn đều có thể quy kết vì vừa khéo, nhưng này vừa khéo cũng quá nhiều. Chúng ta trường học trừ bỏ muốn ước thúc học sinh hành vi, tăng mạnh quản lý bên ngoài, cũng muốn từ những mặt khác ngẫm lại phương pháp, còn như vậy đi xuống ngoại giới nhàn ngôn toái ngữ khẳng định không thể thiếu, đối chúng ta trường học danh dự cũng sẽ tạo thành tổn thương. Vu Thừa Trạch đối này là nhất có cảm xúc, trường học xảy ra chuyện này đó học sinh bên trong bọn họ ban chiếm không nhỏ tỷ lệ. Lớn đến bị tường vây sập tạp hôn mê bất tỉnh Lâm Tố Tố. Nhỏ đến đất bằng quăng ngã khái phá miệng vài tên nữ sinh, cái gì lôi kéo trứng, kéo thương gân, vượt qua rào chắn ngược lại tốn đến thượng 100 mét rào chắn sự một kiện tiếp một kiện, kỳ ba bị thương phương thức quả thực đột phá hắn sức tưởng tượng, hắn cảm thấy trừ bỏ hiệu trưởng bên ngoài, cái thứ hai muốn chọc chính là hắn. tâm mệt muốn khóc. Lý Ngạn Vũ mấy ngày nay cũng đi theo vây xem không ít chuyện cố, bởi vì bị Lâm Thanh Âm mở ra tân thế giới đại môn, Lý Ngạn Vũ tự hỏi phương hướng cùng hiệu trưởng có chút tương tự, chỉ là hắn tưởng so hiệu trưởng càng sâu một ít. Lý Ngạn Vũ mấy ngày nay đăng ký sở hữu bị thương học sinh danh sách, cũng hướng này đó học sinh chủ nhiệm lớp dò hỏi bọn họ tình huống, hắn thực mau liền ở này đó học sinh trên người tìm được rồi điểm giống nhau, đó chính là khi dễ quá đồng học. Hiệu trưởng, ta có một việc không biết có nên hay không nói. Vương Thanh Phong chảo chán tay một đốn, gấp không chờ nổi chỉ hắn, có chuyện chạy nhanh nói. Lý Ngạn Vũ mở ra chính mình laptop cũng liên tiếp đến trong phòng hội nghị máy chiếu thượng, mở ra làm tốt bảng biểu, gần nhất trong trường học ra sự tương đối nhiều, cho nên ta hướng trường học sở hữu lớp chủ nhiệm lớp đều hiểu biết một chút tình huống, làm cái này biểu đồ. Lý Ngạn Vũ lấy laser bút vòng một chút viên bánh đồ, chúng ta trường học có 2.385 danh học sinh, gần nhất bị thương có 632 danh, chiếm toàn giáo học sinh 27%. Ta đối này 632 danh học sinh đại thể hiểu biết một chút, nơi này có một ít học tập tốt, nhưng đại bộ phận đều là ngày thường làm lao sư đau đầu đối tượng, mà bọn họ có một cái điểm giống nhau chính là đã từng đối đồng học thực thi quá bạo lực học đường, vô luận là tứ chi thượng hoặc là ngôn ngữ thượng, bọn họ đều cho người khác tạo thành quá thương tổn. Hơn nữa ta phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Lý Ngạn Vũ nói, ta phát hiện này đó học sinh bị thương tình huống cùng bọn họ khi dễ đồng học trình độ có quan hệ trực tiếp. Vu Thừa Trạch nghe vậy cẩn thận hồi tưởng một chút lớp tình huống liên tục gật đầu, chúng ta ban xác thật là cái này tình huống. Vương Thanh Phong nghe đến đó cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, hắn lập tức đem tầm mắt phóng tới cao nhị nhất ban tư liệu chiếm so trên bản vẽ, hình ảnh thượng biểu hiện cao nhị nhất ban cơ hồ toàn quân bị diệt, trừ bỏ linh tinh mấy cái tương đối thành thật học sinh bên ngoài, mặt khác tất cả đều bị thương, bất quá có một ít không quá nghiêm trọng không chậm trễ đi học, cho nên hắn đều không có chú ý tới cái này chi tiết. Lâm Thanh Âm nhảy xông sự trừ bỏ chủ nhiệm lớp Vu Thừa Trạch, hiệu trưởng Vương Thanh Phong cùng với thiếu bộ phận quản lý tầng bên ngoài đại bộ phận lao sư đều là không biết, liền cao nhị nhất ban nhậm khóa các lao sư đều không có nhận thấy được đã từng phát sinh quá khi dễ sự kiện, bởi vậy ở Lý Ngạn Vũ điều tra về sau phát hiện Lâm Thanh Âm đã từng lọt vào toàn ban khi dễ sau cái thứ nhất ý niệm đều là không có khả năng. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt, Lý Ngạn Vũ cân nhắc nửa ngày đảo có tân suy đoán, có lẽ Lâm Thanh Âm ở tôi luyện chính mình tâm trí. Rốt cuộc lấy tiểu đại sư trực giác cùng xem bói chuẩn xác độ, thấy thế nào đều không giống như là có thể bị khi dễ người. Lý Ngạn Vũ là biết Lâm Thanh Âm thủ đoạn, hắn cũng đoán được chuyện này khẳng định cùng Lâm Thanh Âm có quan hệ, lại kết hợp Đông Phương Quốc tế cao trung hiện tại tương đối hung hăng ngang ngược vườn trường khi dễ sự kiện tới xem, Lý Ngạn Vũ cảm thấy Lâm Thanh Âm khẳng định là ở làm tinh lọc vườn trường chuyện tốt. Bất quá Lý Ngạn Vũ sẽ không ngốc bại lộ Lâm Thanh Âm sẽ xem bói bãi trận sự tình, chỉ là đem sự tình hướng vườn trường khi dễ thượng dựa. Ta phát hiện ngày thường những cái đó thích giúp đỡ mọi người thích trợ giúp đồng học sinh không có một cái bị thương, hơn nữa có mấy cái học sinh còn thập phần may mắn bắt được phi thường khó khảo giấy chứng nhận. Ta cảm thấy chúng ta lão sư có thể trở về nhiều dẫn đường, làm bọn học sinh nhìn thẳng vào vườn trường khi dễ nguy hại, cũng làm cho bọn họ minh bạch thiện ác chung có báo đạo lý. Bọn họ trước kia là nghe đi vào này đó, nhưng hiện tại chính bọn họ chính là thảm thống ví dụ, ta tin tưởng bọn họ hẳn là biết như thế nào làm. Vương Thanh Phong gật gật đầu. Vườn trường khi dễ cũng là hắn gần nhất chảo hạng nhất trọng điểm công tác chi nhất, mượn cơ hội khai triển một lần tư tưởng đạo đức giáo dục cũng khá tốt. Bất quá đại sư vẫn là đến tìm, bằng không hắn không yên tâm. Các ngươi có hay không người nhận thức hiểu phong thủy đại sư? Vương Thanh Phong đệ thấp thanh âm nói, ta thỉnh người đến xem có phải hay không kiến giáo thời điểm phạm vào cái gì kiên kỵ, ta như thế nào cảm thấy này trường học ly ta lý niệm càng ngày càng xa đâu, này cũng quá chạy trượt. Ta nhưng thật ra nghe nói qua một cái. Chủ nhiệm giáo dục đẩy đẩy trên mũi đôi mắt nói, ta gần nhất nghe ta mẹ nói thầm một câu cái gì tiểu đại sư, nghe nói tương đương linh nghiệm. Chương 28 thỉnh đại sư, sửa chữa. Lý Ngạn Vũ nghe được tiểu đại sư thời điểm không tự giác mở to hai mắt, theo bản năng thay đổi cái dáng ngồi, đại não bay nhanh vận chuyển. Gần nhất trường học bị thương thảm thiết học sinh cơ hồ đều từng có khi dễ người khác trải qua, như vậy đại quy mô tập trung ở bên nhau xui xẻo, tiểu đại sư ở bên trong động tay động chân là không thể nghi ngờ. Lời nói lại nói trở về, trong trường học có thể có bổn sự này cũng chỉ có tiểu đại sư một người. Lý Ngạn Vũ phía trước nghe nói qua vườn trường khi dễ này bốn chữ, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy này bốn chữ ly chính mình thực xa xôi, chính là thông qua lần này điều tra mới phát hiện vườn trường khi dễ ở Đông Phương Quốc tế cao trung tầm thường giống như là chuyện thường ngày giống nhau. Hắn chỉ là thô sơ giản lược thống kê hạ số liệu liền nghe được vài khởi làm người hận trong cơn giận dữ khi dễ sự kiện, nếu là từng cái vớt xuống đi còn không biết có thể xả ra nhiều ít tới. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Ngạn Vũ cảm thấy Lâm Thanh Âm làm chuyện này quả thực là quá tuyệt vời, đối với bị khi dễ học sinh tới nói không chỉ có là thân thể thượng đã chịu thương tổn, trong lòng bị thương có thể là vài thập niên thậm chí cả đời khó có thể ma diệt, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị ảnh hưởng cả đời. Nguyên bản có thể rất tốt đẹp cao trung sinh sống ở bọn họ trong lòng khả năng sẽ là cả đời không muốn hồi tưởng ác mộng. Mà thi bạo học sinh đem chính mình lạc thú vui vẻ thành lập ở người khác thống khổ phía trên, tùy ý giẫm đạp khinh nhục người khác tôn nghiêm, hoàn toàn không nghĩ tới bị hắn ức hiếp người kia cảm thụ. Mặc dù là bị người nhà lão sư bắt được, một câu khinh phiêu phiêu thực xin lỗi liền xong rồi. Dựa vào cái gì a? Ai hiếm lạ bọn họ xin lỗi a? Mặc kệ là bị khi dễ học sinh, ngay cả hắn đều hy vọng nhìn đến thi bạo giả lọt vào báo ứng. Nếu hiệu trưởng xử lý chuyện này lực độ không đủ, kia còn không bằng làm tiểu đại sư giúp hắn sửa chữa những kẻ cặn bã kia đâu. Hiệu trưởng Vương Thanh Phong nghe được chủ nhiệm giáo dục đề cử tiểu đại sư đôi mắt đều sáng, Tiêu đại sư? Là họ Tiêu đại sư sao? Hắn hiểu phong thủy này một khối. Chủ nhiệm giáo dục ông Hải Trần chờ lắc lắc đầu, kỳ thật ta cũng hiểu biết không nhiều lắm. Có một lần cuối tuần đi ta mẹ ra thời điểm nghe ta mẹ cùng ta ba nói thầm cái gì tiểu đại sư, ta cũng không nghe rõ là tiểu đại sư vẫn là Tiêu đại sư. Ta lúc ấy còn trách cứ bọn họ hai câu, nói đừng làm cho kẻ lừa đảo cấp lừa dối, lúc ấy ta mẹ rất không cao hứng, nói đi tìm tiểu đại sư người liền không có nói không linh nghiệm, hiện tại xếp hàng đều bài đến vài tháng về sau đi. Vài tháng A Vương Thanh Phong có chút phạm sầu sờ sờ càng ngày càng sáng bóng cái chán, ta cũng chờ không kịp lâu như vậy a. Như vậy ông chủ nhiệm ngươi trở về hỏi trước hỏi đại sư liên hệ phương thức, xem có thể hay không cho chúng ta bài đến phía trước một ít, tiền phương diện hảo thuyết. Nhìn chung quanh hạ phòng họp Vương Thanh Phong nói, chúng ta những người khác cũng đều hỏi thăm, nếu là biết nơi nào có đáng tin cậy xem phong thủy đại sư cũng đề cử một chút, ta đồng tâm hiệp lực sớm một chút giải quyết trong trường học việc lạ. Lý Ngạn Thần xoay chuyển trên tay bút nước, mí mắt hơi rũ, hiệu trưởng, kỳ thật hiện tại cũng không có gì không tốt. Những cái đó thích khi dễ đồng học không phải bị thương chính là tiến bệnh viện, thiếu bọn họ trường học bầu không khí có thể so trước kia khá hơn nhiều, hiện tại đi học thời điểm lớp học kỷ luật không biết có bao nhiêu hảo. Vương Thanh Phong nhìn Lý Ngạn Vũ ánh mắt đều bất đắc dĩ, cao nhị nhất ban hiện tại tổng cộng liền thừa không đến 10 cái học sinh, đi học kỷ luật có thể không hảo sao. Làm vườn trường khi dễ khu vực thai họa nặng lớp chủ nhiệm lớp, Vu Thừa Trạch cũng xấu hổ xoa xoa mặt, hiệu trưởng, ta có cái kiến nghị không biết thích hợp không thích hợp. Nhìn Vương Thanh Phong gật đầu ý bảo. Vũ Thừa Trạch nói, học kỳ này cao nhị vốn dĩ liền phải một lần nữa phân ban, dứt khoát đem bị thương nằm viện những cái đó học sinh phân đến cùng nhau, mặt khác đệ tử tốt lại căn cứ trọng điểm điểm bất đồng đơn độc phân. Vương Thanh Phong nghe vậy có chút chần chờ, gia trưởng có thể hay không giận nhau. Ngẫm lại ngài kiến giáo lý niệm A hiệu trưởng. Lý Ngạn Vũ dùng sức trúng gió, gia trưởng nếu là không vui khiến cho bọn họ đem người lánh đi, thiếu này đó ưu ác tính ta trường học mới có khả năng kiến thành người trong lý tưởng tinh anh cao trung. Nói nữa ngài thiếu kia mấy cái học phí sao? 600 nhiều người mỗi năm học phí 5 vạn nguyên tả hữu. Vương Thanh Phong thật thành gật gật đầu, ta thiếu. Hắn khóc không ra nước mắt vô vô cái bản, các ngươi tiền lương rất cao trong lòng liền không điểm số sao. Chúng ta trường học này đó chẳng quán phương tiện xanh hóa cây cối mỗi năm giữ gìn đổi mới phí dụng có bao nhiêu các ngươi không biết sao. Còn có những cái đó ngoại giáo, đó là luận giờ trả phí A, mỗi ngày mỗi cái ban đều có 1 giờ ngoại giáo khóa, này thêm lên đến bao nhiêu tiền A. Lý Ngạn Vũ xấu hổ ho khan hai tiếng, rốt cuộc hắn cũng là lấy cao tiền lương một viên, chúng ta bình thường dạy học tiến độ khẳng định là không thể rơi xuống, nhưng này đó học sinh không biết khi nào mới có thể trở về đi học, chờ bọn họ trở về đã sớm theo không kịp học tập tiến độ. Chia đều ban mở họp phụ huynh thời điểm ngài liền nói trường học sẽ căn cứ dạy học tiến độ đơn độc đẩy cho bọn họ học bù, nói không chừng gia trưởng còn cho rằng trường học chi kỳ đâu. Chủ nhiệm giáo dục ông Hải nhìn máy chiếu thượng số liệu, quay đầu cùng hiệu trưởng kiến nghị nói. Cao một mới vừa khai giảng hẳn là không có loại tình huống này, làm chủ nhiệm lớp nhiều cường điệu dẫn đường. Lớp 11, lớp 12 làm chủ nhiệm lớp xác minh một chút, nhìn xem này đó ra ngoài ý muốn học sinh có phải hay không đều từng có đối đồng học vườn trường khi dễ quá vãng. Nếu là cùng Lý Ngạn Vũ lao sư điều tra kết quả giống nhau, ta tán thành đem bọn họ đơn độc phân đến cùng nhau kiến nghị, đừng làm cho bọn họ ảnh hưởng mặt khác học sinh. Học sinh khoa trưởng khoa cũng gật gật đầu, hiện tại có không ít học sinh đạo đức suy đồi, này đó cần thiết tăng mạnh giáo dục. Đừng làm cho một cái cất chuột hỏng rồi một nồi nước, không đáng vì này đó học sinh hủy hoại chúng ta trường học vinh dự. Bọn họ không phải thích khi dễ sao? Làm cho bọn họ cho nhau khi dễ đi, cũng đều nếm thử là gì tư vị. Vương Thanh Phong sờ sờ đầu, trước ấn các ngươi nói làm, không quá phận ban thời điểm cũng chú ý, vết thương nhẹ cùng vết thương nhẹ phân cùng nhau, thiếu cánh tay gãy chân hủy dung phóng cùng nhau, ta đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lý Ngạn Vũ thiếu chút nữa không cười ra tới. Đầu một hồi nghe nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy là như vậy dùng. bất quá đại sư vẫn là đến thỉnh. Vương Thanh Phong lại đem chính mình mở họp mục đích cường điệu một lần, không thỉnh người nhìn xem phong thủy ta tổng cảm thấy không yên tâm. Tan sẽ, Lý Ngạn Vũ cân nhắc vẫn là đem việc này cùng Lâm Thanh Âm nói một chút, làm nàng có cái chuẩn bị. Bất quá hôm nay vừa lúc là chủ nhật, trừ bỏ cao tam bên ngoài khác niên cấp đều nghỉ ngơi, mà Lâm Thanh Âm ở trường học lưu tư liệu chỉ có cha mẹ điện thoại. Lý Ngạn Vũ không dám tự tiện đánh qua đi, nghị nghị quyết định vẫn là đi ca ca ra hỏi một chút chính mình thân mụ, lao thái thái ở tiểu đại sư kia tính quá mệnh, tuyệt đối có liên hệ phương thức. Lý Ngạn Vũ đến đại ca Lý Ngạn Thần ra thời điểm, Lý Ngạn Thần đang ngồi dọn cái băng ghế tước trái cây, lao thái thái cùng con dâu cả Khương Mỹ Linh ngươi một ngụm ta một ngụm ăn hòa thuận vui vẻ, lại xem Lý Ngạn Thần cũng liền dư lại hột thời điểm mới vớt được gặm hai khẩu. Này gia đình địa vị cũng không ai. Lý Ngạn Vũ từng cái chào hỏi. Hỏi trước hỏi Khương Mỹ Linh tình huống thân thể. Ngày đó Lâm Thanh Âm xem bói khi nói Khương Mỹ Linh hoài xong bào thai, hơn nữa đều là nữ hài. Lúc ấy Khương Mỹ Linh liền lấy nghiệm dựng giấy chắc một chút, quả nhiên phát hiện mang thai. Thấy nhắc tới Khương Mỹ Linh, lao thái thái trước gửi, các ngươi nói tiểu đại sư thần không thần. Hôm trước ta bồi ngươi đại tẩu đi bệnh viện thử máu làm B siêu, B siêu đơn tử thượng viết hai cái phôi thai. Thật đúng là xong bào thai a. Lý Ngạn Vũ tuy rằng biết kết quả này, nhưng là trải qua chuyên nghiệp chữa bệnh thiết bị chứng thật trong lòng vẫn là thực chấn động, hắn thật sự là tưởng không rõ này rốt cuộc là như thế nào tính ra tới, này bản lĩnh cũng quá thần kỳ. Lời nói lại nói trở về, liền cái này đều có thể tính như vậy chuẩn lời nói, tính tiếng Anh tiểu viết văn đề mục giống như cũng không có gì khó, nhân ra đây cũng là thật bản lĩnh a. Bất quá nếu là tiểu viết văn có thể chính mình viết đừng bối người khác liền càng tốt. Lão thái thái lấy tăm xỉa răng chát khối quả táo tắc trong miệng, ngắm liếc mắt một cái Lý Ngạn Vũ. Chạy tới cọ cơm tới. Không phải, có việc muốn hỏi ngài. Lý Ngạn Vũ móc di động ra, mẹ, ngươi có Lâm Thanh Âm điện thoại sao? Lao thái thái vẻ mặt mờ mịt, ai là Lâm Thanh Âm? Ai nha, chính là đệ tử của ta. Lý Ngạn Vũ đều bất đắc dĩ, cho ta tẩu tử xem bói cái kia. Nga, ngươi nói tiểu đại sư a. Lao thái thái vui sướng móc di động ra, như thế nào có thể gọi người ta tên đâu? Một chút lễ phép đều không có, vô lễ kính. Muốn đều tiểu đại sư. Lý Ngạn Vũ vô lực bưng kín mặt, mẹ, ta là nàng lão sư. Lão sư làm sao vậy? Lão thái thái phiết hắn liếc mắt một cái, lão sư không cũng đến tìm tiểu đại sư xem bói. Lý Ngạn Vũ, hắn cảm thấy ở mẹ nó trong lòng, tiểu đại sư so với hắn cái này thân nhi tử địa vị cao nhiều. Lão thái thái phiên phiên di động đưa cho Lý Ngạn Vũ, ta chỉ có cái này đàn, là vương đại sư kiến, muốn tìm tiểu đại sư đều đến thông qua vương đại sư hẹn trước. Vương đại sư nói, tiểu đại sư đi học vội vàng đâu. Không thể tùy tiện quấy rầy. Lý Ngạn Vũ nhìn đến trong đàn mặt có Vương Hổ liên hệ phương thức, liền đánh một cái đi qua. Vương Béo là lao bánh quẩy, hắn ân ân ha ha đem Lý Ngạn Vũ ứng phó rồi một phen, nói một đống vô nghĩa cũng không đem Lâm Thanh Âm số di động cấp Lý Ngạn Vũ, mà là nhớ kỹ Lý Ngạn Vũ điện thoại, chuẩn bị làm Lâm Thanh Âm chính mình quyết định muốn hay không trả lời điện thoại. Lúc này Lâm Thanh Âm thừa dịp cuối tuần làm Khương Duy giúp chính mình bổ vật lý khóa đâu, nay một vòng khai giảng học đều là tân tri thức. Cùng phía trước ôn tập quá nội dung hàm tiếp không thượng, nàng học hơi có chút cố hết sức, tưởng chạy nhanh đem học tập tiến độ bổ thượng, miễn cho nghỉ đông còn phải tiếp tục học bù. Cấp Lâm Thanh Âm học bù kỳ thật thập phần nhẹ nhàng, Khương Duy không cần bận tâm Lâm Thanh Âm lý giải năng lực, chỉ cần đem tri thức điểm tinh luyện ra tới, trên cơ bản hắn giảng quá đồ vật Lâm Thanh Âm vừa nghe liền sẽ. Mới vừa nói xong một cái chương nội dung mới, Lâm Thanh Âm điện thoại liền vang lên, Vương Béo đem Lý Ngạn Vũ tưởng liên hệ chuyện của nàng nói, cũng đem số di động đã phát lại đây. Lâm Thanh Âm tựa hồ đối Lý Ngạn Vũ gọi điện thoại tìm chính mình sự một chút cũng không kinh ngạc, cầm di động trở về phòng, bắt thông Lý Ngạn Vũ điện thoại. Lý Ngạn Vũ không hỏi Lâm Thanh Âm bị đồng học khi dễ sự cũng không hỏi có phải hay không nàng thiết trận pháp, mà là trực tiếp song xuôi tướng tá lớn lên phân ban cùng thỉnh đại sư quyết định nói cho nàng. Cuối cùng Lý Ngạn Vũ nói, chủ nhiệm giáo dục nói hắn nghe nói qua một cái tiểu đại sư phi thường linh nghiệm, hiệu trưởng làm hắn thử đem người mời đến nhìn xem. Lâm Thanh Âm cười, khi ta là như vậy hảo thỉnh sao? Đông Phương Quốc tế cao trung chủ nhiệm lớp nhóm ngầm kiểm tra đối chiếu sự thật trong ban khi dễ sự kiện, trường học quản lý tầng tắc lao lực tâm tư nơi nơi đi nghe được đại sư. Bởi vì loại sự tình này không thể quá trương dương, cũng không thể kéo lâu lắm, ngày đó mở họp mười mấy người mất rất nhiều công sức mới gom đủ 5 cái hiểu phong thủy, trường học liền tìm cái cuối tuần đêm này mấy cái gọi là đại sư đều thỉnh lại đây. Đông Phương Quốc tế cao trung chiếm địa diện tích phi thường đại, vườn trường cây xanh thành bóng râm, mặt cỏ thành phiến. Tiểu kiều nước chảy mọi thứ không thiếu, từ cảnh trí đi lên nói còn không có nào một khu nhà trường học có thể so thượng, nhìn khiến cho người cảm thấy trong lòng thoải mái. Ban đầu đến kêu Trương Vận, hắn khai cái phong thủy chu dịch cửa hàng, ngày thường cho người ta tính tính kết hôn nhật tử, tính tính chuyển nhà ngày, có đôi khi còn có thể chiếu thư cho nhân gia chỉ điểm trong phòng bài trí. Kỳ thật hắn cũng chính là cái phiên hoàng lịch trình độ, hôm nay lại đây thuần túy là Đông Phương Quốc tế cao trung cấp lên sân khấu phí quá nhiều, 2.000 đồng tiền đâu, cũng đủ có hắn nửa tháng kiếm. Cái thứ hai kêu Chu Trấn Phong, tự học điểm phong thủy tri thức, sớm chút năm còn cho người ta chọn qua âm trạch, hiện tại ở một cái nhà máy đương bảo an. Thỉnh hắn tới chính là hành chính tổng hợp chỗ một cái chủ nhiệm, hai người xem như đồng hương, biết hắn sẽ điểm phương diện này đồ vật, cho nên làm hắn tới thử xem. Cái thứ ba là mô nổi danh đại học kiến trúc hệ tốt nghiệp người trẻ tuổi kêu Vương Kim Hàng, ở trường học thời điểm tham gia quá chu dịch văn hóa nghiên cứu xã đoàn, cũng nghe quá một ít về đạo giáo văn hóa tri thức, hơi biết điểm ra lông, tự nhận là người bình thường đều không bằng hắn hiểu nhiều. Cái thứ tư là phó hiệu trưởng từ Tề Thành lớn nhất đạo quan mời đến đạo sĩ họ Tần, mọi người đều tôn xưng một tiếng Tần đạo trưởng, 50 tới tuổi tác thoạt nhìn tính tình thập phần ôn hòa. Thứ năm cái tới cư nhiên là Vương Béo. Này năm người bên trong duy nhất biết trường học sao lại thế này phỏng trường chính là Vương Béo, hắn lần này tới là thế tiểu đại sư đến xem náo nhiệt, cũng thuận tiện nhìn xem có hay không người thật sự có thể phát hiện tiểu đại sư thiết hạ trận pháp. Nhìn đứng một loạt phong cách khác biệt năm người, Vương Thanh Phong trong lòng kiên định không ít, chính mình này thưa thớt đầu tóc nhưng xem như được cứu rồi. Chương 29 những người này đều không được, bắt trùng. Vườn trường trống rỗng, Vương Thanh Phong mang theo 5 cái đại sư ở vườn trường xoay quanh, chủ nhiệm giáo dục mang theo mười mấy lao sư ở phía sau đi theo, thường thường khe khẽ nói nhỏ vài câu, ta cảm thấy ta trường học phong cảnh khá tốt, không giống như là phong thủy không tốt bộ dáng. Trước kia không phải thường xuyên có người nói quá khứ bãi tha ma đều phê cấp trường học sao. Làm học sinh dương khí cấp chân phía dưới âm khí, ngươi nói ta trường học phía dưới có thể hay không cũng là bãi tha ma. Kia thật không có, trước kia ta trường học vị trí này là cái nhà xưởng tới, chưa từng nghe qua bãi tha ma sự. Này phong thủy cách nói rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin a? Ta tổng cảm thấy như là gạt người. Phía sau các lão sư càng nói càng hoan, phía trước các vị đại sư bước chân cũng càng đi càng chậm, đều tưởng từ phía sau nghị luận chung tìm điểm linh cảm một hồi hảo đem hiệu trưởng lừa gạt qua đi. Ước chừng đi rồi một giờ mới đem trường học xoay một vòng lớn, Vương Thanh Phong mang theo vài người đi vào một bên trên cỏ dương quang hành lang dài, Vương Béo một ngông ngồi ở ghế dài thượng, tiếp nhận một lọ nước khoáng ngực uống trước nửa bình. Đem hơi nước xong, Vương Thanh Phong thật cẩn thận nhìn vài người hỏi, các vị đại sư, chúng ta trường học phong thủy rốt cuộc thế nào a? Chu dịch chủ tiệm Trương Vận cùng ở nông thôn xem âm trạch Chu Trấn Phong đều cúi đầu uống nước khoáng không hề răng, không phải bọn họ không nghĩ nói, thật sự là không biết nói cái gì. Bọn họ tới phía trước còn cố ý nhìn về trường học phong thủy thư tịch, đã tới phát hiện không có một cái có thể đối thượng, cũng nhìn không ra cái gì khí vận xu thế linh tinh, đơn giản trước hảo câm miệng, nghe một chút người khác nói như thế nào, đến lúc đó phụ họa hai câu phải. Dù sao bọn họ chỉ là buôn này 2.000 tới cửa phí tới, sửa phong thủy việc này thật sự là vượt qua bọn họ nghiệp vụ phạm vi. Tân đạo trưởng nhìn nhưng thật ra thật thành người, hắn một đường cầm la bàn đi theo chuyển. Này sẽ lại ở trên vở viết vẽ vẽ không biết tính toán cái gì, ngưng trọng biểu tình làm Vương hiệu trưởng cũng không dám hỏi nhiều hắn, sợ quấy rầy hắn ý nghĩ. Vương Thanh Phong xem Tần đạo trưởng còn không có tính xong, liền quay đầu hỏi Vương Béo, Vương đại sư, chúng ta trường học phong thủy thế nào? Khá tốt nha. Vương Béo vẻ mặt thản nhiên, phong thanh khí chính, là cái hảo học giáo. Vương Thanh Phong nghĩ đến chính mình trường học tràn lan vườn trường khi dễ sự kiện, có chút trột dạ ho nhẹ hai tiếng, quay đầu hỏi Trương Vận cùng Chu Trấn Phong. Hai người lao lực tâm tư từ phong thủy thư thượng hái được vài câu huyền mà lại huyền nói bối mấy lần, cuối cùng tỏ vẻ không có gì tật xấu. Dù sao có tật xấu bọn họ cũng nhìn không ra tới, cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết, không tật xấu là hoàn mỹ nhất đáp án. Hai người kia nói xong, Tần đạo trưởng cũng rốt cuộc tính xong rồi, Vương Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra, gấp không chờ nổi hỏi, Tần đạo trưởng ngài xem chúng ta trường học phong thủy có hay không cái gì vấn đề a? Tần đạo trưởng có chút chần chờ nhìn vợ thượng số liệu, các ngươi trường học phong thủy thật sự khá tốt. Liền cùng Vương Đại Sư nói giống nhau, đặc biệt phong thanh khí chính. Nếu là có cái loại này táng tận thiên lương người vào các ngươi trường học tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Vương Thanh Phong thiếu chút nữa khóc ra tới, kiến giáo nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên biết chính mình trường học như vậy có tính cách. Vương Béo nghe vậy nhưng thật ra đối Tần đạo trưởng lau mắt mà nhìn, xem ra này nhóm người bên trong, liền Tần đạo trưởng thật đúng là hiểu một ít, người khác phòng trường đều là tới hốn kia 2.000 đồng tiền. Tần đạo trưởng, chúng ta trường học ở phía trước cũng không có gì đặc biệt, từ khi 9 tháng phân khai giảng về sau đột nhiên có một đám học sinh liên tiếp bị thương nằm viện, thật sự là ảnh hưởng chúng ta dạy học tiến độ, ngài xem có hay không phương pháp làm chúng ta trường học không như vậy. Ách! Vương Thanh Phong suy nghĩ nửa ngày đều nhớ không nổi một cái không ảnh hưởng chính mình chính trực hình tượng từ, vì thế không nhịn xuống lại kéo xuống dưới hai căn tóc, ta hy vọng chúng ta trường học phong thủy có thể nhu hòa một chút. Thật không dám dâu dếm, gần nhất trường học xảy ra chuyện quá nhiều, có mấy cái nữ học sinh bị giáo ngoại một cái sập tường vây đấm vào, không phải đoạn cánh tay chính là gãy chân, nghiêm trọng nhất cái kia hiện tại trên đầu triền đầy băng gạc, trên mặt xương láo cao, xương sườn đều bị tạp chặt đứt, còn có cái bị đường cái tạp ở đường cái vòng bảo hộ thượng té ngã, kia vòng bảo hộ bồi bao nhiêu tiền ta liền không nói, liền kia tấc kính thiếu chút nữa không đem hắn chỉnh phế đi, còn có hai cái. Hạ thể kéo thương nam sinh bởi vì đi đường tư thế quái một chút, tan học về nhà trên đường bị biến thái quấy rầy, thiếu chút nữa không giữ được trong sạch không nói, còn ăn đốn béo tấu, hiện tại cùng cái kia bị tạp đoạn xương sườn nữ sinh ở tại cùng cái phòng bệnh. Trương Vận có chút khó hiểu, này cùng các ngươi trường học cũng không quan hệ a. Vương hiệu trưởng tâm mệt thở dài, nếu là một cái hai cái ta cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng vài cái trăm cá nhân đâu, ta tổng cảm thấy cùng trường học phong thủy có quan hệ, chính là chúng ta trường học trước kia cũng không có xuất hiện quá loại này đại diện tích bị thương sự a. Phong thủy đột nhiên biến hóa sao? Tân đạo trưởng túi đầu nhìn nửa ngày la bàn, cuối cùng kiên định lắc lắc đầu, chuyện này không có khả năng, các ngươi trường học căn bản liền không có ảnh hưởng từ trường pháp khí, cho nên khẳng định không phải hậu thiên nhân vi, ta cảm thấy như vậy liền khá tốt. Vương Thanh Phong lo lắng sốt ruột thở dài, xem ra lúc này mời đến vài người cứu lại không được chính mình đầu tóc, thật sự không được đi cạo cái đầu chọc được. Mới vừa tốt nghiệp Vương Kim Hàng thấy Vương hiệu trưởng đem những người khác đều hỏi một lần. Cô đơn xem nhẹ chính mình trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu, cảm thấy hắn xem thường chính mình. Đồng thời hắn lại cảm thấy cùng nhau tới bốn người một chút nhãn lực giới đều không có. Này Vương hiệu trưởng rõ ràng là thỉnh phong thủy sư tới chọn tật xấu, này một đám đều nói khá tốt có phải hay không đều không nghĩ kiếm tiền a? Ta không tán đồng bọn họ cái nhìn, ta cảm thấy các ngươi trường học phong thủy rất có vấn đề. Vương Kim Hàng cao ngạo đứng lên, khinh thường nhìn thoáng qua ngồi ở cùng nhau bốn người. Ta không giống những người đó chỗ tựa lưng vài câu không biết thật giả phong thủy thư liền ra tới lừa gạt người, ta là nghiêm túc nghiên cứu quá. Vương Kim Hàng đứng lên dạo qua một vòng bắt đầu chỉ trỏ trỏ, ta cảm thấy các ngươi trường học phong thủy ra vấn đề chủ yếu là bởi vì phía đông kia tòa nhà thực nghiệm so khu dạy học cao 3-4 tầng duyên cớ. Học sinh là cái gì à, nở rộ đóa hoa, tổ quốc hy vọng, nhất yêu cầu chính là ánh mặt trời cùng mưa móc tầm bổ. Thái dương là từ phương đông dâng lên. Nhưng này tòa nhà thực nghiệm vừa lúc liền đem mới sinh thái dương chặn, khu dạy học là một chút ánh mặt trời đều phơi không đến, đóa hoa phơi không đến năng lượng mặt trời có hảo sao. Vương Thanh Phong vẻ mặt một bức, chính là, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi là tưởng nói giữa trưa thái dương chuyển qua tới là có thể phơi tới rồi đúng không, chính là ngươi phía nam thư viện cũng so khu dạy học cao a. Phía tây nhưng thật ra không có che đậy, nhưng hoàng hôn đại biểu cho cái gì? Tuổi già. Hoàng hôn. Chẳng những không có biện pháp tẩm bổ học sinh, ngược lại cấp học sinh mang đến mặt trái ảnh hưởng. Vương Kim Hàng cầm quạt xếp vỗ tay một cái trưởng, các ngươi trường học thiết kế quy hoạch liền có rất lớn vấn đề. Vương Béo ngẩng đầu nhìn âm hô hô thiên, đứng lên vô vô Vương Kim Hàng bả vai, tiểu huynh đệ, về sau nhìn đến trời đầy mây không thái dương thời điểm ra cửa nhớ rõ mang cái kim chỉ nam, bằng không dễ dàng đi lạc. Vương Kim Hàng đem Vương Béo tay đẩy ra, rất là phòng bị nhìn hắn, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Ngươi còn hỏi ta có ý tứ gì? Ngươi chuyển hướng về phía có biết hay không? Vương Béo chỉ tòa nhà thực nghiệm phương hướng, nơi đó là Tây, thư viện là ở khu dạy học mặt Bắc, này hai cái kiến trúc căn bản liền không che đậy khu dạy học Dương Quang. Vương Kim Hàng theo bản năng phản bác một câu, không có khả năng, trường học đại môn không phải ở phía Nam sao. Ta vừa tiến đến liền hướng Đông đi, ta lúc ấy còn hỏi hiệu trưởng một câu đâu, hắn nói bên kia là phía Đông. Đi rồi không bao xa ta liền thấy tòa nhà thực nghiệm. Như thế nào đến ngươi trong miệng lại thành phía tây đâu? Vương Béo dùng sức nghẹn cười, chúng ta ở trường học vừa vào cửa phía đông hoa viên nhỏ dạo qua một vòng là từ phía tây xuất khẩu ra tới, ngươi từ vậy chuyển hướng đi. Nhìn Vương Kim Hàng há hốc mồm bộ dáng, Trương Vận cùng Chu Trấn Phong cười bụng đều đau, ngay cả Tần đạo trưởng cũng ở cực lực khống chế được miệng mình, miễn cho ảnh hưởng chính mình hình tượng. Dọc theo đường đi bị bắt tiếp thu vô số xem thường Chu Trấn Phong nhịn không được châm chọc cười, liền nhất cơ sở phương hướng đều phân không rõ còn ra tới xem phong thủy đâu. Cũng là thật đủ có thể bịa chuyện tám xả. Trương Vận cũng đi theo cười, phương hướng đều nghĩ sai rồi còn nhìn cái gì à, nếu không chính ngươi một lần nữa đi một vòng trở về trọng nói. Nhưng đánh đổ đi, liền hắn này phương hướng cảm lạc đường nhưng sao chỉnh. Vương Béo chiều Tần đạo trưởng chu chu môi, đạo trưởng, ngài đem la bàn mượn cho hắn xử, cầm la bàn đi không dễ dàng ném. Tần đạo trưởng trầm ngâm một lát, thật cẩn thận đem trong tay la bàn đưa qua, la bàn ngươi xem hiểu sao. Muốn hay không ta giáo ngươi dùng như thế nào? Vương Kim Hàng trên mặt tao hồng một khối bạch một khối, hung hăng chừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, các ngươi đây là ghen ghét hiền năng. Lòng dạ hẹp hỏi. Xem không được so các ngươi cường. các ngươi hái thỉnh ai thỉnh ai đi, ta còn không nhìn đâu. Vương Béo nhìn Vương Kim Hàng quay đầu liền đi phương hướng vô đùi thẳng nhạc, đi ngược, đại môn ở ngươi mặt sau, nghe ta khẩu lệnh về phía sau chuyển. Vương Kim Hàng đi bay nhanh bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người liền trở về chạy, xem kia mặt đôi mắt động tác như là khóc giống nhau. Tân đạo trưởng có chút xấu hổ đem la bàn thu trở về, có chút khó hiểu hỏi, vừa rồi ta hỏi câu nói kia có phải hay không không đúng. Chọc hắn sinh khí. Không có, là ta chọc. Vương Béo lập tức đem cùng Vương Thanh Phong xin lỗi, thực xin lỗi a hiệu trưởng, ta đem các ngươi thỉnh người cấp khí chạy. Vương Thanh Phong tâm mệnh phất phất tay, đi rồi đi, liền phương hướng đều chỉnh không rõ phòng trừng cũng xem không hảo phong thủy, mấu chốt vẫn là ở dư lại bốn người trên người. Bốn vị đại sư, chúng ta trường học phong thủy các ngươi xem có cái gì phương pháp cấp sửa sửa sao. Vương Thanh Phong có chút phát sầu nói, chúng ta cũng không cầu thật tốt phong thủy, chính là bình thường nhất cái loại này là được. Trương Vận cùng Chu Trấn Phong vừa nghe lời này lại phi thường lại ăn ý đem đầu rũ xuống tới, yên lặng đi xé bình nước khoáng thượng nhãn hiệu. Vương Thanh Phong là làm giáo dục, cũng từng đương quá lao sư, một nhìn như vậy liền biết, này hai nhất định sẽ không, nếu là đi học nói khẳng định là kém cỏi nhất kia sóng. Hắn chỉ có thể đem kỳ kỳ ánh mắt đặt ở Tần đạo trưởng cùng Vương Béo trên người, nhị vị đại sư có hay không cái gì chủ ý. Tần đạo trưởng lắc lắc đầu, nay trường học một thảo một mục đều dung với tự nhiên, vô luận từ nơi nào vào tay đều sẽ phá hư nơi này hài hòa cập khí tràng, tùy tiện hành sự nói không chừng sẽ có hoàn toàn ngược lại hiệu quả, ta không như vậy bản lĩnh. Vương Béo sờ sờ bụ bâm cảm, có chút khó hiểu hỏi, Vương hiệu trưởng, dựa theo quý giáo phong thủy tới nói, chỉ có đã làm ác nhân tài sẽ xui xẻo, nếu là có đại thiện người tới nơi này còn sẽ gia tăng phúc vận, tốt như vậy phong thủy ngươi sửa cái gì? Vương Thanh Phong cười khổ nói, gần nhất bị thương người quá nhiều, như vậy phát triển đi xuống khẳng định đến ảnh hưởng chiêu sinh, cũng sẽ ảnh hưởng trường học thanh danh. Tân đạo trưởng đem la bàn thu lên ngay thẳng lắc lắc đầu, cái này ta thật sẽ không. Trương Vận cùng Chu Trấn Phong thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cũng thuận thế biểu đạt chính mình bất lực. Liền dư lại Vương Béo, Vương Thanh Phong đang thương vô cùng nhìn hắn xem, Vương Béo nghĩ nghĩ nói, kỳ thật chuyện này cũng không phải không thể giải quyết, chỉ là không đến thời điểm, ngươi an tâm chờ là được. Vương Thanh Phong khẩn trương lại chờ mong nhìn Vương Béo, phải chờ tới khi nào a? Này con dùng nói sao? Vương Béo đúng lý hợp tình nói, đương nhiên phải chờ tới các ngươi trong trường học làm ác những cái đó học sinh tất cả đều đã chịu trừng phạt mới tính đến lúc đó. Vương Thanh Phong cắn chặt răng, kia có thể hay không làm trừng phạt tới càng mau một ít. Sớm một chút xong việc được. Ta hiện tại liền sợ nghe được điện thoại vang, trái tim nhỏ tiểu mau kiên trì không được. Vương Béo trầm ngâm hạ lắc lắc đầu, thuận theo tự nhiên tốt nhất. Vương Thanh Phong trầm mặc một chút, quay đầu hỏi chủ nhiệm giáo dục, mẹ ngươi nói cái kia thực linh nghiệm tiểu đại sư liên hệ thượng sao? Hắn phát hiện hôm nay mời đến những người này đều trông cậy vào không thượng. Chương 30 thỉnh tiểu đại sư. Chủ nhiệm giáo dục ông Hải có chút khó xử buông tay, lao thái thái nói giúp đỡ hẹn trước một chút, bài tới rồi 87 hào. Nàng nói tiểu đại sư không phải mỗi ngày xem bói, đến xem nàng tâm tình, chúng ta cái này ít nhất bài 2 tháng về sau đi. Vương Thanh Phong cấp thẳng vỗ tay, ta không giống nhau, ta là sửa phong thủy không phải xem bói, ta ra tiền nhiều a. Vương Béo ở bên cạnh nghe xong như suy tư gì, cấp bao nhiêu tiền a? Vương Thanh Phong cắn răng một cái một dậm chân, nếu là xử lý không được, ta vẫn là dựa theo hôm nay tiêu chuẩn cấp 2.000 nguyên vất vả phí, nếu là có thể làm chúng ta trường học phong thủy khôi phục bình thường, ta ra 10. Vạn. Nhìn Vương Béo cùng ông Hải đều một lời khó nói hết biểu tình, Vương Thanh Phong muốn khóc, chẳng lẽ ta cấp thiếu? Cấp nhiều ít thích hợp a? Ta cũng không biết. Vương Hải dùng sức hồi tưởng một chút, ta nghe nói Hàng Châu Mã Đại Lao thỉnh người xem phong thủy đều mấy trăm vạn đâu. Vương Thanh Phong che lại ngực thiếu chút nữa hộp máu, ta không thể cùng Đại Lao so, nhân ra tài sản đều là lấy 100 triệu đương đơn vị. Lại nói hoa nhiều như vậy tiền thỉnh đại sư đồng sự nhóm cũng sẽ không đồng ý. Sơ sơ chính mình bóng lưỡng chán, Vương Thanh Phong hạ nhẫn tâm, ta ra 15 vạn. Vương Béo cân nhắc hạ cái này giá cả đảo cũng đúng, dù sao đối với tiểu đại sư tới nói căn bản liền không uổng chuyện gì. Vương hiệu trưởng nói xong túm ông Hải hướng bên ngoài đi, ta và ngươi đi hỏi ngươi ra láo thái thái muốn tiểu đại sư liên hệ phương thức đi. Vương Béo tới phía trước cố ý cùng Lâm Thanh Âm chào hỏi qua, Lâm Thanh Âm cũng không để làm hắn cấp liên hệ phương thức gì đó, Vương Béo coi như không nghe thấy, lắc lư đến Tần đạo trưởng bên cạnh cùng hắn lẫn nhau lưu số hệ chặt. Tài vụ chủ nhiệm cầm 4 cái trang 2.000 đồng tiền phong thư phân biệt cho mời đến 4 cái đại sư, dư lại kia một cái là cho tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc Vương Kim Hàng dự bị, kết quả hắn bị đường trưởng vả mặt khóc lóc chạy, đảo tiết kiệm được 2.000. Nếu trường học sự tạm thời giải quyết không được, đoàn người nhóm mênh mông quần quận hướng cửa trường đi chuẩn bị về nhà. Mới ra hành lang dài, đứng ở cửa phơi nắng bảo vệ cửa thấy được, ấn trường học đại môn điện tử mở cửa cái nút đem đại môn mở ra. Hôm nay phiền toái các vị đại sư. Vương Thanh Phong không quên cùng Vương Béo Tần đạo trưởng vài người khách khí, tiền đều hoa nói thêm nữa hai câu lời hay lại không cần thêm vào trả phí, nói không chừng về sau sẽ có cái gì đó sự là có thể dùng tới cái này quan hệ. Chính khách sáo, đông nhiên cổng lớn truyền đến từng tiếng quát chói tai. Vài người quay đầu vừa thấy liền thấy một cái hơn 30 tuổi nam nhân bắt lấy một cái nữ sĩ bao bay nhanh từ trường học đại môn chạy tiến vào. Vào cổng trường hắn còn khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nhìn đến một bên đứng thật nhiều người vội vàng liền hướng một cái khác phương hướng chạy như bay mà đi. Đoàn người nhìn một màn này chính mộng bước đầu, liền thấy hai cảnh sát từ ngoài cổng trường cũng vọt tiến vào, trong miệng còn không quên kêu, đứng lại, chạy nhanh đứng lại. Vương Béo lập tức phản ứng lại đây, phía trước cái kia là đoạt nhân ra bao đi. Hắn như thế nào chạy nơi này, này không chui đầu vô lưới sao? Vương Thanh Phong vừa định hỏi vì cái gì là chui đầu vô lưới, liền thấy kia đoạt bao nam nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua truy hắn cảnh sát, lại không phòng bị dưới chân mặt của bên cạnh 20cm cao vòng bảo hộ, nhất thời bị vướng một ngã bay đi ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đánh vào trên cây hôn mê bất tỉnh. Kết đầy xem xét đu đủ đại thụ bị đâm hơi hơi lắc lư hai hạ, thục thấu đu đủ liên tiếp từ trên cây rớt xuống dưới, tất cả đều nện ở bọn cướp trên người. Hai cảnh sát thở hổn hển chạy tới, đứng ở mặt cỏ bên ngoài thẳng thở hổn hển. Vương Thanh Phong cũng chạy nhanh chạy tới, có chút thấp thỏm bất an chào hỏi, cảnh sát đồng chí ngươi hảo, ta là Đông Phương Quốc tế tư lập cao trung hiệu trưởng, này hắn chỉ hôn mê bất tỉnh bọn cướp khóc không ra nước mắt, này ở chúng ta trường học đâm hôn mê không cần chúng ta bồi tiền đi. Không cần không cần. Cảnh sát vây vây tay nói, việc này giao cho chúng ta xử lý là được. Đang nói chuyện, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân cũng thở hổn hển chạy tiến vào. Nhìn đến té xỉu bọn cướp nghĩ mà sợ thẳng rớt nước mắt, ta từ ngân hàng để ra 10 vạn đồng tiền, mới vừa ra ngân hàng môn đã bị này tôn tử đoạt đi rồi, nếu không phải các ngươi vừa lúc đi ngang qua, ta này tiền khẳng định tìm không trở lại. Không có việc gì, đây là chúng ta công tác chức trách. Cảnh sát đi đến bọn cướp bên người đem bao lấy về tới đưa cho người mất của, ngươi đếm đếm bên trong tiền nhìn xem đúng hay không, sau đó phiền toái ngươi cùng chúng ta đến đồn công an làm ghi chép. Đến nỗi cái này cảnh sát có chút phát sầu, nhìn đâm rất trọng. Cho hắn kêu cái xe cứu thương đi, đừng lộng trở lại đồn công an lại ra điểm gì sự. Hai cảnh sát đánh 120 sau nhớ tới đứng ở bên cạnh Vương Thanh Phong, vội vàng luôn mãi cảm tạ. May mắn các ngươi trường học này mặt cỏ bên ngoài tu cái như vậy lùn vòng bảo hộ, bằng không chúng ta còn một chốc một lát bắt được không đến hắn. Vương Thanh Phong gian nan bài trừ một cái tươi cười, ta muốn nói chúng ta trường học phong thủy hảo các ngươi tin sao. 5 phút sau, tiếp viện cảnh sát tới rồi, xe cứu thương cũng gào thét vào trường học. Mấy cái cảnh sát hộ tống té xỉu bọn cướp đi bệnh viện, dư lại tắc cùng người mất của hồi đồn công an làm ghi chép. Nhìn lại khôi phục yên lặng vườn trường, Vương Béo cười, ta liền nói các ngươi trường học phong thanh khí chính đi, giống loại này làm chuyện xấu người tiến các ngươi trường học căn bản đừng muốn chạy đi ra ngoài. Vương hiệu trưởng khóc không ra nước mắt, chúng ta trường học đây là thành tinh sao. Cùng các vị đại sư từ cổng trường tách ra, chủ nhiệm giáo dục ông Hải lái xe mang theo Vương hiệu trưởng đi chính mình cha mẹ ra. Hai vợ chồng già đang xem bản điệu tin tức đâu, nhìn thấy Vương Hải trở về đều có chút kinh ngạc, ngươi không phải nói này Chu không tới sao. Vương Hải lập tức nói, ta đây cũng là vì trường học sự trở về. Ba, mẹ, đây là chúng ta hiệu trưởng, chúng ta lần này tới chủ yếu là muốn hỏi các ngươi hỏi thăm một chút tiểu đại sư liên hệ phương thức. Lúc này biết vội vã tìm tiểu đại sư, phía trước ngươi còn cùng ta nói nàng là kẻ lừa đảo đâu. Vương Đại Nương dỗi Vương Hải một câu, từ bàn trà trong ngăn kéo lấy ra kính viễn thị mang lên. Vương hiệu trưởng trước ngồi xuống, ta này ánh mắt không hảo xử, ta phải chậm rãi tìm. Đang nói chuyện, TV thượng bản địa đài truyền hình đang ở bá báo tin tức, nói một cái hơn 50 tuổi người bên ngoài trộm một cái mấy tháng đại nam anh, còn không có ra tiểu khu đã bị bắt được. Hai tử trong nhà cùng trong tiểu khu đều có theo dõi, chứng cứ vô cùng xác thực, hai tử mụ mụ Lý nữ sĩ cũng báo cảnh yêu cầu nghiêm trị nghi phạm. Lúc này nghi phạm tự xưng là hài tử thân bà ngoại. Nay tràn ngập cầu huyết thêm huyền nghi tình tiết lập tức tụ tập ánh mắt mọi người. Ngay cả thất thần Vương hiệu trưởng đều ngẩng đầu lên xem TV. Lúc này hình ảnh vừa chuyển, màn ảnh xuất hiện hài tử mẫu thân ôm nam anh khóc lóc kể lể sự tình trải qua phỏng vấn màn ảnh. Vương mẫu vô đuổi, hưng phấn thẳng ồn ào, lão nhân, cái này có phải hay không chính là tìm tiểu đại sư đoán mệnh cái kia nữ, têu Lý Ngọc Song. Quả nhiên làm tiểu đại sư tính chứ, bằng không đứa nhỏ này nhất định liền ném. Vương Thanh Phong vừa nghe tiểu đại sư tính lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn đặc biệt muốn biết này tiểu đại sư rốt cuộc linh hay không linh a. Đừng trăm cây ngàn đắng thỉnh về đi lại cùng hôm nay buổi sáng dường như bạch bận việc một chuyến. Vương Hải cũng là cái này ý tưởng, rốt cuộc người này là chính mình đề cử, hắn cũng lo lắng thỉnh cái không đáng tin cậy trở về chính mình sẽ mất mặt. Vương Mẫu hiện tại là tiểu đại sư trung thực fans, mỗi lần tiểu đại sư đoán mệnh nàng đều chạy tới xem náo nhiệt, nói những việc này tới kêu kêu một cái đạo lý rõ ràng. Cái này Lý Ngọc Song vừa sinh ra đã bị thân mụ cấp ném, dưỡng mẫu đem nàng đương thân khuê nữ giống nhau nuôi lớn, hiện tại kết hôn sinh hài tử kia thân mụ đột nhiên trở về tưởng nhận thân. Lý Ngọc Song tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, cho nên tìm tiểu đại sư tưởng tính tính nàng thân mụ tới tìm nàng là cái gì mục đích. Lúc ấy tiểu đại sư dùng mai rùa khởi quẻ, tính ra thân mụ có một cái nhi tử ly hôn tăng tử, đời này phỏng trừng liền một người nhi qua, lại nói Lý Ngọc Song nhi tử có chim non ly xảo khó khăn, suy tính là này thân mụ là vì trộm Lý Ngọc Song nhi tử tới. Lý nữ sĩ lúc ấy ngàn ân vạn tạ đi rồi, nàng không ở chúng ta trong đàn cho nên chúng ta cũng không biết kế tiếp, ta còn chuẩn bị hỏi thăm đâu, không nghĩ tới thượng tin tức. Vương Mẫu nhìn TV thượng truyền phát tin rõ ràng theo dõi lộ tuyến, ha ha cười không ngừng, này Lý Ngọc Song chỉ định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ bắt ba trong dọ đâu. Cái này thiếu đạo đức lao nương nhóm, nên đem nàng bắt lại. Tin tức thượng nói, cảnh sát đã bắt được nghi phạm cùng con của hắn lịch sử cho chuyện, án kiện còn ở tiến thêm một bước thẩm tra xử lý giữa. Vương Hải mở ra hệ chặt lục soát mấy cái bản địa tin tức truyền thông công chúng hào, quả nhiên có cái này tin tức kỹ càng tỉ mỉ đưa tin. Nghe nói này nghi phạm sợ nhi tử ra rồi về sau không có hải tử dưỡng lao, liền tưởng trộm một cái hải tử trở về. Trộm ai đều là trộm, kia còn không bằng trộm một cái mang huyết thống quan hệ, trong xương cốt lộ ra thân. Vì thế nàng dựa theo năm đó vứt bỏ hải tử ký ức đi tới Tề Thành, căn cứ lao địa chỉ cùng năm đó điều tra tin tức thực mau tìm được rồi Lý Ngọc Song dưỡng mẫu ra, liền có sau lại phát sinh sự. Vương hiệu trưởng cũng thò lại gần nhìn hai cái công chúng hào, bên trong tin tức cùng hai vợ chồng già nói giống nhau như lúc, tức khác trong lòng kiên định không ít, xem ra cái này tiểu đại sư là thật là có bản lĩnh. Vương Mẫu không cần xem công chúng hào, nàng biết đến bắt quái so công chúng hào còn kỹ càng tỉ mỉ đâu, rốt cuộc đối với truyền thông Lý Ngọc Song liền sẽ không nói là tìm người đoán mệnh trước tiên tính tới rồi chuyện này. Vương Mẫu đặc biệt có vinh cùng nào ngẩng lên đầu, đặc biệt thần khí phiết ông Hải liếc mắt một cái, ngươi không phải nói ta và ngươi ba gặp được chính là kẻ lừa đảo sao. Lúc này tin chưa? Tin. Ta tin. Vương Hải đầu đều lớn, ta nếu là không tin có thể cho chúng ta hiệu trưởng đề cử tiểu đại sư sao? Mẹ, ngươi phiên nửa ngày tìm được rồi không a? Tìm được rồi. Vương Mẫu mở ra một cái hệ chặt đàn đưa cho Vương Hải, đây là tiểu đại sư hệ chặt đàn, bất quá tiểu đại sư không ở bên trong, đều là tiểu đại sư trợ lý Vương đại sư hỗ trợ quản lý. Các ngươi có thể thông qua Vương đại sư hệ chặt tới hẹn trước, thêm tiền nói có thể cắm đội. Vương Hải tấm tắc hai tiếng, liền đại sư đều có trợ lý, vừa thấy liền không bình thường. Vương Béo rời đi trường học sau cũng không về nhà, trực tiếp đi Lâm Thanh Âm trong nhà, Khương Duy đang ở cùng Lâm Thanh Âm học bù đâu, vừa thấy Vương Béo đều cười, hôm nay Vương hiệu trưởng thỉnh đại sư đều thế nào. Vương Béo một hơi uống lên nửa bình nước khoáng lau miệng cười nói, liền một cái tần đạo trưởng nhìn còn đáng tin cậy điểm, khắc còn không bằng ta đâu. Đang nói lời nói, Vương Hải xin thêm hẹn chặt bạn tốt tin tức đã phát lại đây, Vương Béo nhìn di động tìm Lâm Thanh Âm muốn chú ý, tiểu đại sư, các ngươi hiệu trưởng nói, phải tốn 15 vạn tỉnh ngươi. 15 vạn A. Lâm Thanh Âm chi khởi cánh tay dùng mu bàn tay nâng cằm, ta có điểm tâm động làm sao bây giờ. Khương Duy cười ha ha lên, nếu là đến lượt ta, ta cũng tâm động A, tiểu đại sư ngươi này trận pháp cũng quá lợi hại. Bất quá là thiên lý tuần hoàn gậy ông đập lưng ông thôi. Lâm Thanh Âm dùng tay điểm điểm cái bàn, trong lòng đảo có cái chủ ý, kỳ thật một đoạn này thời gian phía trước hành quá ác đều đã lọt vào báo ứng, mặc dù là ta trận pháp triển rớt, bọn họ trên người khí vận cũng sẽ không thay đổi hảo. Nhiều lắm sẽ không giống như bây giờ liên tiếp tiến bệnh viện mà thôi. Vương hiệu trưởng kỳ thật cũng không phải không rõ biện thị phi người, hắn chỉ là không hy vọng trường học phát sinh đại quy mô đàn thương sự kiện mà thôi. Vương Béo ngồi ở Lâm Thanh Âm đối diện có chút lo lắng, vậy ngươi muốn hay không đi gặp bọn họ a? Các ngươi hiệu trưởng có thể hay không đoán được là ngươi thiết trận pháp? Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng cười một chút, rốt cuộc nàng có bị khi dễ đến nhảy sông tự sát quá vãng, trường học vốn dĩ liền lộ ra trột dạ đâu. Lại nói này trận pháp chỉ là trường ác dương thiện mà thôi, thật đúng là không phải cái gì ác độc trận pháp, trường học chính là đoán được tiền căn hậu quả cũng không lấy nàng không có biện pháp. Ai làm nàng là vườn trường khi dễ người bị hại đâu. Lâm Thanh Âm buông bút lại từ trên bàn cầm lấy mai rùa, ước hắn buổi chiều một chút gặp mặt. Nhận được tiểu đại sư trợ lý Vương đại sư điện thoại, Vương hiệu trưởng cùng ông Hải quả thực có thể dùng mừng rỡ như điên tới hình dung. Vương Mẫu thấy tiểu đại sư tiếp được này cọc sinh ý cũng rất cao hứng. Đứng lên muốn đi cấp hai người nấu cơm, giữa trưa các ngươi liền ở nhà ăn, chờ ăn cơm ta cùng đi trường học. Vương Hải ngây ngốc, ngươi cũng phải đi trường học. Ngài đi làm gì nha? Nay cùng ngài không quan hệ. Ta đều hảo chút thời gian chưa thấy được tiểu đại sư, tưởng nàng được chưa? Vương Mẫu chừng hắn một cái, lại hứng thú vội vàng nói, vẫn luôn xem đều là tiểu đại sư xem bói, còn không có gặp qua nàng làm phong thủy pháp sự đâu, ta phải đi xem náo nhiệt. Vương Hải cảm thấy đầu đều lớn, vừa muốn lại khuyên liền nghe Vương Thanh Phong nói, không có việc gì, đại nương nguyện ý đi liền cùng đi trường học nhìn xem, vừa lúc chúng ta cũng chưa gặp qua tiểu đại sư, nhận sai liền không hảo, đến lúc đó đại nương giúp chúng ta dẫn tiến dẫn tiến. Vương Mẫu vô vô ngực, ngươi yên tâm, bao ở bác gái trên người. Ăn qua cơm trưa, Vương Hải lái xe chở Vương Hiệu trưởng cùng chính mình cha mẹ đi trường học, Lâm Thanh Âm bên kia Vương Béo là nhất định đến đi theo, trừ cái này ra nhàn không có việc gì Khương Duy cũng đi theo tới. Buổi sáng Vương Thanh Phong gọi tới một đống người bồi đại sư chuyển trường giáo, buổi chiều hắn ngượng ngùng lại đem người đều kêu trở về, thật vất vả nghỉ ngơi cái cuối tuần, chiếm dụng nhân ra một ngày thời gian có chút hơi xấu hổ. Nhưng quang hắn cùng ông Hải hai người, lại cảm thấy đối đại sư không đủ coi trọng. Vương Thanh Phong nghĩ nghĩ đem Vu Thừa Trạch cùng Lý Ngạn Vũ kêu lên, rốt cuộc cao nhị nhất ban tính thượng là gần nhất phát sinh ngoài ý muốn nhiều nhất lớp, cũng hảo hảo làm đại sư nhìn xem cao nhị nhất ban rốt cuộc có cái gì đặc biệt đặc thù địa phương. Vương Béo đem xe ngừng ở cửa trường, mở ra phòng điều khiển môn lợi xuống xe, Vương Thanh Phong đầy mặt tươi cười cương ở trên mặt, có chút chần chờ nhìn hắn, Vương Đại Sư, ngại như thế nào lại tới nữa. Không đợi Vương Béo nói chuyện, Vương Mẫu liền rỗi tay chụp Vương Thanh Phong cánh tay một chút, vị này chính là tiểu đại sư trợ lý Vương Đại Sư. Ai nha ngươi xem này thật đúng là xảo. Vương Thanh Phong nghe vậy vội vàng tiến lên cầm Vương Béo tay, nếu là sớm biết rằng chúng ta liền không uổng như vậy nhiều chuyện, trực tiếp cùng ngài hẹn trước là được. Vương Béo đĩnh bụng vui tươi hớn hở nói, không có trải qua tiểu đại sư cho phép ta không thể tùy tiện cho nàng tiếp lớn như vậy sống, ngài buổi sáng chính là hỏi ta cũng vô dụng. Vương Thanh Phong đôi mắt ngắm ngắm Vương Béo tỏa giá, có chút chờ mong trà sát bàn tay, kia tiểu đại sư hiện tại đáp ứng tới đi. Vương Béo hướng trên xe một lóng tay, nàng tới. Vừa dứt lời, Khương Duy đẩy ra ghế phụ môn đi xuống tới, Vương Thanh Phong ánh mắt sáng lên vội vàng đón đi lên, đây là tiểu đại sư đi. Ta thấy thế nào như vậy quen mắt đâu. Vương Hải cũng phụ họa gật gật đầu, giống như từ chỗ nào gặp qua. Cái này ta nhận thức a. Có thể nói bách sự thông ông mẫu thấu lại đây, cái này tiểu tử kêu Khương Duy, là mấy năm trước chúng ta này thi đại học Trạng Nguyên. Vương Thanh Phong chụp hạ đầu, lúc này mới nghĩ tới. Thân là một cái học tra tụ tập trường học, Đông Phương Quốc tế cao trung thi đậu một quyển đều không nhiều lắm, Vương Hiệu trưởng chỉ có thể xem khắc trường học Trạng Nguyên mắt thèm. Vì khích lệ chính mình trường học học sinh. Hắn mỗi năm đều sưu tập thi đại học Trạng Nguyên cùng các loại học bá tư liệu, cho nên đối Khương Duy thật đúng là có ấn tượng. Ai nha, không hổ là thi đại học Trạng Nguyên, đọc qua tri thức lĩnh vực chính là rộng khắp, cư nhiên liền phong thủy đều hiểu. Vương Mẫu lại chụp Vương Hiệu trưởng một chút, ngươi nhận sai người, này không phải tiểu đại sư. Khương Duy cười gật gật đầu, tiểu đại sư là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng, hôm nay ta chỉ là lại đây đương tùy tùng. Nói Khương Duy đi đến xe cửa sau vị trí, chuẩn bị thế Lâm Thanh Âm mở cửa. Nhìn nhà mình hiệu trưởng kích động tỏa sáng ánh mắt, Lý Ngạn Vũ nhịn không được bưng kín đôi mắt, hiệu trưởng, trong chốc lát thấy vị kia tiểu đại sư ngài nhưng đừng khóc. Chương 31 kiếm trường học tiền. Khương Duy dùng tất cung tất kính thái độ mở ra cửa xe, ở vạn chúng chờ mong dưới ánh mắt, Lâm Thanh Âm từ trong xe mại xuống dưới, trong tay vướt ve nàng mai rùa. Kỳ thật nàng không quá minh bạch vì cái gì muốn như vậy phiền thoái, nhưng là Vương Béo cùng Khương Duy nói, đại sư phô trường cần thiết phải có, trước từ tâm lý thượng áp đảo bọn họ. Vương Thanh Phong cùng ông Hải hai người đều kích động chuẩn bị tiến lên đi bắt tay, nhìn xem rõ ràng từ cửa sau xuống dưới tiểu đại sư bộ dáng, hai người đều ngây ngẩn cả người. Vương Hải có chút nghi hoặc gãi gãi cái óc, nhỏ giọng cùng Vương Thanh Phong nói thầm, hiệu trưởng, cái này tiểu đại sư thấy thế nào cũng quen mắt. Có phải hay không cũng là thi đại học Trạng Nguyên gì? Vương Thanh Phong nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm mặt, biểu tình có chút hoảng hốt, cái này không phải thi đại học Trạng Nguyên, cái này là trung khảo Trạng Nguyên. Hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt mờ mịt mà Vương Hải, thiếu chút nữa đem chính mình đầu tóc cấp kéo xuống dưới, đây là chúng ta trường học đặc chiêu tiến vào trung khảo Trạng Nguyên Lâm Thanh Âm. Lâm Thanh Âm. Lâm Thanh Âm. Trừ bỏ Vương Hải, đứng ở mặt sau Vu Thừa Trạch cũng vẻ mặt một bức, hắn thậm chí có chút không phản ứng lại đây, vì cái gì chính mình ban học sinh đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ nàng cũng là tiểu đại sư trợ lý? Ta đi xem trong xe mặt còn có hay không người. Vương Hải buồn đầu liền phải hướng xe bên kia đi. Vương Mẫu bắt lấy hắn chừng hắn một cái, như thế nào như vậy không lễ phép đâu, đây là tiểu đại sư. Chụp bay không nhãn lực giới nhi tử, Vương Mẫu tươi cười đầy mặt đi qua đi, cùng Lâm Thanh Âm chào hỏi, tiểu đại sư đã lâu không nhìn thấy ngươi đi công viên. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, gần nhất Khương Duy tự cấp ta bổ vật lý khóa, quá mấy ngày ta liền đi. Nghe được hai người đối thoại, Vương Thanh Phong mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt không dám tin tưởng đi qua, tiểu đại sư chính là Lâm Thanh Âm sao? Đúng vậy. Vương Mẫu vẻ mặt đương nhiên. Bằng không chúng ta vì cái gì kêu nàng tiểu đại sư, bởi vì nàng tuổi tiểu A. Vương Thanh Phong nhìn trước mặt Lâm Thanh Âm không biết nói cái gì, hắn rốt cuộc biết vì cái gì cao nhị nhất ban bị thương nhân cách ngoại nhiều, bởi vì những cái đó bị thương thảm trọng đều là khi dễ quá Lâm Thanh Âm học sinh. Gần nhất trong trường học cổ quái cũng tìm ra nguyên nhân, chỉ là Vương Thanh Phong thật đúng là nói không nên lời trách cứ Lâm Thanh Âm nói tới, bởi vì nàng bản nhân chính là vườn trường khi dễ người bị hại. Vương Thanh Phong sờ sờ chính mình thưa thớt đầu tóc, bất đắc dĩ thở dài, Lâm Thanh Âm A. Lâm Thanh Âm nhàn nhạt cười, Vương Hiệu trưởng, ta hôm nay không phải lấy học sinh thân phận tới, mà là các ngươi mời đến đại sư. Vương Thanh Phong hồi quá vị tới, việc này thật đúng là chỉ có Lâm Thanh Âm ra tay, chỉ là hiện tại trạng nguyên đều như vậy như bức sao. Khóa ngoại sinh hoạt cư nhiên như vậy muôn màu muôn vẻ, cư nhiên liền xem bói xem phong thủy đều sẽ, đa tài đa nghệ làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn chiều Lâm Thanh Âm vươn tay, hoan nghênh Lâm đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Thanh Âm một tay nâng chính mình mai rùa một tay cùng Vương Thanh Phong nắm một chút, Vương Hiệu trưởng hảo. Vu Thừa Trạch nhìn Lâm Thanh Âm như là đại nhân dường như cùng Vương Hiệu trưởng Hàn Huyên tổng cảm thấy có một loại không biết đêm nay là năm nào cảm giác, hắn quay đầu tưởng cùng Lý Ngạn Vũ biểu đạt một chút phức tạp tâm tình, liền nhìn đến Lý Ngạn Vũ đạm nhiên tự nhiên nhìn Vương Hiệu trưởng cùng Lâm Thanh Âm, tựa hồ một chút đều không giật mình. Này năng lực thừa nhận tâm lý cũng thật tốt quá đi. Vu Thừa Trạch tâm tình phức tạp tự mình tỉnh lại một chút, cảm thấy chính mình tâm thái không được, còn không bằng tuổi trẻ Lý lao sư đâu. Vương Hiệu trưởng lãnh Lâm Thanh Âm vào vườn trường, đảo không biết nên đi chạy đi đâu, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nếu không ta đi văn phòng ngồi ngồi đi. Kia đảo không cần. Lâm Thanh Âm nhìn mắt di động thượng thời gian, ta tác nghiệp còn không có làm xong đâu, cái này cuối tuần lão sư đã phát thật nhiều bài thi, ta nói thẳng phong thủy sự đi. Thấy Lâm Thanh Âm chủ động nhắc tới phong thủy sự, Vương Thanh Phong rốt cuộc thư khẩu khí, trên mặt tươi cười rốt cuộc tự nhiên rất nhiều, chúng ta trường học gần nhất phát sinh sự ngươi cũng biết, những cái đó thích khi dễ đồng học học sinh một đám đều ra ngoài ý muốn. Đương nhiên ta không phản đối ở ác gặp dữ, nhưng này ác báo có thể tới hay không bí ẩn một chút. Hiện tại trung tâm thành phố bệnh viện đều mau bị ta trường học cấp nhận thầu, chuyển ra đi không dễ nghe. Lâm Thanh Âm nhìn hắn một cái, thần sắc nhàn nhạt nói, lúc trước vườn trường khi dễ phát sinh thời điểm, trường học như vậy để bụng liền sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Là, ngươi nói đúng, là chúng ta phía trước xử phạt thi thố không đủ nghiêm khắc, về sau chúng ta nhất định tăng mạnh phương diện này giám thị cùng xử phạt lực độ. Về sau lại phát hiện khi dễ sự kiện thiệp sự giả toàn bộ khai trừ. Vương Thanh Phong móc ra khăn tay xoa xoa trên mặt cùng trên đầu hãn, chờ bắt lấy tới thời điểm phát hiện dính một sợi tóc, tức khắc tâm đều nát, tiểu đại sư, ngài mau giúp đỡ đi, còn như vậy đi xuống ta liền phải sầu trọc. Lâm Thanh Âm ánh mắt ở Vương Thanh Phong trên mặt đánh xoay chuyển, thấy hắn sắc thật thiệt tình thực lòng tính toán làm như vậy, lúc này mới hướng tới cổng trường nội một khối cự thạch chỉ đi, này tảng đá cổ quái đá lởm chởm, góc cạnh quá mức sắc bén. Đứng ở trong trường học sẽ kích phát bọn học sinh đấy lòng lệ khí. Ngươi gọi người đem này tảng đá dịch đi, lại từ nơi này lập một tòa 13 tầng văn xương tháp, tháp thân muốn mặt chiếu ngũ phương. Văn xương tháp vốn là có thể vượng văn khải trí, lợi việc học, vượng đọc sách tác dụng, hơn nữa hấp thu khắp nơi mạch văn, học tập không khí tự nhiên sẽ nồng đậm lên. Vương Thanh Phong một phách bàn tay bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói sao, ta trường học lao sư đều là ta lương cao xính trở về ưu tú nhất lao sư, liền tính là sinh nguyên không tốt, nhưng cũng sẽ không kém thành hôm nay tình trạng này, khẳng định đều là này tảng đá làm hại. Vương chủ nhiệm, ngươi chạy nhanh kêu hậu cần tìm cái xe tới, hiện tại liền đem này tảng đá cho ta lôi đi. Vương Hải chạy nhanh đi gọi điện thoại, Vương Thanh Phong lại tiểu tâm cẩn thận xem Lâm Thanh Âm sắc mặt, tiểu đại sư, kia ta trường học hiện tại phong thủy còn muốn như thế nào sửa. Lâm Thanh Âm móc ra một phen ngọc thạch, này đó đều là nàng tu luyện quá lấy linh khí dư lại phế ngọc, tuy rằng nhìn không bằng lúc ban đầu như vậy thấu. Nhưng là phẩm tướng cũng không có phá hư. Vương Béo nhìn mắt Lâm Thanh Âm trên tay ngọc, vội vàng cùng Vương Hiệu trưởng có kẻ mặc cả. Vương Hiệu trưởng thỉnh tiểu đại sư phí dụng là 15 vạn, nhưng này pháp khi đến thêm vào ra tiền, bằng không ngươi kia 15 vạn đều không đủ mua ngọc. Vương Thanh Phong nhìn mắt Lâm Thanh Âm trong tay cái đầu không tính tiểu nhân phỉ thúy cùng Dương Chi Bạch Ngọc, lập tức cắn chặt răng, chỉ cần bảo đảm có hiệu quả là được. Lâm Thanh Âm tính chính mình muốn nhập chướng kim ngạch, trên mặt rốt cuộc nhiều vài phần tươi cười. Ta còn muốn tại đây thượng 2 năm học đâu, người lại chạy không được, ngươi sợ hãi cái gì? Vương Thanh Phong tưởng tượng cũng là, không có so Lâm Thanh Âm càng làm cho người yên tâm, chính mình trường học học sinh, còn có thể cung cấp bán sau phục vụ. Đông Phương Quốc tế tư lập cao trung ở Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương hướng các có một viên tuổi tác xa xăm cổ thụ, mỗi viên thụ đều là Vương Thanh Phong ở kiến giáo thời điểm dùng nhiều tiền dịch lại đây. Lâm Thanh Âm căn cứ bất đồng phương vị ở bất đồng ngọc thạch thượng điêu khắc xuất trận văn, sau đó chôn ở cổ thụ phía dưới. Vương Thanh Phong nhìn có chút bất an hỏi, tiểu đại sư, này có thể hay không bị người đào đi a? Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, chờ trận thành về sau vùi vào đi ngọc liền cùng cổ thụ hòa hợp nhất thể, không ai có thể đem nó đào đi. Vương Thanh Phong nghe vậy tức khắc yên tâm không ít. Lâm Thanh Âm mang theo đoàn người ở trường học đông tây nam bắc bốn cái phương hướng các dừng lại một lát, đem trong tay điêu khắc hảo phù văn ngọc thạch chôn nhập tương quan phương vị, mặt khác một quả ngọc thạch tắc vững vàng vứt vào trường học hồ nước ngay trung tâm. Lâm Thanh Âm đem cuối cùng một quả lớn nhất dương chi bạch ngọc đưa cho Vương Thanh Phong, bãi văn xương tháp thời điểm đem này cái bạch ngọc làm mắt trận chôn ở tháp đế là được. Vương Thanh Phong thật cẩn thận đem ngọc thạch tiếp nhận tới, có chút bất an hỏi, ta nếu là chôn chật làm sao bây giờ? Lâm Thanh Âm hơi hơi mỉm cười, cổng trường kia khối cự thạch cái đấy có một cái bén nhọn nổi lên, vừa lúc đem mặt đất mài ra một cái hình tròn hố nhỏ, ngươi đem này khối ngọc đặt ở cái kia hố là được, sau đó lại đem văn xương tháp dừng ở này khối ngọc tượng. Vương Thanh Phong nghe vậy có chút phát ốc, này tảng đá ở kiến giáo thời điểm là hắn nhìn dịch tiến vào, phía dưới tuy rằng cũng không tính thập phần chân nhắn, nhưng cũng không nhớ rõ có rõ ràng nổi lên a, hắn vừa muốn hỏi Lâm Thanh Âm, liền nghe thấy cổng trường cái cọ ồn ào, nguyên lai là hậu cần tìm cần cầu tới rồi. Mấy cái công nhân cầm dây trói bó ở trên tảng đá, theo từng tiếng khẩu lệnh cần cầu vững vàng đem cục đá nâng lên, phóng tới một bên xe tải thượng. Vương Thanh Phong chạy nhanh đến ban đầu bãi cự thạch địa phương đi xem, quả nhiên có một cái nắm tay lớn nhỏ hố, đỉnh chóp hơi đại điểm, phía dưới tắc dần dần thu nhỏ lại. Vương Thanh Phong đem Lâm Thanh Âm cấp ngọc thạch đặt ở hố, không lớn không nhỏ vừa vặn tốt. Đem ngọc thạch thu hồi tới, Vương Thanh Phong đối Lâm Thanh Âm chính là đánh tâm nhãn bội phục, tiêu khởi tiểu đại sư tới cũng so vừa rồi lưu sướng rất nhiều. Tiểu đại sư, ngài này tính cũng quá chuẩn. Vương Béo đắc ý rào rạt cơ cơ đầu, nếu là không chuẩn nói sao có thể có nhiều như vậy người chờ chúng ta tiểu đại sư xem bói đâu. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Vương Thanh Phong cảm thấy ngày gần đây tới trong lòng cái loại này bực bội không thấy, toàn thân thoải mái rất nhiều, tựa hồ liền trên đầu dư lại lắc đắc lưa thưa đầu tóc đều so di vãng rắn chắc rất nhiều. Sờ sờ chân bóng cái chán, Vương Thanh Phong đông nhiên nhớ tới một sự kiện, tiểu đại sư, ngươi có hay không làm người tóc dài phương pháp? Ngươi nhìn xem ta này đầu, lại nhọc lòng 2 năm phải cùng cắt ưu dường như. Cắt ưu. Lâm Thanh Âm nhớ tới mấy ngày hôm trước bồi ba mẹ nhìn điểm TV, cũng nhận thức mấy cái diễn viên, nàng nhìn nhìn Vương Thanh Phong tướng mạo quyết đoán lắc lắc đầu, yên tâm hảo, ngươi không như vậy đại tài vận. Vương Thanh Phong, những lời này quá chắc tâm. Tóc. Ta nói tóc sự. Vương Thanh Phong sờ sờ chính mình chán, trước kia ta còn có thể sờ đến một ít tóc cha, gần nhất một đoạn thời gian cảm giác liền phát căn đều rất không có dường như. Vương Béo nhìn Vương Thanh Phong chán, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, Vương hiệu trưởng, ngài chán bản cũng thật hảo. Bóng lưỡng. Vương Thanh Phong nghe thấy này khích lệ suýt nữa đều khóc. Lâm Thanh Âm vươn 2 ngón tay, 2 vạn nguyên, trừ bỏ sinh sôi còn có cường thân kiện thể công hiệu. Hành, ta cho ngươi hẹ chặt chuyển khoản. Vương Thanh Phong móc di động ra, trước đem chính mình sinh sôi tiền thanh toán, chỉ cần có thể có một đầu lại hắc lại lượng đầu tóc, đừng nói 2 vạn, 5 vạn hắn cũng làm. Hiện giờ đã có thẻ ngân hàng, Lâm Thanh Âm không bao giờ dùng giống như trước giống nhau khổ ha ha số tiền mặt, nhìn mắt đến trướng kim ngạch, Lâm Thanh Âm từ trong túi lấy ra một cục đá, lại từ cặp sách đem khắc đao đem ra, đem ngươi sinh thần bát tự cho ta. Vương Thanh Phong vội vàng đem chính mình sinh nhật thời đại nói cho Lâm Thanh Âm, liền thấy Lâm Thanh Âm cầm khắc đao bay nhanh ở trên tảng đá điêu khắc lên. Thời khắc đó đao thoạt nhìn phổ phổ thông thông, nhưng là ở Lâm Thanh Âm trên tay không biết vì sao phá lệ sắc bén, giống như là cắt đậu hủ giống nhau. Nhẹ nhàng liền ở trên tảng đá điêu khắc ra phức tạp hoa văn. Thực mau Lâm Thanh Âm đem điêu hảo trận pháp cục đá đưa cho Vương Thanh Phong, này tảng đá ngươi tùy thân mang theo, buổi tối liền phóng tới đầu giường, thực mau là có thể thấy hiệu quả. Vương Thanh Phong mỹ tư tư đem cục đá thu hồi tới, phảng phất thấy được chính mình đầy đầu tóc đen bộ dáng, đến lúc đó hắn nhất định là toàn thị nhất tịnh hiệu trưởng. Nhìn theo Lâm Thanh Âm mang theo 2 cái trợ lý rời đi, Vương chủ nhiệm phảng phất như là nằm mơ giống nhau, hiệu trưởng, ngài nói Lâm Thanh Âm như vậy có bản lĩnh như thế nào sẽ bị vườn trường khi dễ đâu. Vương Thanh Phong sờ sờ chân bóng chán mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, cách ngôn nói loại này có đại bản lĩnh cần thiết đến trải qua một ít khúc chiết chắc trở mới có thể thành tựu đại sự. Kia thiên bài khóa nói như thế nào tới, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt. Nay liền cùng đường tăng lấy kinh nghiệm dường như, đến nhiều trải qua chút chắc trở bản lĩnh mới có thể tôi luyện ra tới. Ngươi xem hiện tại Lâm Thanh Âm cùng năm trước mới vừa vào học thời điểm quả thực khác nhau như 2 người, đây là rèn luyện quá. Vương chủ nhiệm nghe Vương Thanh Phong nghiêm trang bịa chuyện tám xả, cư nhiên cảm thấy còn có chút đạo lý. Vẫn luôn trầm mặc không nói gì Vu Thừa Trạch bỗng nhiên hồi quá vị tới, nhịn không được lấy cánh tay đâm đâm Lý Ngạn Vũ, lần trước tiếng Anh khảo thí kia đáp án là Lâm Thanh Âm tính ra tới đi. Lý Ngạn Vũ nhìn hậu chi hậu giác Vu Thừa Trạch, thần sắc phức tạp. Ngươi hiện tại mới biết được a? Chương 32 Tân Đông Phương, bắt trùng. Vương Thanh Phong cùng ông Hải dặn dò Vu Thừa Trạch cùng Lý Ngạn Vũ hai người đối Lâm Thanh Âm sẽ xem bói sự muốn nghiêm khắc bảo mật, miễn cho quá nhiều người biết ảnh hưởng nàng bình thường vườn trường học tập sinh hoạt. Nhưng là cũng nói trong lén lút có bằng hữu thân thích yêu cầu phương diện này nghiệp vụ có thể mạnh mẽ đề cử, đây chính là chúng ta trường học đặc thù nhân tài A. Vương Thanh Phong đuốt Lâm Thanh Âm cấp cục đá, đôi mắt từ có nồng đậm tóc đen Lý Ngạn Vũ cùng Vu Thừa Trạch trên đầu lướt qua, cuối cùng dừng ở ông Hải trên đầu, tức khắc thập phần vui mừng. Vương Hải mắt thấy có địa trung hải xu thế, chính mình phát lượng thực mau là có thể chiến thắng hắn. Hơi mang một ít đắc ý, Vương Thanh Phong phất phất tay thượng cục đá, các ngươi hẳn là cũng cầu cái loại đồ vật này, cái chiêu gì đào hoa, cầu bình an, cầu phúc khí linh tinh, khẳng định linh nghiệm. Lý Ngạn Vũ ở hiệu trưởng nói xong về sau yên lặng từ trên cổ lấy ra một cái trong suốt cái túi nhỏ, bên trong một hình tam giác màu vàng lá bừa. Vương Thanh Phong thỏ qua tới nhìn hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn Lý Ngạn Vũ, ngươi đây là lá bừa sao? Từ chỗ nào cầu? Lý Ngạn Vũ chỉ Lâm Thanh Âm rời đi phương hướng, ta mẹ tìm tiểu đại sư cho ta đại tẩu xem bói, lúc sau lại cho chúng ta cả nhà đều cầu đùa hộ mệnh. Tất cả mọi người một lời khó nói hết nhìn hắn, miệng là đủ nghiêm, hiệu trưởng tìm tiểu đại sư đều tìm điên rồi ngươi lăng là một chút khẩu phong cũng chưa lầu. Vu Thừa Trạch cũng khẽ meo meo nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn còn tưởng rằng chính mình đương nhiều năm như vậy chủ nhiệm lớp còn không bằng tuổi trẻ Lý Ngạn Vũ trầm ổn đâu, hợp lại hắn đã sớm biết chân tướng. Chắc không được hắn này một đường trên mặt biểu tình đều như vậy vi diệu, chắc không được hắn ở khai giảng khảo thí ngày hôm sau lại lần nữa cử hành tiếng Anh trắc nghiệm, hắn nhất định là khi đó biết Lâm Thanh Âm thân phận, cho nên muốn cố ý thử xem nàng không cần mai rùa làm bài chân. Thật trình độ. Ai, các ngươi khai giảng lúc sau cái kia tiếng Anh trắc nghiệm, Lâm Thanh Âm được nhiều ít phân A. Lý Ngạn Vũ biểu tình vặn vẹo một chút, gian nan nói, mãn phân. Vu Thừa Trạch kinh ngạc nhìn hắn, này không khá tốt. So khai giảng khảo thí khi tiếng Anh thành tích khá hơn nhiều. Nghĩ đến ngày đó tình tiết Lý Ngạn Vũ tức khắc cảm thấy có chút đau đầu cùng bất đắc dĩ, thính lực ta còn không có phóng ghi âm nàng liền làm xong, viết văn là trước tiên tính hảo bối quá, tổng cộng dùng nửa giờ liền cho ta một chương mãn phân bài thi. Vu Thừa Trạch trầm mặc một lát, gian nan thế Lâm Thanh Âm ủ, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là thực lực một bộ phận đúng không? Kia đảo cũng là. Lý Ngạn Vũ ưu oán thở dài. Ta cảm thấy Lâm Thanh Âm về sau nếu là làm trong đó khảo thi đại học đoán đề ban linh tinh, chuẩn bị có thể thành ngàn vạn phu ông, quả thực một chút đều không cho lão sư đường sống. Vu Thừa Trạch cùng Lý Ngạn Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều bất đắc dĩ thở dài. Trường học sự đã co rơi xuống, ngày này cũng quá khứ không sai biệt lắm. Vương Thanh Phong hồi văn phòng đã phát phong biểu kiện, làm lớp 11, lớp 12 cho nên lớp toàn bộ quấy dậy một lần nữa phân ban, lần này xảy ra chuyện học sinh giống nhau hướng phía sau lớp phóng. Phân phối nhất nghiêm khắc lao sư trực ban chủ nhiệm, về sau lại bắt được vườn trường khi dễ sự tình, nhẹ ghi tội một lần nữa khai trừ, làm trường học sớm ngày khôi phục phong thanh khí chính nhật tử. Phát xong biểu kiện, Vương Thanh Phong thật cẩn thận sờ sờ chính mình 5.000 đồng tiền mua tới cục đá, tổng cảm thấy phóng trong túi không bảo hiểm, vẫn là đến giống Lý Ngạn Vũ như vậy treo ở trên cổ đáng tin cậy. Hơn nữa cái kia vị trí ly đầu gần, khả năng công hiệu sẽ càng cường một ít. Vương Thanh Phong lái xe đi thành phố mặt hợp với đi dạo vài cái thương trường trang sức quầy chuyên doanh cũng không thấy được bán túi, đang có chút phát sầu đâu, nhìn đến bên cạnh một đôi nam nữ mua xuyến tốt kim châu tử đưa tiểu vải nhung túi khá tốt, nếu thêm căn dây thừng vừa lúc treo ở trên cổ. Vương Thanh Phong nhìn theo kia đối nam nữ rời đi, nhẹ nhàng gõ hạ quầy, cho ta lấy một viên như vậy kim châu tử. Quầy tỷ tươi cười đầy mặt nói, tiên sinh, một viên hạt châu sâu lên tới khả năng khó coi, giống nhau đều 3 viên phối hợp ở bên nhau. Vương Thanh Phong phất phất tay, cái này không quan trọng, dù sao ta cũng không mang nó. Ngươi dùng tơ hồng cho ta biên cái vòng cổ, ta muốn đem kia hồng túi mang trên cổ. Quầy tỷ, đây là cái gì tạo hình A? Quầy tỷ mang theo không hiểu ra sao dựa theo Vương Thanh Phong yêu cầu biên hảo tơ hồng, Vương Thanh Phong gấp không chờ nổi đem cục đá đặt ở màu đỏ vải nhung trong túi treo ở trên cổ. Sờ sờ trước ngực cục đá, Vương Thanh Phong tức khắc cảm thấy chính mình đầu tóc an toàn rất nhiều, đi đường đều không sợ phong. Liên như vậy mang theo mấy cái giờ, vào lúc ban đêm Vương Thanh Phong gội đầu thời điểm kinh ngạc phát hiện nguyên bản một kéo một đống đầu tóc cư nhiên một cây không rớt, so với hắn mà sinh khương nhưng quản sự nhiều. Tuy rằng như vậy đoạn thời gian nội tân tóc tạm thời còn không có mọc ra tới, nhưng trên đầu nguyên bản này đó ở kéo dài hơi tàn nhỏ bé yếu ớt sợi tóc cư nhiên khiêng qua tẩy phát này một quan, khiến cho Vương Thanh Phong đối Lâm Thanh Âm thập phần tin phục. Nam ở 48, Vương Thanh Phong não bổ một chút chính mình đỉnh đen nhánh lượng lệ tóc đen hấp dẫn một đống hâm mộ ghen tị hận ánh mắt tình cảnh, nhân sinh quả thực quá sảng khoái. Các lao sư ở thứ hai nhìn đến hiệu trưởng phát biểu kiện sau chạy nhanh công việc lưu đủ lên, bởi vì giai đoạn trước liền đã làm phương diện này thống kê công tác, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đem sở hữu lớp toàn bộ lập. Chia hiệu trưởng lớp danh sách, phía trước mấy cái lớp là bọn học sinh các khoa thành tích tình huống, mặt sau mấy cái lớp tắc ghi chú gần nhất thương bệnh tình huống, nhất bại hoại những người đó đều phân tới rồi một cái ban đi. Làm tốt phân ban danh sách, trường học lập tức triệu khai ra trường hội, thông chi một lần nữa phân ban sự. Vì bảo đảm phân ban thuận lợi, Vương Thanh Phong còn lén lút đem Lâm Thanh Âm thỉnh tới rồi văn phòng, cầu nàng bạc tính cái mở họp phụ huynh ngày lành. Lâm Thanh Âm đã đem khi dễ nguyên chủ những cái đó đồng học đều trả thù một lần, trừ phi bọn họ về sau có thể hối cải để làm người mới làm việc thiện, nếu không tương lai khí vận vẫn luôn sẽ không quá hảo. Nếu đem này bút chướng đều hiểu biết, Lâm Thanh Âm cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa lâu lắm, dựa theo cắm đội giá cả thu Vương hiệu trưởng 1.500 khối, sau đó giúp hắn tính một cái mở họp phụ huynh ngày lành. Chờ tới rồi mở họp phụ huynh kia một ngày, Vương Thanh Phong phát hiện ngày thường thứ đầu những cái đó ra trưởng đều bởi vì có chuyện quan trọng không có tới, ủy thác cho thân thích, bằng hưu hoặc là cấp dưới tới tham gia, nằm viện cùng bị thương xin nghỉ những cái đó học sinh ra trưởng cũng rất vui lòng, bởi vì trường học nói chờ học sinh hồi trường học sau, sẽ có chuyên môn thời gian cho bọn hắn học bù, nếu là cùng khác lớp chỉ sợ theo không kịp tiến độ, các gia trưởng cảm thấy rất có đạo. Lý, không một người đưa ra phản đối ý kiến, mà những cái đó đệ tử tốt các gia trưởng thấy đem những cái đó nhìn thẳng biểu hiện không tốt học sinh đều phân ra đi, tự nhiên duy trì trường học quyết định, thập phần thống khoái ở phân ban cảm kích thư thượng ký tên. Nguyên bản làm trường học trung tầng rất nhiều lãnh đạo đánh sợ sự cư nhiên liền như vậy thuận lợi hoàn thành, Vương Thanh Phong đắc ý rào rạt, tựa như chính mình trộm nắm giữ một môn chí thắng pháp bảo giống nhau, đánh tâm nhãn lộ ra sảng khoái. Khai xong gia trưởng sẽ ngày hôm sau, trường học liền đem tân phân ban danh sách công bố ra tới, vì tiết kiệm thời gian liền số ghế biểu đều lập. Tân số ghế biểu suy xét học sinh thành tích cùng thân cao nhân tố, xem như tương đối hợp lý một loại. Lâm Thanh Âm vẫn như cũ ở cao nhị nhất ban, chủ nhiệm lớp vẫn là Vu Thừa Trạch, bất quá nàng vị trí từ đệ nhị bài rửa cửa sổ điều tới rồi đệ nhị bài chính giữa. Lâm Thanh Âm hướng kia ngồi xuống liền cảm thấy đây là dễ dàng nhất bị lao sư chú ý tới vị trí, xem ra về sau đi học tưởng sờ mai rùa không quá dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Âm tiết tự học buổi tối cũng chưa thượng, mỗi ngày tan học liền con cặp sách tìm Khương Duy. Rốt cuộc đem vật lý khóa cấp bổ xong rồi. Hóa học khóa trừ bỏ Khương Duy học bù, Lâm Thanh Âm cũng cầm sơ trung sách giáo khoa tự học, ngày thường trường học tự học khóa cơ bản canh giữ ở hóa học lao sư bên cạnh. Hóa học lao sư đối với Lâm Thanh Âm tìm chính mình bổ sơ trung hóa học thập phần bất đắc dĩ, chính là Vu Thừa Trạch đã biết sau một cái kính cấp Lâm Thanh Âm nói tốt, làm ơn hóa học lao sư tốn nhiều tâm. Ngay cả hiệu trưởng đều thường thường tự mình đã tới hỏi, nhìn đến Lâm Thanh Âm cùng nhìn đến chính mình thân khuê nữ dường như kêu một cái hòa ái dễ gần. Lâm Thanh Âm hiện giờ trừ bỏ hóa học cùng tiếng Anh bên ngoài mặt khác khoa trên cơ bản đã hoàn toàn đuổi kịp tiến độ, ngay cả hóa học mắt thấy cũng bổ tới rồi cao một bộ phận. Lâm Thanh Âm cường đại học tập năng lực làm hóa học lao sư đối nàng lau mắt mà nhìn, ngay từ đầu còn tồn có chút có lệ tâm tư, chờ cấp Lâm Thanh Âm nói hai ngày khóa về sau tức khắc thay đổi cái này ý tưởng. Không có gì so cấp Lâm Thanh Âm đi học càng sảng. Loại này một giảng liền thấu một chút liền minh bạch học sinh giáo lên làm hắn cả người đều trên dưới đều lộ ra sảng khoái, quả thực quá có thành tựu cảm. Lý Ngạn Vũ thấy Lâm Thanh Âm các khoa đều theo kịp, chỉ có tiếng Anh còn dựa liền mông mang tính, tức khắc trong lòng có chút chua lòm. Ngươi liền không thể ở tiếng Anh thượng dùng điểm chút tâm sao. Chẳng sợ tìm ta học bù cũng đúng a? Ta lại không hỏi ngươi muốn học bù phí. Có lẽ là Lý Ngạn Vũ hoán niệm quá mãnh liệt, Lâm Thanh Âm thượng vài lần tiếng Anh khóa về sau liền có chút ngồi không yên. Nàng thừa dịp tan học chạy nhanh cấp Khương Duy gọi điện thoại, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua muốn cho ta đi Tân Đông Phương học tiếng Anh tới. Như thế nào còn không có ước hảo? Kỳ thật Lâm Thanh Âm đối với đi Tân Đông Phương sự chờ mong thật lâu, đây là nàng tới nơi này cái thứ nhất hướng tới địa phương, cùng lúc trước lần đầu tiên nếm đến mỹ thực tư vị khi giống nhau kích động. Hiện tại trong nhà một ngày tam cơm là chủ nghệ còn tính không tồi Thanh Âm ba ba đầu bếp, tuy rằng so ra kém bên ngoài đầu bếp tay nghề. Nhưng tổng so thích làm hầu hàm bạch mặt nước điều Thanh Âm mụ mụ đã hảo quá nhiều. Nhưng Lâm Thanh Âm trong lòng vẫn luôn ẩn giấu một cái Tân Đông Phương ngộng, món ăn Quảng Đông, lỗ đồ ăn, Hoài Dương đồ ăn, chiết đồ ăn, món cay tứ xuyên, Lâm Thanh Âm cảm thấy học chủ nghệ so học tiếng Anh hữu dụng nhiều. Người trước có thể cho nàng hưởng thụ mỹ thực, người sau, nàng đến nay không biết học tiếng Anh có ích lợi gì. Nàng lại không ra ngoại quốc cho người ta xem bói. Chính là nàng lại không quá minh bạch vì cái gì học tiếng Anh muốn cùng học nấu ăn ở một chỗ. Bất quá nếu có thể sở tiến Tân Đông Phương đại môn đã thực hảo, chi tiết không cần để ý quá nhiều. Khương Duy nhận được Lâm Thanh Âm điện thoại sau chạy nhanh lại đi một chuyến Tân Đông Phương ở Tề Thành phân hiệu, chọn lựa kỹ càng sau rốt cuộc định ra tới một cái một trọi một dạy học giáo viên tiếng Anh, ước hảo chủ nhật đi học. Chủ nhật sáng sớm lên, Lâm Thanh Âm tổng cảm thấy trong lòng có chút dầu dĩ, thói quen tính bạc một quẻ tượng biểu hiện không quá thuận lợi. Y giả không tự y, xem bói cũng giống nhau, đề cập đến tự thân sự thông thường tính không ra, giống nhau là dựa vào trực giác cảm ứng tưởng, giống Lâm Thanh Nghiêm loại này liền cắt hung đều có thể chắc ra tới đã là thế gian ít có. Tuy rằng tính ra lần này ra cửa không quá thuận lợi, nhưng không có làm nàng cảm giác bất an, Lâm Thanh Nghiêm vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch ra cửa, bị Khương Duy lánh vào Tân Đông Phương Đại Môn. Nhìn một gian gian sáng ngời phòng học cùng không dứt bên thai tiếng anh thanh, Lâm Thanh Âm trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, mắt thấy muốn đi đến cuối cùng một gian phòng học, Lâm Thanh Âm đột nhiên bắt được Khương Duy, có thể trước mang ta đi nhìn xem nấu ăn phòng học sao. Ta cơm sáng còn không có ăn đâu. Khương Duy. Chương 33. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thanh Âm vẻ mặt vội vàng mà Khương Duy còn lại là đầy mặt mê mang cùng ngộp bức, nấu ăn phòng học. Ngươi là nói nhà ăn sao? Nơi này không có nhà ăn, ngươi muốn ăn cái gì ta thế ngươi đi ra bên ngoài mua. Không phải cơm sáng sự. Lâm Thanh Âm cảm thấy trong lòng cái loại này không thuận lợi cảm giác càng ngày càng dày đặc, Vương Béo cùng ta nói Tân Đông Phương là giáo nấu nướng, những cái đó nấu cơm ăn ngon đầu bếp đều là từ Tân Đông Phương tốt nghiệp. Khương Duy. Nhìn Khương Duy một lời khó nói hết biểu tình, Lâm Thanh Âm trong lòng trào ra điểm xấu dự cảm, chẳng lẽ không phải sao? Rất nhiều đầu bếp là từ Tân Đông Phương tốt nghiệp không sai. Khương Duy nhìn Lâm Thanh Âm nháy mắt vui sướng biểu tình, không thể không tàn nhẫn đánh vỡ nàng cái này mộng đẹp, đó là Tân Đông Phương nấu nướng trường học. Đây là Tân Đông Phương tiếng Anh trường học, căn bản liền không phải một chuyện. Lâm Thanh Âm biểu tình tựa như xét đánh giống nhau, không phải một cái trường học. Khương Duy nhìn Lâm Thanh Âm ngộng toái bộ dáng, có chút không quá nhẫn tâm gật gật đầu, hoàn toàn không có quan hệ, chỉ là vừa khéo tên giống nhau, nơi này chính là học tiếng Anh địa phương. Lâm Thanh Âm nháy mắt có loại muốn khóc cảm giác, nếu là sớm biết rằng như vậy nàng liền không tới, rõ ràng có thể dựa xem bói đến mãn phân vì cái gì muốn tới học tiếng Anh a. Khương Duy nhìn đến Lâm Thanh Âm biểu tình liền biết không rượu. Hắn sợ Lâm Thanh Âm như vậy chạy nhanh lấy ra giao phí biên lai tới, ta cho ngươi báo một năm khóa, cái này phí dụng là không thể lui, thượng không thượng ngươi đều đến đem tiền cho ta. Lâm Thanh Âm nhìn biên lai thượng 10 vạn xuất đầu kim ngạch tức khắc kinh sợ, vì cái gì như vậy quý. Cái này lao sư cao trung liền đi Anh Quốc lưu học, đại học học cũng là tiếng Anh tương quan chuyên nghiệp, ngữ pháp tương đương tiêu chuẩn, hơn nữa là một ngụm chính tông Luân Đôn Khang, khẩu ngữ đặc biệt hảo. Mỗi chủ nhật đi học, sẽ căn cứ tình huống của ngươi tùy thời điều chỉnh học tập tiến độ. Khương Duy móc ra tiền bao lấy ra một trương thẻ ngân hàng, tiểu đại sư trước đem tiền phó một chút, ngươi chạy ta nhưng chảo không được ngươi. Lâm Thanh Âm rơi lệ đầy mặt thanh toán tiền, hiện tại làm huấn luyện có thể so nàng xem bói kiếm tiền nhiều. Không biết nơi này lão sư có hay không tưởng tính một quẻ, nàng thật sự tưởng đem học phí kiếm trở về một ít. Chi trả như vậy một tuyệt bút tiền đi ra ngoài, Lâm Thanh Âm ngồi ở trong phòng học lộ ra một bộ đập nồi dìm thuyền biểu tình. Không phải dựa theo học tập tình huống tùy thời điều chỉnh học tập tiến độ sao? Nàng cũng không tin nàng này một năm thời gian học không ra 3-4 năm chương trình học tới, bốn bỏ năm lên tính toán nàng kiếm quá độ. Giáo viên tiếng Anh ôm một chồng tư liệu đi vào tiểu phòng học khi nhìn đến chính là Lâm Thanh Âm một bộ tưởng đồng quy vu tận biểu tình, tức khắc cảm thấy chân có điểm nhũn ra, hi. Đứng hi, nắm chặt đi học đi, thời gian này đều là thanh toán tiền. Giáo viên tiếng Anh trầm mặc một lát rút ra một chương bài thi. Ta phải trước cho ngươi làm cái trắc nghiệm xem hạ ngươi tiếng Anh trình độ mới tốt hơn khóa. Không cần khảo, ngươi trực tiếp từ linh cơ sở bắt đầu thượng. Lâm Thanh Âm đem Khương Duy đưa cho chính mình ộc Phật tiếng Anh đại tiền đề điển đem ra, từ bối từ đơn bắt đầu đi, ngươi dạy ta đọc, chúng ta tranh thủ dùng một tuần thời gian đem này bổn từ điển bối quá. Sau đó lại đến câu. Giáo viên tiếng Anh. Không biết hiện tại đi cùng lãnh đạo yêu cầu đổi cái học sinh hay không tới kịp, cái này học sinh thoạt nhìn như thế nào như vậy dọa người đâu. Lâm Thanh Âm ở Tân Đông Phương khổ đại cửu thâm cùng lão sư bối từ đơn, trong nhà Lâm Thanh Âm cha mẹ tiểu điếm rốt cuộc khai trương. Từ Lâm Thanh Âm ra tiểu khu ra tới đó là một cái thập phần phồn hoa phố cũ nói, đường phố không tính khoan chỉ có thể song song đi hai chiếc xe, hai bên cửa hàng có bán văn phòng phẩm, có bán thức ăn nhanh, cũng có bán thủ công chế tác bánh đậu xanh một loại điểm tâm, rộn ràng nôn nháo, nhìn phá lệ náo nhiệt. Thanh Âm cha mẹ thuê chính là đường phố trung gian hai gian lớn nhất cửa hàng. Từ trung gian đả thông về sau diện tích ước chừng có 120 m². Cửa hàng bên trong một lần nữa soát tường phô sàn nhà cách, Lâm Thanh Âm dùng bùn hoa cùng trang trí bày một cái chiêu tài trận pháp. Thanh Âm ba mẹ từ mang theo Lâm Thanh Âm cấp đổi vận bùa hộ mệnh về sau khí vận rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa Lâm Thanh Âm bãi chiêu tài trận không lo không kiếm tiền. Nhắc tới đổi vận chuyện này, Lâm Thanh Âm cha mẹ ngay từ đầu cũng có chút lo lắng, bọn họ tuy rằng không có gì đại văn hóa nhưng cũng biết mệnh không phải như vậy hảo sửa. Sợ cấp Lâm Thanh Âm tạo thành không tốt ảnh hưởng. Lâm Thanh Âm cùng bọn họ nói, cũng không phải sở hữu sửa vận, sửa mệnh đều sẽ thiên lý bất dung, bằng không cũng sẽ không có mệnh ta không do trời những lời này. Giống dùng âm hiểm thủ đoạn mạnh mẽ cướp đi Khương Duy khí vận Trần Ngọc Thành, lợi dụng Trương Vu Vô Chi ở nhân gia phần mộ tổ tiên bố ra trận pháp dùng người người một nhà tánh mạng vì chính mình duyên thọ, Vương Ngũ Phong đều không phải đi chính đạo, tự nhiên là thiên lý bất dung, lọt vào phản phệ cũng là người bình thường thừa nhận không được. Mà giống Lâm Thanh Âm loại này tu tiên người còn lại là dựa tu luyện tới sửa mệnh. Thuận tắc phàm, nghịch tắc tiên, tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi sự, không chỉ có muốn chịu đựng 5 tháng tiêu ma, càng phải trải qua lôi kiếp lễ rửa tội, có thể vượt qua đi người ít ỏi không có mấy. Giống người thường sửa mệnh chỉ cần kiên trì nhiều làm việc thiện nhiều tích đức tích phúc là được, cũng có thể đeo phù hợp chính mình bắt tự sửa vận phù. Lâm Thanh Âm cho cha mẹ sửa vận bùa hộ mệnh đều là tuyển dụng linh khí thực nồng đậm ngọc thạch, dùng linh khí tẩm bổ bọn họ thân thể, làm khí vận từng giọt phát sinh biến hóa. Đại đạo 50, thiên diện 49, trời cao tổng hội cho người ta lưu lại một đường sinh cơ, này một đường sinh cơ chính là bắt lấy sửa vận cơ hội, Thanh Âm cha mẹ sinh cơ chính là Lâm Thanh Âm. Bởi vì có Lâm Thanh Âm ở, bọn họ mới kết thúc ngày đêm làm lụng vất vả còn lưu không được tài tích cóp không dưới tiền cục diện, mới có cơ hội khai cái này tiểu điếm. Tiểu điếm tên lấy Lâm Thanh Âm tên mệnh danh, Tiêu Thanh Âm sinh hoạt siêu thị. Siêu thị bên trong phân ba cái khu vực, nhất bên ngoài bán một ít dầu muối tương giấm gạo và mì linh tinh, trung gian còn lại là bánh quy khoai lát chocolate cùng các loại rượu đồ uống, tận cùng bên trong khu vực chủ yếu là lấy văn phòng phẩm là chủ, trừ bỏ hiện tại chuẩn bị các loại vở cùng bút bên ngoài còn có rất nhiều nhan giá trị siêu cao sáng ý văn phòng phẩm. Cửa siêu thị 2 mét khoan bậc thang, nhưng cung thương hộ bãi một ít hàng hóa hoặc là biển quảng cáo. Thanh Âm ba ba Lâm Húc ở bên ngoài bày một cái trái cây quán cùng một cái kem hộp quầy. Siêu thị bên trong có theo dõi, cửa có phòng trộm cảnh kỳ trang bị, Thanh Âm mụ mụ một người nhìn, ngoài cửa mặt trái cây quán còn lại là từ Lâm Húc phụ trách. Hiện tại khai trương cũng không cho phóng pháo, Lâm Húc tạp Lâm Thanh Âm tính tốt thời gian đem một lá bùa cấp bậc lửa, liền tính là chính thức khai trương. Nhìn người đến người đi người qua đường, Lâm Húc ngồi ở cửa hàng bên ngoài ghế gấp ghế thượng thủ chính mình trước mặt đỏ rực quả táo, hoàng nộn nộn lê, tím đô đô quả nho. Trong lòng có chút không đế. Mấy năm nay tới nay hắn nếm thử qua rất nhiều lần làm mua bán nhỏ, nào một lần đều lỗ sạch vốn. Chẳng những không có làm trong nhà nhật tử hảo quá một ít, ngược lại làm cả nhà quá từ từ quấn bách, nếu không phải dựa Lâm Thanh Âm học đồng chỉ sợ hắn hiện tại còn phải đánh hai phân công trả nợ đâu. Hiện tại khai cửa hàng tiền vốn cũng là nữ nhi kiếm, tuy rằng mọi người đều nói Lâm Thanh Âm xem bói xem tướng thực linh nghiệm, nhưng là Lâm Húc vẫn như cũ có chút lo lắng, sợ liền nữ nhi đều không đổi được chính mình này suy mệnh. Đang ở Lâm Húc miên man suy nghĩ thời điểm, một đôi tuổi trẻ vợ chồng son đi ngang qua nơi này. Nữ không chút để ý vừa chuyển đầu vừa lúc nhìn thấy Lâm Húc quầy hàng thượng thủy sâu quả nho, tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, túm lao công liền đã đi tới, này quả nho thật tốt, cho ta xưng hai xuyến, này quả táo cũng không tồi. Nguyên bản chỉ là tưởng xuống lầu mua chút mới ra lò đậu xanh bánh, kết quả đi ngang qua tiểu siêu thị mua vài dạng trái cây, một túi kem cùng một đống khoai lát hạt dưa bánh quy linh tinh, chính chính hảo hảo 200 đồng tiền. Nữ trong túi không biết khi nào trang 200 đồng tiền, nàng lười đến đào di động liền trực tiếp đem tiền mặt cấp Lâm Húc. Này hai trương đại hồng tiền giống như là khởi đầu tốt đẹp giống nhau, làm tiểu điếm tài vận lập tức liền tới rồi. Có trong nhà nấu cơm vừa lúc đoạn dầu muối tương dấm tiến vào nhìn xem, nguyên bản chỉ nghĩ mua mấy thứ gia vị, nhưng nhìn bên trong thương phẩm ngày mới mẻ, giá cả cùng đại siêu thị cũng không sai biệt lắm, liền nhiều mua mấy thứ trở về. Cũng có học sinh vốn dĩ chỉ là tưởng mua chút vợ cùng bút. Nhưng là nhìn đến nơi này văn phòng phẩm một đám chẳng những dùng tốt còn xinh đẹp, chọn cái này lại muốn cái kia, một tuyển liền mua nhiều, cuối cùng còn không quên mua điểm chocolate khoai lát đỡ thèm. Bên ngoài mua trái cây liền càng nhiều, Lâm Húc tiến trái cây thập phần mới mẻ, một dương dương đều là vừa khai phòng, quang xem phẩm tướng liền nhận người thích. Một cái mua hai cái mua, cùng phong tới mua liền nhiều, chỉ chốc lát cửa tiệm đã bị vây mãn đương đương, này vẫn là Lâm Húc lần đầu tiên minh bạch sinh ý rực rỡ này bốn chữ là có ý tứ gì. Vẫn luôn vội đến giữa trưa cơm điểm, tới mua đồ vật nhân tài lục tục thiếu, cửa trái cây đã thiếu hơn phân nửa, siêu thị bên trong quầy cũng có chút phát không. Hai vợ chồng đối diện cười, nay một buổi sáng tuy rằng liền nước miếng cũng chưa uống thượng, nhưng là nhìn sinh ý như vậy rực rỡ trong lòng tức khắc cảm thấy phá lệ kiên định. Tranh thủ sớm một chút đem Thanh Âm cấp tiền vốn kiếm ra tới còn cho nàng. Một lần nữa phân ban về sau, Vu Thừa Trạch đặc biệt khẩn trương trong ban trật tự, sợ lại cùng thượng một năm học giống nhau, xuất hiện không hòa thuận hiện tượng. Đặc biệt lo lắng có người sẽ đi tìm Lâm Thanh Âm phiền toái. Vị kia chính là không thể trêu vào tiểu đại sư A. Một lần nữa phân chia lớp dựa theo học tập thành tích cũng suy xét phẩm đức, phân đến nhất ban học sinh trên cơ bản đều là cao nhị niên cấp nhất dụng tâm đọc sách 50 danh học sinh. Đối với Lâm Thanh Âm, trong ban học sinh đối nàng cũng có điều nghe thấy, rốt cuộc trường học lúc trước đem nàng chiêu tiến vào thời điểm làm oanh oanh liệt liệt, hận không thể quải biểu ngữ phát quảng cáo làm toàn thị nhân dân đều biết Đông Phương Quốc tế tư lập cao trung đem trung khảo trạng nguyên chiêu vào được. Kết quả cũng liền trước mấy tháng thời điểm Lâm Thanh Âm tổng xếp hạng ở toàn cấp bộ đệ nhất, nhưng sau lại thành tích liền thẳng tắp giảm xuống, học kỳ một cuối kỳ khảo thí thời điểm trực tiếp rất tới rồi niên cấp 300 danh có hơn, trung khảo trạng nguyên cuối cùng thành chê cười. Khai giảng khảo thí thành tích không có công bố, nhưng là đương một lần nữa phân ban sau cao nhị nhất ban học sinh phát hiện Lâm Thanh Âm vẫn như cũ ở nhất ban khi đều có chút kinh ngạc, bọn họ cho rằng dựa theo Lâm Thanh Âm thành tích như thế nào cũng đến bài đến 4 ban hoặc là 5 ban đi. Cũng may nhất ban hiện tại học sinh đều là tính toán phải hảo hảo học tập, bọn họ đối thành tích giảm xuống Lâm Thanh Âm không nhiều lắm chú ý lại cũng sẽ không khi dễ nàng. So sánh với phía trước đồng học các liệt, Lâm Thanh Âm lại xem này đó một lòng chỉ buồn đầu học tập học sinh ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu. Một lần nữa phân ban, học tập trật tự cũng thượng quỹ đạo, Vu Thừa Trạch thông chi học sinh cùng gia trưởng muốn chính thức bắt đầu thượng tiết tự học buổi tối, từ 6 giờ 40 bắt đầu đến 8 giờ rưỡi kết thúc, trung gian có 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Bởi vì tiết tự học buổi tối duyên cớ, Lâm Thanh Âm trong ban rất nhiều học sinh đều chuẩn bị trọ ở trường. Kỳ thật trong ban có không ít học sinh là từ cao một liền bắt đầu trọ ở trường, cũng có rất nhiều không muốn cùng người khác học trụ, kiên trì mỗi ngày về nhà. Lâm Thanh Âm cũng thuộc về mỗi ngày về nhà cái loại này, bất quá không phải bởi vì nàng tiểu khí, mà là trường học dừng chân phí thật sự là quá quý. Đông Phương Quốc tế tư lập cao trung lúc ban đầu định vị là bồi dưỡng tinh anh, mục tiêu quần thể là nhà có tiền hài tử, căn bản liền không nghĩ tới người thường ra cảm thụ. Trường học ký túc xá khu giống như là cái loại nhỏ nơi ở tiểu khu, tam nằm chiều nam phòng ở, mỗi cái học sinh đều có chính mình độc lập phòng, trừ cái này ra còn có xài chung phòng bếp, nhà ăn, rộng lớn đại ban công cùng hai cái toilet. Loại này điều kiện đừng nói là mặt khác trường học ký túc xá, chính là Lâm Thanh Âm ra phòng ở đều so này kém xa. Hiện tại Lâm Thanh Âm tuy rằng đã có chút tích tụ, nhưng là nàng lại không muốn đem tiền lãng phí tại đây mặt trên, có kia tiền nàng mua ngọc tu luyện thật tốt. Lâm Thanh Âm tuy rằng không muốn tiêu tiền ở trường học dừng chân, nhưng là nàng hiện tại phi thường nguyện ý tiêu tiền ở trường học ăn cơm, nàng từ ăn qua một lần nhà ăn sau lập tức yêu cái này địa phương, một ngày tam cơm đều ở trường học giải quyết. Ngay cả thượng sai Tân Đông Phương tiếc nuối đều vứt tới rồi sau đầu. Bởi vì nhà ăn quá ngon. Vương Thanh Phong cái kia cưỡng bách chứng hết thể đều đến dựa theo tốt nhất tiêu chuẩn tới làm trường học, ký túc xá là như thế, nhà ăn cũng là giống nhau. Các loại tự điển món ăn cái gì cần có đều có không nói, còn có học sinh thích bò bít tết, tì giả, khoai điều, gà rán cùng khoái nhạc phì trạch thủy, coca, thậm chí còn có thịt nướng, thịt dê xuyến linh tinh, trên cơ bản đều là Lâm Thanh Âm không ăn qua chưa thấy qua. Lâm Thanh Âm lần đầu tiên cảm thấy đi học thật tốt. Lâm Thanh Âm mỗi ngày tu luyện tiêu hao đại ăn uống cũng hảo, còn thuộc về làm ăn không mập càng ăn khuôn mặt càng hồng nhuận cái loại này, ở trường học ăn một tháng so mới vừa khai giảng thời điểm càng đẹp mắt. Điểm nửa chỉ vị quay, một phần nước chắt ngỗng trưởng, một phần xá xíu cơm trưng thịt lạp, Lâm Thanh Âm một tay một cái khay vững vàng đem chính mình đồ ăn đoan đến cửa sổ vị trí thượng. Mới vừa ăn khẩu cơm gặm một cái nước chắt ngỗng trưởng, có cái bưng cháo nữ sinh đã đi tới khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Lâm Thanh Âm cố định vị trí thượng, chiều nàng có chút xin lỗi cười cười, ta có thể ngồi ở ngươi nơi này sao? Địa phương khác không có vị trí. Lâm Thanh Âm nhận thức nàng, đây là nàng hiện tại trong ban đồng học, tiêu Trương Tư Miểu. Lâm Thanh Âm ngồi chính là bốn người bàn, nàng đem chính mình đồ ăn đẩy đến bên trong vị trí thượng, đem bên ngoài một nửa cái bàn để lại cho Trương Tư Miểu. Ăn hai mảnh vịt quay, Lâm Thanh Âm nhịn không được đánh giá khởi nghiêng đối diện Trương Tư Miểu tới. Nhận thấy được Lâm Thanh Âm tầm mắt, Trương Tư Miểu có chút hơi xấu hổ ngẩng đầu đem tóc loát đến lỗ tai mặt sau, ta kêu Trương Tư Miểu, cũng là nhất ban. Ta biết. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, đồng nhiên nói, buổi tối không cần làm hát xe về nhà, không an toàn. Trương Tư Miểu có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, nàng mỗi ngày tiết tự học buổi tối tan học đều là cha mẹ tới đón, liền xe taxi đều không ngồi, càng miễn bàn hát xe. Bất quá cái này nhắc nhở cũng là thiện ý, Trương Tư Miểu vẫn là cười cười, nói thanh tạ. Lâm Thanh Âm nhìn nàng giữa mày gian một đoàn hắc khí không cấm nhíu mày. Trương Tư Miểu buổi tối ăn không quá nhiều, một phần cháo nàng chỉ ăn nửa chén liền no rồi, đem bộ đồ ăn thu thập hảo cùng Lâm Thanh Âm chào hỏi, Trương Tư Miểu từ nhà ăn rời đi trở về phòng học. Mới vừa tiến phòng học, Trương Tư Miểu di động vang lên, nàng lấy ra tới vừa thấy là Mụ Mụ đánh điện thoại. Truyền được điện thoại, Mụ Mụ có chút nôn nóng cùng xin lỗi Thanh Âm vang lên, Miểu Miểu thật sự thực xin lỗi, ta có cái khẩn cấp công tác muốn đi công tác, hiện tại đã ở đi sân bay trên đường. Người ba buổi tối có xã giao đi không khai, chính ngươi đánh xe về nhà đi. Trương Tư Miểu cha mẹ đều là làm buôn bán, trước kia hai người đều sẽ tận lực bảo đảm một người tới trường học tiếp hài tử, nhưng lần này thật sự là không vừa khéo, hai người sự đuổi tới cùng nhau, ai cũng dịch không ra không tới, chỉ có thể làm Trương Tư Miểu chính mình đánh xe về nhà. Treo lên điện thoại, Trương Tư Miểu lấy ra tiếng Anh thư tới bối bài khóa, mới vừa bối hai câu lời nói nàng bỗng nhiên nhớ tới buổi tối ăn cơm khi Lâm Thanh Âm ở nhà ăn cùng nàng lời nói, buổi tối không cần làm hát xe về nhà, không an toàn. Chương 34. Trương Tư Miểu nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt Lâm Thanh Âm bóng dáng, trịnh trọng đem cái này kiến nghị phóng tới trong lòng. Gần nhất 1-2 năm về vong ước xe xuất hiện sự kiện liên tiếp, xảy ra chuyện lấy tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử chiếm đa số, làm người nhìn thập phần đau lòng. Trương Tư Miểu bản thân liền lớn lên rất đẹp, da trắng da mắt to cởi hai cái má lún đồng tiền, thuộc về đặc biệt điểm mỹ cái loại này nữ sinh. Nàng gia cảnh hảo, từ nhỏ học âm nhạc học vũ đạo, khí chất thập phần xuất chúng, ở Đông Phương quốc tế cao trung đều xem như số một số hai tướng mạo. Nữ nhi lớn lên đẹp như vậy, cha mẹ nàng lại giàu thúi ruột, sợ nàng đi học yêu sớm sợ nàng tan học trên đường bị người khi dễ, từ thượng cao trung khởi hai vợ chồng liền mỗi ngày thay phiên đón đưa nàng. Chỉ là hôm nay vừa lúc hai người sự đều chạy tới cùng nhau, Tư Miểu mụ mụ lâm thời nhận được đi công tác thông chi, mà lúc này Tư Miểu bà ba đã cùng khách hàng bắt đầu rồi xa giao, lại như thế nào cũng không thể ném xuống khách hàng chính mình đi tiếp hài tử, chỉ có thể cùng thê tử thuyết minh tình huống, làm nàng cùng Trương Tư Miểu nói một tiếng, tan học chính mình đánh xe về nhà, hắn tranh thủ sớm một chút chạy về ra đi. Đây cũng là không có biện pháp chung biện pháp. Trương Tư Miểu từ nhỏ thói quen đón đưa, chợt một làm nàng chính mình ngồi xe nàng còn có chút bất an, đặc biệt ở Lâm Thanh Âm nói những lời này lúc sau, nàng nhớ tới rất nhiều nữ sinh đơn độc ngồi xe xảy ra chuyện tin tức, các nàng đại bộ phận đều lựa chọn vong ước xe. Vong ước xe không an toàn tốt xấu còn có thể tìm được tài xế lập hồ sơ tư liệu, so vong ước xe càng dọa người chính là hát xe, vô giấy phép vô lập hồ sơ, ngươi cũng không biết lái xe cái kia là người nào. Bất quá Trương Tư Miểu căn bản liền không nghĩ tới muốn ngồi hát xe sự, nàng là thuộc về đừng kêu ngoan cái loại này nữ sinh, dễ dàng ra nguy hiểm sự nàng dễ dàng không đi nếm thử. Nếu không tính toán ngồi hát xe, Trương Tư Miểu cũng không phóng quá nhiều tâm tư ở phía trên, rút ra một trường toán học bài thi bắt đầu làm bài. Gần 2 cái giờ tiết tự học buổi tối thời gian nói trường cũng không dài, đương Trương Tư Miểu đem một phần bài thi làm xong thời điểm cũng tới rồi tan học thời gian. Trang hảo buổi tối phải dùng sách vở, Trương Tư Miểu một bên xem di động một bên ra phòng học, chờ đi ra khu dạy học thời điểm mới phát hiện, bên ngoài không biết khi nào thay đổi thiên, gió bắc gào thét mà qua, cuốn lá cây quát tới rồi không trung phát ra lệnh người run rẩy thanh âm. Nghe ẩm ướt trong không khí phiếm bùn đất hơi thở, Trương Tư Miểu biết đây là muốn trời mưa. Nàng hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm thời tiết cũng không tệ lắm, bởi vậy chỉ thấy một kiện không tính hậu áo gió, hiện tại bị gió thổi qua cảm thấy có chút lạnh thấu tim. Cho ở trường đồng học con cặp sách top 5 top 3 hi hi ha ha hướng ký túc xá chạy tới, Trương Tư Miểu lần đầu tiên có chút hâm mộ cho ở trường đồng học, bọn họ 5-6 phút là có thể đến dừng chân địa phương, mà chính mình ra ly trường học lái xe cũng muốn 20 phút. Nhớ tới hôm nay ba mẹ không có biện pháp tới đón chính mình, Trương Tư Miểu trong lòng có chút hốt hoảng chiều cổng trường chạy tới. Nàng cần thiết ở trời mưa tới phía trước chạy về ra. Đông Phương Quốc tế tư lập cao trung vị trí không tính đặc biệt hẻo lánh, ngày thường buổi tối thường xuyên có xe taxi đi ngang qua nơi này, hôm nay cũng không biết có phải hay không biến thiên duyên cớ, không chỉ có xe taxi nhìn không tới, ngay cả đường cái thượng hành xử xe tư ra đều so ngày xưa thiếu rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy không ký túc đồng học đều bị người nhà tiếp đi, mà Trương Tư Miểu ước chừng đứng 10 phút cũng không chờ đến một chiếc xe taxi. Nắm thật chặt bị gió thổi khai cổ áo, nàng có chút bất lực cấp ba ba gọi điện thoại, khá vậy không biết Trương Tư Miểu ba ba di động có phải hay không đặt ở trong bao, điện thoại ước chừng vang lên một phút cũng không ai tới đón. Thật nhỏ giọt mưa từ không trung bay xuống, Trương Tư Miểu nghe mịt rổ phổn đô đô đô tiếng vang có chút sốt ruột, như vậy lánh thiên lại bị vũ xối một chút, một hồi bệnh nặng là trốn không thoát, mà cao nhị chương trình học so cao một chặt chẽ rất nhiều, xin nghỉ sẽ rơi xuống quá nhiều chương trình học. Trương Tư Miểu trung khảo thời điểm liền bởi vì gặp mưa được viêm phổi khảo thí thất lợi mới đến cái này trường học đọc sách, nàng tưởng ở cao trung 3 năm nỗ lực giao tranh một chút khảo một cái tốt đại học, nàng chậm trễ không dậy nổi sinh bệnh thời gian. Cầm di động do dự hạ, Trương Tư Miểu cuối cùng mở ra ước xe giao diện, ngay từ đầu nàng ước chính là xe taxi, chính là đợi 2 phút lại không có tài xế tiếp đơn. Mắt thấy cửa trường học sinh càng ngày càng ít, Trương Tư Miểu lại điều tới rồi xe chuyên dùng giao diện, nghĩ trở vừa lên xe liền cấp mụ mụ gọi điện thoại. Điện thoại vẫn duy trì trò chuyện trạng thái khẳng định không có việc gì. Chính là không tưởng được sự, ngay cả xe chuyên dùng cũng không có tài xế tiếp cái này sống. Trương Tư Miểu tức khắc luống cuống, rời nhà xa như vậy nàng chính là đi cũng đi không quay về à, mà trường học phụ cận cũng không có xe đạp công linh tinh. Mắt thấy giọt mưa càng rơi xuống càng mật, Trương Tư Miểu chỉ có thể đem cặp sách giơ lên đỉnh đầu, chuẩn bị đi xuống một cái giao lộ chạy chạy xem, nói không chừng có thể gặp phải xe taxi. Mới vừa chạy không 20 mét, một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở Trương Tư Miểu trước mặt, điều khiển vị thượng cửa sổ xe riêu xuống dưới, một cái 40 tới tuổi nam nhân cười tủm tỉm nhìn Trương Tư Miểu, tiểu cô nương ngồi xe sao? Mưa phùn đánh vào trên mặt, Trương Tư Miểu nhịn không được đánh cái hắt xì, trên người lánh thẳng run run, nàng lúc này đã sớm không rảnh lo hắt xe không hắt xe, chạy nhanh hỏi một câu, đến Hà Hương Thành bao nhiêu tiền? Trụ Hà Hương Thành A, nơi đó nhưng đều là biệt thự. Tài xế cười ha hả nói, hôm nay thời tiết không hảo giá cả cũng quý một ít, 50 đồng tiền không nói giới. 50 đồng tiền, so ngày thường gấp đôi giá cả còn nhiều. Nếu là cái này tài xế dựa theo giá gốc đòi tiền, Trương Tư Miểu có lẽ còn sẽ nói thầm hai câu, nhưng này tài xế hung ác chào giá ngược lại làm Trương Tư Miểu buông xuống cảnh giác, cảm thấy này xe là buôn tiền đi. Vũ càng rơi xuống càng mật, Trương Tư Miểu bất chấp lại tưởng khác, mở cửa xe liền chui vào trong xe. Thùng xe đem mưa gió chắn bên ngoài, trong xe mở ra điều hòa phóng thư hoan âm nhạc, thoải mái độ ấm hòa khí phân làm Trương Tư Miểu căng chặt thân thể dần dần thả lỏng lại. Từ trong bao móc ra khăn tay cẩn thận lau mặt phía trên thượng nước mưa, lại đem cặp sách cũng lau một lần, miễn cho làm dơ tài xế tòa bộ. Vội xong này đó, Trương Tư Miểu hướng ngoài cửa sổ xe mặt nhìn thoáng qua, vừa rồi còn tí tách mưa nhỏ không biết khi nào hạ lớn, từng đạo dòng nước từ cửa sổ xe thượng lưu chảy xuống tới, chặn hướng ra ngoài nhìn lại tầm mắt, chỉ có thể nhìn đến ngoài cửa sổ xe một mảnh mờ nhạt sắc quang. Trương Tư Miểu túi đầu móc di động ra cấp ba mẹ gọi điện thoại, cũng không biết hôm nay sao lại thế này, hai người điện thoại đều đánh không thông. Trương Tư Miểu có chút buồn bực đưa điện thoại di động thu hồi tới, lại vừa nhấc đầu hướng phía trước biên nhìn lại, tức khắc có điểm phát ngốc. Bên ngoài lộ nàng có chút xa lạ. Nay từ ra đến trường học lộ Trương Tư Miểu đi rồi ước chừng có đã hơn một năm, quen thuộc không thể lại quen thuộc, nàng thậm chí có thể nói ra đại bộ phận cửa hàng tên, nhưng con đường này nàng chưa từng có gặp qua. Lúc này, nàng đột nhiên lại nghĩ tới Lâm Thanh Âm lời nói, không cần ngồi hát xe, không an toàn. Trương Tư Miểu tức khắc có chút hốt hoảng, cảm thấy trái tim bang bang như là muốn nhảy ra giống nhau. Mắt thấy tài xế càng khai càng nhanh, Trương Tư Miểu nhịn không được hỏi, đây là đi chỗ nào a? Ta thấy thế nào không giống như là đi nhà ta lộ. Ta vòng một chút. Tài xế thập phần thản nhiên nói, ta vừa rồi từ trung tâm đại đạo thượng lại đây thời điểm nơi đó bốn chiếc xe đâm cùng nhau, đổ đến đặc chắc chắn, từ bên kia đi ít nhất đến chậm trễ một giờ, ta hơi chút vòng một chút ngược lại so đi trung tâm đại đạo muốn mau một ít. Trương Tư Miểu nghe thấy cái này giải thích trong lòng hơi an ổn chút, trung tâm đại đạo là song hướng bốn đường xe chạy, ngày thường thời điểm liền thập phần kẹt xe, một gặp được quát phong trời mưa liền không càng pháp đi rồi. Xe gặp được đèn đỏ dừng giao lộ, tài xế di động đống nhiên vang lên. Nhìn đỏ mắt đèn còn có 90 nhiều giây, tài xế tiếp nghe xong điện thoại, không biết đối phương nói gì đó, tài xế có chút không kiên nhẫn, ta ra tới kéo sống, một học sinh, đưa xong nàng liền về nhà. Cái gì hiện tại hồi? Ta có thể đem nhân ra học sinh ném ven đường sao? Ngươi như thế nào như vậy? Nói đến một nửa tài xế bỗng nhiên tập trụ, hắn nhìn mắt di động ảo nào đâm phía dưới hướng bàn, như thế nào không điện? Đem đen bình di động ném đến xa tiền mặt kính chắn gió chỗ, tài xế quay đầu có chút ngượng ngùng hỏi, ta có thể mượn ngươi di động dùng một chút sao? Vừa rồi lao bả của ta gọi điện thoại vừa mới nói hai câu di động của ta liền không điện, nếu là không trở về điện thoại nói rõ ràng chỉ sợ ta đêm nay liền vào không được ra môn. Nhìn tài xế có chút sốt ruột bộ dáng, Trương Tư Miểu thực thiện lương đem điện thoại đưa cho hắn. Tài xế tiếp nhận di động trên mặt hiện lên một tia vui mừng, vừa định gọi phía trước đèn đỏ đã biến thành đèn xanh, hắn liền trước đem điện thoại phóng tới trên đùi đi trước nhấn ga. Qua giao lộ, phía trước xe so vừa rồi con đường kia thiếu rất nhiều, tài xế mạnh nhấn ga tốc độ chạy đến 60, cũng vẫn luôn bảo trì cái này tốc độ liên tục qua hai cái giao lộ. Ngày thường cái này tốc độ còn hảo, chính là ngày mưa làm Trương Tư Miểu cảm thấy có chút hốt hoảng. Nàng duỗi tay bắt lấy lưng ghế hướng tưởng từ trước kính chắn gió vị trí phân rõ phương hướng, chính là mơ hồ có thể nhìn đến kiến trúc đều là không quen biết. Trương Tư Miểu giọng nói có chút phát khẩn, sư phó, có phải hay không nên quẹo vào? Tài xế hắc hắc cười hai hạ, nghe thanh âm mạc danh có chút đáng khinh, không cần sốt ruột, lập tức liền đến. Vậy ngươi đem di động của ta trước trả lại cho ta đi. Trương Tư Miểu run rẩy đem bàn tay qua đi, ta phải cho ta ba gọi điện thoại làm hắn tới tiểu khu cửa tiếp ta. Hảo. Tài xế duỗi tay đi trên đùi lấy, chính là đột nhiên nhất giẫm chân ga, bị hắn đặt ở trên đùi di động nhất thời hoạt tới rồi trên mặt đất, tài xế ai nha một tiếng, vui sướng khi người gặp họa nói, ngã xuống, chờ ngừng xe lại nhặt đi. Trương Tư Miểu lúc này đã ý thức được này tài xế chỉ sợ giáp tâm hại người, chính là hiện tại trên tay nàng không có di động, cửa xe lại bị chung không khóa khóa, mà lúc này lộ đã không có đèn đường, hai bên liền vật kiến trúc đều không có, càng miễn bản quá vãng chiếc xe. Trương Tư Miểu sợ hai ôm chặt lấy chính mình, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, thúc thúc, cầu xin ngươi đưa ta về nhà được không? Ta nhiều cho ngươi tiền. Tài xế cũng không quay đầu lại tới eo lưng mặt sau một sờ, túm ra tới một phen đao nhọn tới, bang một tiếng đặt ở kính chắn gió trước mặt bàn thượng, nhìn ngân quang lấp lánh lưỡi dao, Trương Tư Miểu dọa đem tiếng khóc nghẹn trở về, hoảng sợ mở to hai mắt. Quen thuộc di động thanh từ tài xế dưới lòng bàn chân vang lên, Trương Tư Miểu biết kia nhất định là ba ba mụ mụ đánh trở về điện thoại, nếu là vừa mới chính mình không có đem điện thoại mượn cho chính mình liền sẽ không rơi xuống này bước thiên địa. Hối hận nước mắt không tiếng động chảy xuống dưới, Trương Tư Miểu vừa nhấc đầu vừa lúc cùng từ kính chiếu hậu quan sát nàng tài xế nhìn nhau liếc mắt một cái, Trương Tư Miểu bị tài xế lạnh băng ánh mắt dọa trong lòng run lên, nhịn không được toàn thân xúc thành một đoàn. Di động tiếng chuông vẫn luôn vang cái không ngừng, tài xế đột nhiên giẫm phanh lại khom lưng đưa điện thoại di động nhặt lên, cũng không thèm nhìn tới bay thẳng đến ven đường ném đi ra ngoài, mưa to tầm tã che đậy dễ nghe âm nhạc thanh, nhìn Trương Tư Miểu tuyệt vọng ánh mắt, tài xế bỗng nhiên cười ha ha lại đem xe phát động lên. Hát xe ở trong mưa một đường chạy như điên, cuối cùng ở một cái vứt đi đường sắt vòm cầu hạ ngừng lại, tài xế mở cửa xe, Trương Tư Miểu cũng nhân cơ hội trong nháy mắt này đẩy ra cửa xe điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Mắt thấy liền phải chạy ra vòng cầu, nhưng phía sau tiếng bước chân đã liền ở bên tai, Trương Tư Miểu thậm chí có thể cảm nhận được tài xế vẫn đục mang theo yên vị hô hấp, tựa hồ hắn chỉ cần dỗi ra tay là có thể bắt lấy chính mình. Liền ở Trương Tư Miểu cảm giác được tuyệt vọng thời điểm, đống nhiên một cái đánh ố che mưa nữ hải từ trong mưa đi đến, Trương Tư Miểu không dám tin tưởng mở to hai mắt, tới người cư nhiên là Lâm Thanh Âm. Liền ở Trương Tư Miểu vừa thất thần nháy mắt, tài xế đột nhiên bắt được nàng ôm ở trong lòng ngực. Một tay che lại nàng miệng, một tay ôm nàng eo hướng trong xe kéo. Lâm Thanh Âm đem nhỏ nước ô che mưa đưa cho phía sau Vương Béo, cười lạnh từ trong túi móc ra một phen đá, ngươi cũng quá trắng trợn táo bạo một ít đi. Tài xế nhìn nhìn Vương Béo cùng Lâm Thanh Âm, một cái béo một cái nhược, hai cái thêm lên nhìn cũng không bằng chính mình có thể đánh. Tài xế ở dãy rùa Trương Tư Miểu cánh tay thượng khác một phen, nhìn Lâm Thanh Âm ánh mắt thập phần càng rỡ, tiểu nha đầu ta nói cho ngươi nhân lúc còn sớm lăn xa một chút. Nếu không ra trong chốc lát liền ngươi cũng cùng nhau lộng. Trương Tư Miểu dùng ra cả người sức lực đi túm tài xế tay, nhưng kêu bàn tay to giống như là quạt hương bổ giống nhau, bưng kín Trương Tư Miểu miệng không chút sức mẻ. Ở trước mặt ta cũng dám xưng ra, ngươi cũng không sợ bị sét đánh. Lâm Thanh Âm méo lên một viên cục đá chiều tài xế ném qua đi, tài xế theo bản năng nghiêng đầu một trốn chờ quay đầu vừa thấy, kia cục đá ly chính mình nửa thước rất xa liền rơi xuống, tức khắc kiêu ngạo cười ha ha lên. Ta đứng bất động làm ngươi ném đều tạp không chúng ta. Lâm Thanh Âm cũng không hề răng, từng viên đá nhanh chóng từ nàng trong tay bay đi ra ngoài, hoặc gần hoặc xa đem tài xế vây quanh lên. Trương Tư Miểu tuyệt vọng nhìn Lâm Thanh Âm hành động, dùng sức chiều nàng phất tay, chính mình là trốn không thoát đi, nhưng Lâm Thanh Âm rồi lại chạy cơ hội. Mắt thấy Lâm Thanh Âm trong tay cục đá liền thừa cuối cùng một viên, nàng nhéo cục đá chiều Trương Tư Miểu nói, ta kêu 123, ngươi liền chiều ta nơi này chạy. Trương Tư Miểu nghe thế câu nói hoàn toàn không có phản ứng. Bởi vì nàng căn bản liền không tin Lâm Thanh Âm có thể đánh trúng cái này biến thái tài xế, cũng không tin chính mình có thể chạy ra đi. Một, nhị, tam. Theo một tiếng thanh thúy tam, Lâm Thanh Âm trong tay cục đá gào thét mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền tạm tới rồi tài xế đôi mắt thượng. Tài xế đau ai u một tiếng, theo bản năng buông lỏng ra Trương Tư Miểu nửa con muốn bưng kín đôi mắt. Trương Tư Miểu đầu trống rỗng, nghe thấy một tiếng quát chói tai, chạy. Nàng theo bản năng chiều Thanh Âm phương hướng vọt qua đi. Thẳng đến vọt vào một cái ấm áp lại gầy yếu ôm ấp mới cả người mềm xuống dưới. Nàng nhìn ôm chính mình Lâm Thanh Âm, nghẹn ngào hai hạ hoa một tiếng khóc ra tới. Lâm Thanh Âm duỗi tay vô vô nàng gối, từ Vương Béo trong tay tiếp nhận một kiện rắn chắc thêm áo lông khoác tới rồi Trương Tư Miểu trên người. Tài xế che lại đôi mắt kêu thảm thiết vài tiếng, một con mắt sưng đỏ cùng quả mận dường như gắt gao nhắm, một khắc con mắt hung thần ác sát nhìn ôm chặt lấy Lâm Thanh Âm Trương Tư Miểu, trở tay từ trong xe đem kia đem đao nhọn rút ra. Trương Tư Miểu nghe được Thanh Âm theo bản năng quay đầu nhìn lại, tức khắc chân liền mềm, duỗi tay đẩy Lâm Thanh Âm một phen, chạy mau. Báo nguy. Chương 35 canh 1. Lâm Thanh Âm nhìn Trương Tư Miểu sợ hãi tuyệt vọng thần sắc, tay trái một túm đem nàng kéo đến chính mình phía sau, tay phải vung lên đánh ra một linh khí khởi động trận pháp. Tài xế ỷ vào nơi này hoang tàn vắng vẻ liền che giấu cũng không để ý, cầm đao liền chiều ba người vọt lại đây, chính là hắn mới vừa chạy hai bước đông nhiên cảm thấy trước mắt chợt lóe. Lại vừa thấy nguyên bản cách 5-6 mét xa ba người không thấy, chung quanh không biết khi nào tới mấy cái cầm khảm đao đại hán đem hắn bao quanh vây quanh lên. Tài xế trong lòng có chút phát túng, lấm la lấm lét nhìn chung quanh một vòng, đồng nhiên cầm đao chiều yếu nhất một người vọt qua đi. Trương Tư Miểu bị Lâm Thanh Âm che ở phía sau, nàng nhìn tài xế cầm đao vọt lại đây, khẩn trương trái tim đều phải nhảy ra ngoài, mắt thấy liền kém mấy mét xa liền đến trước mặt, tài xế bỗng nhiên dừng lại, nắm chặt trong tay đao dạo qua một vòng, đồng nhiên chạy tới hắn xe bên cạnh. Hung tợn chiều cửa xe đâm tới, liên tục thọc mấy đao, đao nhọn đầu có chút tố lượng, tài xế một túi đầu lại từ phòng điều khiển chỗ ngồi phía dưới rút ra một cây gậy bóng chày tử cùng một phen khảm đao. Bởi vì động tác quá lớn, còn túm ra tới một cây thô thô dây thừng. Trương Tư Miểu nhìn tài xế giấu ở chỗ ngồi phía dưới đồ vật, dọa run bần bật, nhưng nhìn Lâm Thanh Âm lại một bộ xem kịch vui bộ dáng, thoạt nhìn thập phần chờ mong. Kia tài xế đem gậy bóng chày cầm ở trong tay, đối với chính mình xe một đốn mánh tạp, mắt thấy cửa sổ xe bị tạp hy toái, thân xe nhiều lớn lớn bé bé long hố. Trương Tư Miểu nhìn một màn này có chút phản ứng không kịp, hắn chẳng lẽ là người điên. Nhưng hồi tưởng một đường tài xế trang mô làm dạng các loại kịch bản nàng, hoàn toàn không giống như là tinh thần thất thường người làm sự. Vương Béo nhìn này xe sắp bị hắn tạp báo hỏng, nhịn không được tấm tắc bảo lạ, tiểu đại sư, đây là cái gì trận pháp a, có thể làm hắn điên thành như vậy. Không có điên, điên nói không phải chạy thoát pháp luật chế tài sao. Lâm Thanh Âm nhàn nhạt nói, nay chỉ là cái ảo trận mà thôi. Vương Béo tuy rằng thường xuyên nhìn đến Lâm Thanh Âm dùng cục đá bày trận pháp, nhưng đều là đuổi cái con muỗi a, điều giải hạ nhiệt độ không khí a, giống loại này làm người cũng sinh ra ảo cảnh trận pháp vẫn là lần đầu tiên thấy. Vương Béo hưng phấn mà nói, tiểu đại sư, ngươi cái này trận pháp có thể hay không dạy cho ta? Lâm Thanh Âm nhìn hắn một cái, hành a, nhưng là đầu tiên ngươi nếu có thể ở nửa phút trong vòng đem 38 cái cục đá đều phóng tới tương ứng vị trí thượng, mỗi cái vị trí liền một mở mở đều không thể kém. Vương Béo tức khắc héo. Này cũng quá khó khăn, ta còn là đem cái kia điều tiết nhiệt độ không khí trận pháp dọn xong đi. Bất quá tiểu đại sư ngươi nhãn lực cùng lực cổ tay cũng quá chuẩn, ta mỗi ngày ở nhà lấy thước đo lượng có đôi khi đều bãi không đúng. Lâm Thanh Âm nhón mũi chân vô vô bờ vai của hắn, không có việc gì, đây đều là luyện ra. Vương Béo tưởng tượng đến Lâm Thanh Âm tuổi tác tức khắc có tự tin, liền tính Lâm Thanh Âm từ 6-7 tuổi luyện cũng bất quá mới 10 năm, chính mình nếu là dùng 10 năm thời gian nắm giữ bổn sự này cũng đáng được. Nhìn Vương Béo cùng tiêm máu gà dường như, Lâm Thanh Âm con môi cười không có chọc phá hắn hy vọng. Móc di động ra nhìn thời gian, Lâm Thanh Âm ý bảo Vương Béo, không sai biệt lắm, báo nguy đi, hắn loại này đến phán cái mấy năm đi. Vương Béo móc di động ra nghĩ nghĩ, loại này chưa toại rất khó nói, ta xem tin tức nói có dâm loạn người khác mới câu lưu mấy ngày. Lâm Thanh Âm sờ sờ cằm, thế nào cũng phải đã xảy ra chuyện mới trọng phán sao, kia chẳng phải là tiện nghi hắn. Chính là quá tiện nghi hắn. Vương Béo chỉ tài xế trong tay lấy khảm đao, trên mặt đất gậy bóng chày, đao nhọn cùng dây thừng, này rõ ràng nếu là muốn dự mưu phạm tội a, tiểu đại sư ngươi có thể hay không nhìn ra tới hắn đây là chịu cái gì kích thích. Lâm Thanh Âm cười lạnh một tiếng, từ tướng mạo thượng xem hắn gần nhất kiện tụng quân thân, hôn nhân xuất hiện vết rách, sự nghiệp không ổn định. Hợp lại đây là ra tới trả thù xã hội. Vương Béo nhìn chung quanh một chút phụ cận hoàn cảnh, ngươi đừng nói này vùng hoang vu dã ngoại lại là mưa to ràng rùa. Tại đây lộng điểm chuyện gì thật đúng là khó tỏa định nghi phạm, vũ một hướng khả năng cái gì manh mối cũng chưa. Trương Tư Miểu nghe hai người đối thoại có chút phát ngốc, tưởng đặt câu hỏi lại không biết hỏi cái gì, chờ nghe được manh mối này một câu thời điểm mới nhịn không được nói, không phải có bảng số xe sao. Theo bảng số xe hẳn là có thể tìm được người. Chúng ta trường học phụ cận đoạn đường đều có theo dõi. Vương Béo tấm tắc hai tiếng, cười tủm tỉm nhìn Trương Tư Miểu, tiểu cô nương, ngươi khẳng định không biết có bộ bài xe chuyện này. Nhìn Trương Tư Miểu mờ mịt biểu tình, Vương Béo hảo tâm giải thích một câu, bộ bài chính là giả biển số xe, căn bản liền kém không đến hắn cá nhân tin tức. Mặt khác nội thành nhưng thật ra đều có theo dõi, nhưng là từ nội thành ra tới này có mười mấy điều tân kiến lộ, theo dõi cũng chưa mạnh khỏe, cho dù xe cảnh sát ra tới cũng không biết nên đi phương hướng nào tìm ngươi. Hắn nhìn trên mặt đất đồ vật, lắc đầu tấm tắc hai tiếng, ta nhìn hắn chuẩn bị mấy thứ này là buôn giết người tới. Trương Tư Miểu dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một câu cũng không dám nói. Nhưng thật ra Lâm Thanh Âm gật gật đầu phụ họa một câu, hắn mặt mày gian sắc thật mang theo sát khí. Lâm Thanh Âm bế lên cánh tay trầm ngâm hạ, liền như vậy làm cảnh sát đem hắn mang đi quá mấy ngày lại thả ra thật sự là quá tiện nghi hắn. Vương Béo một cái kính gật đầu, loại người này cần thiết phải được đến chút giáo huấn, bằng không lần sau xui xẻo nhưng chưa chắc có tiểu cô nương tốt như vậy vật khí. Lâm Thanh Âm lại từ trong bao móc ra một phen cục đá, nếu như vậy, vậy giao cho thiên đạo tới thẩm phán đi. Nhìn Lâm Thanh Âm đem một cái lại một cái cục đá ném văng ra, Vương Béo có chút rối rắm hỏi, tiểu đại sư, ngươi mau đem hiếu phụ Hà Biên cục đá nhặt hết đi, ngươi hôm nay thiên một bối một đâu à? Không chấm sao? Lâm Thanh Âm trầm trọng thở dài, tuy rằng trầm nhưng là không tiêu tiền a. Này đó đá cội đều là thiên nhiên hình thành, bên trong đều có một ít tự nhiên gian linh khí, tuy rằng không có biện pháp cung nhân tu luyện, nhưng bãi cái phổ phổ thông thông trận pháp nhưng thật ra có thể, chính là hao phí cục đá tương đối nhiều. Bằng không về điểm này linh khí vận chuyển không được trận pháp. Đem cục đá đều ném đi ra ngoài, Lâm Thanh Âm vung tay lên đánh ra một đạo linh khí, tài xế trước mắt lại là trận lóe, chờ hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện căn bản liền không có cái gì cùng hắn đối chém, ngược lại là hắn đem chính mình duy nhất tài sản tạp nát nhừ. Hắn nguyên bản là tính toán hôm nay làm một phiếu về sau ngày mai đem xe bán giảm bớt một chút quẫn bách kinh tế áp lực, nhưng hiện tại xe hủy hoại. A, tài xế ôm đầu giống giận một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Âm ba người tức khắc đôi mắt đỏ lên, là các ngươi tạp ta xe. Cũng thật có thể lại. Vương Béo dơ lên chính mình di động, may mắn ta ghi lại video. Lâm Thanh Âm căn bản liền không phản ứng tài xế, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào vòm cầu bên ngoài đen tuyền không trung. Đồng nhiên nàng đồng thời tốn Vương Béo cùng Trương Tư Miểu sau này lui lại mấy bước, che lại lỗ thai, thiên lôi muốn tới. Vương Béo dọa chạy nhanh đem điện thoại tắt máy phóng tới trong túi, má ơi, lại muốn xét đánh. Ngay sau đó liền nhìn đến lưỡng đạo trẻ con cánh tay phẩm chất lôi từ trên trời giáng xuống, phân biệt bổ tới tài xế trên người cùng kia chiếc mau bị tạp phế đi trên xe. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, xe đỉnh bị xét đánh cái đại động, nháy mắt toàn bộ thân xe bước lên lang quang, dùng mắt thường là có thể nhìn đến lôi điện hành động dấu vết. Vừa mới bị phách vượng tài xế lại bị cách rất gần ô tô điện một chút, run rẩy vài cái nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Vòm cầu hạ khôi phục bình tĩnh, nước mưa dần dần nhỏ, Vương Béo đứng xa xa nhìn tài xế, có chút chần chờ xem Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư, hắn đã chết sao? Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, trên tay hắn không dính mạng người, sẽ không bị đánh chết. Lúc này Trương Tư Miểu ba ba Trương Tiểu tìm nữ nhi đều mau tìm điên rồi, trong trường học cũng loạn thành một đoàn, hiệu trưởng Vương Thanh Phong, chủ nhiệm giáo dục Công Hải, chủ nhiệm lớp Vu Thừa Trạch, còn có một ít ly trường học gần lão sư đều bị kêu lên, tất cả đều ở tìm Trương Tư Miểu. Trường học phụ cận theo dõi biểu hiện Trương Tư Miểu ngồi trên một chiếc hát xe một đường hướng tây chạy tới, nhưng thành nội phía tây ly tương ứng huyện thành có 10 km hoang dã mảnh đất, gần nhất chính phủ tính toán đem nơi đó cải tạo thành khu mới, nhưng là vừa mới thi công một nửa, con đường rắc rối phức tạp, lại không có theo dõi, hơn nữa hạ mưa to tìm người thập phần khó khăn. Mắt thấy thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Trương Tiểu nhịn không được gào khóc lên, lúc này khoảng cách hắn nữ nhi mất tích đã 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nếu tưởng làm hại một người, thời gian này vậy là đủ rồi. Cùng nhau ngồi ở xe cảnh sát Vương Thanh Phong tuyệt vọng nhịn không được kéo một chút tóc, trường học khó khăn khôi phục gió êm sóng lặng, như thế nào lại xuất hiện học sinh tan học mất tích sự đâu. Kéo hai phía dưới phát, Vương Thanh Phong đột nhiên nhớ tới Lâm Thanh Âm tới, hắn chạy nhanh móc di động ra một bên quay số điện thoại một bên trấn an Trương Tiểu. Trương tiên sinh ngươi yên tâm, ta lập tức tìm cái đại sư, bảo đảm có thể đem Trương Tư Miểu nơi vị trí tính ra tới. Ngồi ở ghế phụ cảnh sát nghe thế câu nói không nhịn xuống quay đầu lại nhìn Vương Thanh Phong liếc mắt một cái. Này hiệu trưởng là cấp điên rồi đi. Điện thoại vang lên hai hạ đã bị tiếp nghe xong, nghe được Lâm Thanh Âm Vương hiệu trưởng suýt nữa khóc ra tới. Tiểu đại sư, tìm Trương Tư Miểu đúng không? Không chờ hiệu trưởng nói chuyện, Lâm Thanh Âm liền đoán được nàng mục đích, yên tâm, ta đã đem nàng liền ra tới. Ngươi mang cảnh sát lại đây đi, ta cho ngươi hẹ chặt phát cái định vị. Đúng rồi, Lý Thanh Âm do dự hạ, thuận tiện kêu cái xe cứu thương đi. Hoảng loạn trung Vương Thanh Phong di động ấn tới rồi loa, toàn xe người đều nghe được Lâm Thanh Âm thanh âm, lái xe cảnh sát vội vàng chân phanh xe, chờ đợi Vương Thanh Phong định vị địa chỉ. Trương Tiểu nghe được trong điện thoại thông chi muốn kêu xe cứu thương, nao bổ nữ nhi nằm ở vũng máu bộ dáng, tức khắc gào khóc lên. Vương Thanh Phong đem đã phát lại đây định vị di động giao cho ghế phụ cảnh sát. Chân tay vụng về an ủi ngồi ở bên cạnh Trương Tiểu, ngươi trước đừng hướng chỗ hỏng tưởng, nói không chừng chỉ là Tư Miểu bị kinh hách phát sốt. Hơn nữa, cứu Tư Miểu người là tiểu đại sư, nàng khẳng định là trước tiên tính ra chuyện này, ta cảm thấy nàng nếu đều ra tay cứu Tư Miểu nhất định sẽ không cho nàng xảy ra chuyện. Trương Tiểu giống như là sắp chết chìm người bắt được cọng rơm cuối cùng giống nhau, trong lòng chỉ có điểm này trông cậy vào, ngươi nói chính là thật sự. Khẳng định là thật sự. Vương Thanh Phong tưởng cử cái ví dụ. Chính là trường học sự lại không thể ra bên ngoài nói, đặc biệt là làm trò cảnh sát mặt. Suốt ruột thời điểm hắn lại thói quen tính sờ xoắn tóc, tức khắc linh quang vừa hiện, ngươi xem ta này tóc sao. Vừa rồi ta kéo hai thanh cũng chưa rớt, gần nhất lại mọc ra tới rất nhiều tân đầu tóc, lợi hại hay không? Nhìn Trương Tiểu có chút phát ngốc ánh mắt, Vương Thanh Phong tiêu ngạo ưỡn ngực, tiểu đại sư cho ta trị. Nguyên lai chỉ là cái trị dụng tóc đại sư, Trương Tiểu nước mắt rất càng hung. Chương 36 canh 2. Vương hiệu trưởng nhìn gào khóc khóc lớn Trương Tiểu, có chút khó hiểu sờ sờ chính mình đầu tóc, rõ ràng tiểu đại sư thực linh nghiệm, như thế nào còn khóc thành như vậy, chẳng lẽ chính mình giải thích không đủ rõ ràng sao? Cũng may Lâm Thanh Âm phát tới địa chỉ cách bọn họ chỉ có 3 cái giao lộ, xe cảnh sát dựa theo định vị thay đổi phương hướng, chỉ dùng không đến 10 phút liền thấy được cái kia vứt đi vòng cầu. Trương Tiểu khẩn trương gắt gao bắt được Vương Thanh Phong cánh tay, sợ một hồi nhìn đến cái gì khó có thể tiếp thu hình ảnh. Bị véo nhe răng nết miệng Vương Thanh Phong còn phải liên tiếp an ủi hắn, yên tâm tiểu đại sư ở đâu, bảo đảm không có việc gì. Trương Tiểu đã không rảnh suy nghĩ một cái trị đầu chọc đại sư như thế nào cấp Vương hiệu trưởng lớn như vậy tự tin, hắn khuê nữ lúc này còn không biết ra cái gì ngoài ý muốn, nào có tâm tư quản tóc ca. Vòm cầu Vương Béo xe đại đèn mở ra, hơn nữa xe đỉnh đèn pha đem vòm cầu chiếu tựa như ban ngày. Xe cảnh sát khai vào vòm cầu, xe còn không có đỉnh ổn, Trương Tiểu liền mở cửa xe nhảy xuống tới, các cảnh sát cũng chạy nhanh xuống xe. Chờ nhìn đến trước mắt tình cảnh sau, cho dù là kiến thức rộng rãi cảnh sát cũng ngây ngẩn cả người. Bị lừa đi tiểu cô nương nhìn nhưng thật ra bình yên vô sự, cái kia nằm trên mặt đất cùng than đen dường như người là hắc xe tài xế. Thật đúng là đủ hắc. Trương Tiểu căn bản liền không quản tài xế sự, hắn vừa xuống xe liền gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi, thấy Trương Tư Miểu khoác một kiện hậu áo khoác, gắt gao ôm một người nữ sinh cánh tay, Trương Tiểu tức khắc nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có việc gì. Quả thực là vận hạnh. Miểu Miểu. Trương Tiểu tiến lên ôm chặt nữ nhi gào khóc lên, tiếng khóc mang theo ảo não cùng hồi ý. Thực xin lỗi, ba ba hẳn là tới đón ngươi. Ba ba sai rồi, về sau không bao giờ sẽ như vậy, may mắn ngươi không có việc gì. Vương Thanh Phong nhìn không có đã chịu một chút thương Trương Tư Miểu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liên thanh nói, tìm được rồi liền hảo. Nhìn đến Lâm Thanh Âm đứng ở một bên thần sắc đạm nhiên vuốt ve chính mình mai rùa, Vương Thanh Phong chạy nhanh qua đi chào hỏi, tiểu đại sư, hôm nay sự nhưng ít nhiều ngươi. Không có gì. Lâm Thanh Âm khẽ cười cười, Trương Tư Miểu tâm tính thiện lương người cũng thực đáng yêu. Ta không đành lòng xem nàng tao độc thủ. Vương Thanh Phong lập tức chụp cái mông ngựa, chủ yếu là tiểu đại sư người thật tốt quá, ngài này một thân viện thủ chính là cứu bọn họ cả nhà a. Lúc này cảnh sát đã ở thăm dò hiện trường, bọn họ có chút không quá minh bạch hắc xe tài xế là sao đem chính mình chỉnh thảm như vậy, chụp hiện trường ảnh chụp sau tìm Lâm Thanh Âm hiểu biết tình huống. Lâm Thanh Âm sẽ không nói lời nói dối, nhắm mắt nói bừa loại sự tình này còn phải giao cho Vương Béo. Vương Béo ho nhẹ khụ một tiếng nghiêm trang nói, nhà của chúng ta Lâm Thanh Âm cùng Trương Tư Miểu là đồng học, hôm nay thời tiết không tốt, Thanh Âm ra trưởng ủy thác ta hỗ trợ lái xe tới đón hạ hài tử. Ta này vừa đến cổng trường Thanh Âm liền nói nhìn đến một cái đồng học thượng hắc xe, nàng lo lắng không an toàn, làm ta lái xe ở phía sau đi theo, đem người đưa đến ra. Đi theo ta liền cảm thấy không đúng, này hắc xe như thế nào hướng vùng ngoại thành chạy đâu, ta chạy nhanh tăng lớn chân ga một đường theo tới nơi này. Chúng ta xuống xe sau vừa lúc nhìn đến tài xế che lại Trương Tư Miểu miệng hướng trong xe kéo. Vương Béo nói đến này, bên cạnh ôm nữ nhi Trương Tiểu trong lòng căng thẳng, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình tỉ mỉ bảo hộ đến đại nữ nhi cư nhiên đã trải qua như vậy tàn khốc một màn, suy nghĩ một chút hắn liền cảm thấy tuyệt vọng. May mắn nàng đồng học cùng người nhà hảo tâm một đường hộ tống, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Vương Béo nhìn mắt Lâm Thanh Âm tiếp tục nói, hắn bắt cóc Trương Tư Miểu chúng ta vô pháp tới gần. Lâm Thanh Âm lấy cục đá tạp tới rồi hắn đôi mắt thượng, Trương Tư Miểu mới nhân cơ hội đào thoát. Cảnh sát nhìn đầy đất cục đá nhịn không được truy vấn một câu, đây là tạp bao lâu mới tạp chúng a? Liên một chút, đó là sau lại hắn cầm đao lại đây thời điểm chúng ta tay không tấc sắt mới lấy cục đá ném hắn. Cảnh sát cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất cũng không tính đại thời điểm, lại nhìn nhìn nghi phạm bên người dụng cụ cắt gọn, tổng cảm thấy này hai loại vũ khí chênh lệch có điểm đại. Vương Béo sờ sờ cái mũi. Sau lại hắn tưởng hù dọa chúng ta liền cầm đao cùng gậy gộc đối với hắn xe lại là chém lại là tạp. Vương Béo nói móc di động ra tìm ra chính mình tỉ mỉ quay chụp video, cảnh sát đồng chí, ngươi xem. Hai cảnh sát thò qua tới, chỉ thấy video hình ảnh tài xế hung thân ác sát đối với chính mình xe một đốn manh chém, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ đều là chút uy hiếp đe dọa chữ. Sau đó đâu? Sau đó Vương Béo chỉ đèn tuyển không trung, các ngươi vừa rồi nhìn đến kia nói lôi không có, xét đánh răng rắc. Phòng trưng ông trời nhìn hắn đều phiền, hàng một đạo lôi đánh trên người hắn, cấp phách ngất đi rồi. Vương Béo một buông tay, chính là như vậy vừa khéo. Cảnh sát. Chúng ta đương cảnh sát cũng là muốn thi đại học, ngươi nhưng đừng lừa gạt chúng ta. Bị phách đen thùi lùi tài xế bị xe cứu thương lôi đi, cảnh sát từ hắn trên xe lục soát ra tới không ít đồ vật, trừ bỏ ngay từ đầu lấy ra tới những cái đó, còn có dây thừng bao tải cục đá áo mưa linh tinh đồ vật, suy cái gì tâm tư vừa xem hiểu ngay. Trương Tiểu ôm nữ nhi đầu không làm nàng đi xem vài thứ kia, hắn sợ ô hế hải tử đôi mắt. Dựa theo quy định ở đây ba người đều đến đi đồn công an làm ghi chép, nhưng là xét thấy thời tiết đã khuya, nữ hải tử cảm xúc cũng có chút hỏng mất, liền đem lục ghi chép thời gian dịch tới rồi ngày mai. Vương Béo là khai xe Việt ra tới, hơn nữa hắn xe cũng đủ đại có thể ngồi xuống 5 người, liền chủ động ôm hạ đưa Vương hiệu trưởng cùng Trương ra cha mẹ nhiệm vụ, cảnh sát còn phải đi bệnh viện một chuyến. Vừa rồi chỉ có một cảnh sát bồi nghi phạm đi bệnh viện thật sự không quá làm người yên tâm. Cảnh sát đi rồi, Trương Tư Miểu cảm xúc cũng bình phục rất nhiều. Trương Tiểu đi đến Vương Béo cùng Lâm Thanh Âm trước mặt bùn một tiếng quỳ xuống, cảm kích khóc không thành tiếng, đa tạ các ngươi đã cứu ta nữ nhi. Đừng cảm tạ ta, đây đều là tiểu đại sư công lao. Vương Béo rôi tay đem Trương Tiểu lấy lên, cười ha hả nói, tiểu đại sư nếu phí lớn như vậy kính cứu ngươi nữ nhi, thuyết minh ngươi nữ nhi phẩm chất thật không sai. Bất quá có câu nói ta cũng đến nói ngươi, nữ hải tử tuy rằng đến nuông chiều từ bé, nhưng là cũng không thể đem các nàng dưỡng giống giấy trắng giống nhau, quá đơn thuần dễ dàng mắc mưu có hại. Trương Tiểu liên tục gật đầu, này xác thật trách ta, trước kia tổng cảm thấy nàng còn nhỏ đâu, chỉ cần đem học tập làm tốt, mặt khác đều giao cho ta cùng nàng mụ mụ là được, không nghĩ tới hắn rôi tay lau khỏe mắt nghẹn ngào nói, không nghĩ tới thiếu chút nữa trả giá lớn như vậy đại giới. Vương Thanh Phong cũng vô vô Trương Tiểu bả vai nói, trường học cũng có trách nhiệm, chúng ta phương diện này giáo dục quá ít. Lần này việc nhiều mệt tiểu đại sư. Lâm Thanh Âm nhìn gắt gao ôm chính mình cánh tay Trương Tư Miểu, có chút không biết như thế nào đáp lại, này đều mau nửa đêm, nếu không ta trước lên xe về nhà đi. Vương Hổ ngồi trên điều khiển vị, Lâm Thanh Âm thượng ghế phụ, Vương Thanh Phong cùng Trương Tiểu cha con ngồi ở hàng phía sau. Nhìn Trương Tư Miểu hề vải không phân chấn bộ dáng, Vương Thanh Phong thấp giọng cùng Trương Tiểu thì thầm, ta xem Trương Tư Miểu đồng học khả năng bị sợ hãi, không bằng ngươi từ nhỏ đại sư kia thỉnh cái phụ, miễn cho Trương đồng học buổi tối phát sốt ngủ không hảo giác. Trương Tiểu trước nay không tiếp xúc quá này một loại đồ vật, bất quá nữ nhi mệnh là người ta cứu, đừng nói thỉnh phụ, liền hỏi chính mình đòi tiền chính mình cũng sẽ cam tâm tình nguyện cấp. Bất quá trường học hiệu trưởng cũng tin cái này quá làm người ngoài ý muốn, liền bởi vì đại sư cho hắn trị dụng tóc cho nên thành phan nao tàn sao. Cư nhiên như vậy mê tín. Tiểu đại sư. Trương Tiểu thấy bọn họ đều quản Lâm Thanh Âm kêu tiểu đại sư, cũng đi theo như vậy kêu, ta tưởng cấp miểu miểu thỉnh cái phủ. Lâm Thanh Âm từ trong bao lấy ra một viên cục đá cùng một phen khắc đao, sinh thần bát tự là nhiều ít. Hiện tại người đại bộ phận hỏi ra sinh nhật kỳ, rất ít có người nói sinh thần bát tự. Trương Tiểu nháo không rõ ràng lắm bát tự là cái gì, liền thành thành thật thật đem nữ nhi sinh ra ngày nói cho cấp Lâm Thanh Âm, cuối cùng chính xác đến phân. Lâm Thanh Âm nghe xong về sau không nói chuyện, ngồi ở trên ghế phụ bay nhanh ở đá cuội trên có khắc từng đạo phức tạp hoa văn. Trương Tiểu nhìn hoa cả mắt, nhịn không được nhẹ giọng hỏi Vương hiệu trưởng, tiểu đại sư đang làm gì a? Cho ngươi nữ nhi làm đùa hộ mệnh a? Vương hiệu trưởng đã đối Lâm Thanh Âm xuất phẩm đùa hộ mệnh rõ như lòng bàn tay, tiểu đại sư phủ phân vài loại, ngọc quý nhất, giấy nhất tiện nghi, cục đá tuy rằng ở hiệu quả làm so ra kém ngọc, nhưng là so giấy vàng tính giới so muốn cao. Hắn hiến vật quý dường như từ chính mình trên cổ đem màu đỏ vải nhung túi túm ra tới, đây là ta từ nhỏ đại sư kia cầu sinh sôi phủ, hiệu quả nhưng hảo, như thế nào kéo đều không dụng tóc, còn trường tân đầu tóc. Trương Tiểu có chút hoài nghi nhìn Vương hiệu trưởng liếc mắt một cái, nhịn không được dỗi tay sờ sờ chính mình ngày gần đây tới thưa thất phát đỉnh. Này ngoạn ý linh nghiệm sao? Vương Béo rửa theo Trương Tiểu nói địa chỉ đem xe ngừng ở Trương Tư Miểu ra lâu phía dưới, Lâm Thanh Âm đem khắc hảo trận pháp đùa hộ mệnh đưa cho Trương Tư Miểu, trịnh trọng dặn dò nói, ngươi hôm nay hàn khí nhập thể lại đã chịu kinh hách, về nhà giặt sạch nước gấm tắm sau nhất định phải đem bám vào người phù mang ở trên người, tựa như Vương hiệu trưởng như vậy. Trương Tư Miểu thật cẩn thận tiếp nhận đùa hộ mệnh, đêm nay phát sinh hết thể đều như là nằm mơ giống nhau, đặc biệt là Lâm Thanh Âm bản lĩnh làm nàng mở rộng tầm mắt. Nàng ba ba là vì nhân tình mua cái này đùa hộ mệnh, nhưng nàng là thật sự tin tưởng. Rốt cuộc liền lôi đều có thể đưa tới người, khắc cái bùa hộ mệnh quả thực là quá đơn giản bất quá sự. Trương Tiểu dựa theo Lâm Thanh Âm nói giá cả chuyển qua đi 2 vạn đồng tiền, lại thế nữ nhi cùng hiệu trưởng xin nghỉ, ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày xem hạ bác sĩ tâm lý, chờ không có việc gì chúng ta lại đi trường học. Vẫn luôn trầm mặc không nói Trương Tư Miểu đống nhiên mở miệng nói, ta tưởng trụ túc xá, ta không nghĩ mỗi ngày như vậy qua lại lan lộn, quả thực quá mệt mỏi. Trương Tiểu chần chờ một chút, không lập tức đáp ứng cũng không lập tức cự tuyệt, chỉ nói lại thương lượng thương lượng. Nhìn theo Trương gia hai cha con lên lầu, Vương Thanh Phong mới phát hiện chính mình đã quên một chuyện lớn. Lúc trước chiêu Lâm Thanh Âm thời điểm chỉ cấp miễn học phí, cũng không có cấp miễn dừng chân phí. Tuy rằng lấy Lâm Thanh Âm hiện tại hút tài năng lực không để bụng dừng chân phí dụng, nhưng Vương hiệu trưởng cảm thấy chính mình hẳn là đem thái độ trước biểu đạt ra tới. Nói nữa, có Lâm Thanh Âm ở trường học ở, còn dùng lo lắng trường học sẽ xảy ra chuyện sao? Vương hiệu trưởng yên lặng vì chính mình cơ trí điểm cai tán. Tiểu đại sư, ngài muốn hay không cũng trọ ở trường A. Có thể miễn dừng chân phí. Lâm Thanh Âm trầm ngâm một chút, nghiêm túc hỏi, cái này đảo không sao cả, ta liền muốn hỏi một chút cơm phí có thể miễn sao. Ta trường học cơm ăn ngon là ăn ngon, chính là quá quý. Ta một ngày quang ăn cơm phải hoa 200 nhiều đồng tiền. Vương hiệu trưởng, trường học nhà ăn đồ ăn cũng không có quý thái quá A. Tiểu đại sư ngươi một ngày 200 nhiều rốt cuộc ăn nhiều ít đồ vật à. Vương hiệu trưởng kiên định mà lắc lắc đầu, cái này thật không được, chúng ta vẫn là nói chuyện miễn phí dừng chân sự đi. Chương 37 canh 1. Vương Béo khiếp sợ nhìn mắt hiệu trưởng, không nghĩ tới ngươi là như vậy mọi người, chúng ta tiểu đại sư có thể ăn chút làm sao vậy? Này bất chính trường thân thể sao? Ngươi xem ta cùng tiểu đại sư nhận thức lâu như vậy, khi nào như vậy mọi quá? Tiểu đại sư, ngươi cơm chiều ăn cái gì? Muốn hay không lại đi ăn bữa ăn khuya? Ta mời khách. Lâm Thanh Âm sờ sờ bụng, buổi tối ăn nửa chỉ vịt quay, một mâm nước chắt ngỗng trưởng, một cái xá xíu, đáng tiếc hôm nay đi chậm một ít không có điểm đến bạo xào ngỗng chẳng. Vương đại sư, tiểu đại sư, ngươi là bị ngỗng đuổi theo cắn qua sao? Từ đầu ăn đến chân liền tính, liền ruột đều không buông tha. Lâm Thanh Âm nghĩ nghĩ còn bổ sung một câu, ăn rất ngon, lại nộn lại giòn. Vương hiệu trưởng nghe được Lâm Thanh Âm báo này một chuỗi đồ ăn danh, âm thầm vì chính mình anh minh quyết định điểm tán. Trường học ký túc xá trụ thượng 2 năm không uổng cái gì phí tổn, này ăn cơm hắn chính là thật cung không dậy nổi a. Trời mưa càng lúc càng lớn, ngay cả dĩ vãng buôn bán đến sau nửa đêm nướng bờ bờ cờ cũng đóng cửa, bữa ăn khuya tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng. Lâm Thanh Âm tiếc nuối sờ sờ bụng, này ăn xong cơm chiều đều 6-7 tiếng đồng hồ, nàng thật sự có chút đói bụng. Cho ở trường nói, trường học buổi tối có ăn khuya sao? Vương hiệu trưởng yên lặng nhìn nàng một cái, chỉ có nhiệt sữa bò cùng sandwich linh tinh. Giống cơm trưng thịt lạp vịt quay gì đó khẳng định không có. Lâm Thanh Âm bĩu môi, cho hắn 3 chữ đánh giá, không thật huệ. Lâm Thanh Âm về đến nhà thời điểm Thanh Âm ba ba mụ mụ còn chưa ngủ đâu, tuy rằng Lâm Thanh Âm hướng trong nhà đánh quá điện thoại, cũng có Vương Béo lái xe đi theo, nhưng là chỉ cần là Lâm Thanh Âm không trở về bọn họ liền nhớ thương, không đợi người trở về bọn họ tuyệt đối không ngủ được. Mở ra ra môn, hai vợ chồng nghe thấy động tĩnh đồng thời từ trên sofa đứng lên. Nhìn đến Lâm Thanh Âm an toàn không có việc gì không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, hôm nay như thế nào như vậy vãn. Trên người đều là hơi ẩm, mụ mụ cho ngươi thiêu thủy chạy nhanh đi hừng hực tắm ngủ, ngày mai còn muốn đi học đâu. Lâm Thanh Âm vốn dĩ không đem trọ ở trường sự để ở trong lòng, chính là nhìn đến cha mẹ chờ chính mình chờ đến nửa đêm lại cảm thấy không phải sự, bọn họ khai một ngày cửa hàng vốn dĩ liền rất vất vả, nàng thật sự không nghĩ bởi vì chính mình ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi. Ba, mẹ. Trường học nói thượng tiết tự học buổi tối về sau qua lại không có phương tiện, làm ta trọ ở trường học có thể cho ta miễn dừng túc phí. Muốn trọ ở trường sao? Lâm Húc cùng thê tử nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút sững sờ, vậy ngươi chính mình là như thế nào suy xét? Tưởng trọ ở trường sao? Lâm Thanh Âm gật gật đầu, trọ ở trường cũng khá tốt, mỗi ngày qua lại trên đường tỉnh đi một giờ thời gian đâu, ta có thể nhiều nhìn xem thư gì đó. Kia cũng đúng. Thanh Âm mụ mụ gật gật đầu. Nay vào thu một ngày so với một ngày lạnh, chờ đến mùa đông đi học tan học liền càng bị tội, ở trường học cũng phương tiện một ít. Nàng có chút vô thố đứng lên, ta phải cho ngươi chuẩn bị đệm chăn, ngươi có hay không hỏi trường học giường nhiều hơn trường nhiều khoan. Ta đi bên ngoài cho ngươi mua bố làm khăn trải giường vỏ chăn linh tinh đồ vật, trong nhà khả năng lớn nhỏ không thích hợp. Lâm Thanh Âm cười cười, không cần, sở hữu đồ dùng đều là trường học xứng tề, ngươi biết chúng ta trường học nhà có tiền hài tử nhiều. Trường học mua sắm rừng chân đổ dùng đều là từ đại thương trường mua, các ngươi yên tâm là được. Người một nhà dăm ba câu đem việc này định ra tới, hai vợ chồng về phòng nghỉ ngơi, Lâm Thanh Âm vọt cái nước gấm tắm cũng nằm ở trong ổ chăn. Nàng đời trước đối ngủ ký ức cũng ít ỏi không có mấy, nhập tiên môn trước quang đói bụng, ngủ cũng ngủ không ngừng nghỉ, người tiên môn sau nàng thực mau liền tiến vào luyện khí kỳ, trên cơ bản đều là dựa vào đả tọa tới thay thế ngủ, nàng chưa bao giờ biết nguyên lai ngủ cũng có thể là một kiện thực hưởng thụ sự tình. Nàng cảm thấy nàng đời trước bỏ lỡ quá nhiều hưởng thụ, rõ ràng là đứng ở tầng cao nhất người, sống so nhà nghèo nữ nhi còn muốn thảm. Quả thực quá khổ bức. Trương Tiểu mang theo nữ nhi về nhà sau chạy nhanh ở bồn tắm phóng đầy nước ấm, lại tích hai giọt có thể thả lỏng thần kinh tinh dầu, chờ Trương Tư Miểu đi vào phao tắm thời điểm hắn có chút không yên tâm ở phòng tắm bên ngoài thủ. Kỳ thật hắn ngồi ở chỗ này là an nữ nhi tâm, cũng là an chính mình tâm, nghe không được nữ nhi thanh âm, hắn liền trong lòng hốt hoảng. Sợ này hết thể đều là chính mình tưởng tượng. Lúc này xa ở bên ngoài đi công tác Trương Tư Miểu mụ mụ Đinh Hồng cảm xúc thập phần hóng mất, đương nàng một chút phi cơ liền nhận được nữ nhi mất tích tin tức, lúc ấy cả người đều phải điên rồi dường như, liền sân bay cũng chưa ra liền định rồi trở về địa điểm xuất phát vé máy bay. Trương Kiều móc ra tưởng cấp thê tử gọi điện thoại báo bình an, nhưng Đinh Hồng di động còn ở vào tắt máy trạng thái, phòng trưng lúc này còn ở trên phi cơ. Trương Kiều sợ Đinh Hồng xuống phi cơ lái xe thời điểm nóng nội xảy ra chuyện. Chạy nhanh cấp Đinh Hồng liền đã phát mấy cái hoại trạng, nói cho nàng nữ nhi phía trước cùng đồng học ở bên nhau, hiện tại đã tiếp đã trở lại, làm nàng lái xe thời điểm cần phải cẩn thận. Bung di động, uống lên không ít rượu Trương Tiểu lại vô buồn ngủ, cảm thấy đêm nay thượng phát sinh sự giống như là một hồi ác mộng giống nhau. Trong phòng tắm vang lên máy sấy thanh âm, Trương Tiểu nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đi phòng bếp nấu một ly sữa bò nóng, chờ Trương Tư Miểu vừa ra tới liền đưa cho nàng. Trương Tư Miểu tiếp nhận tới có chút bất đắc dĩ nói, ba, ta đều đánh răng. Sữa bò có trợ giúp yên giấc, ngươi uống về sau lại xúc xúc miệng là được. Trương Tiểu thật cẩn thận nhìn nàng, có chút không yên ổn hỏi, trong chốc lát ngủ thời điểm cho ngươi lưu một chiếc đèn. Hoặc là ba ba ngủ ngươi phòng sàn nhà cũng đúng, bồi ngươi. Không có việc gì, ta đã không sợ hãi. Trương Tư Miểu bưng sữa bò ngồi ở trên sofa, kỳ thật ta không xảy ra chuyện gì, ta vừa xuống xe thời điểm Lâm Thanh Âm liền tới rồi, ta một chút thương đều không có. Trương Tiểu liên tục gật đầu, ít nhiều ngươi đồng học, ta và ngươi mẹ nhất định phải tới cửa hảo hảo cảm ơn nhân gia. Nghĩ đến buổi tối nhìn đến một màn, Trương Tư Miểu vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ba, ta và ngươi nói, Lâm Thanh Âm thực thần. Trương Tiểu có chút không quá lý giải những lời này ý tứ, Trương Tư Miểu hơi hơi nhíu mày, tựa hồ rất khó dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, hôm nay ăn cơm chiều thời điểm ta vừa lúc cùng Lâm Thanh Âm ngồi ở cùng nhau, nàng lúc ấy nói cho ta buổi tối về nhà không cần ngồi hát xe, không an toàn. Nàng nhìn thoáng qua Trương Tiểu, mà lúc ấy mụ mụ còn không có gọi điện thoại nói cho ta các ngươi không tới tiếp chuyện của ta. Trương Tiểu có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng chân mày, ý của ngươi là nói nàng đoán ra ngươi sẽ đánh hát xe. Này không quá khả năng đi. Ta ngay từ đầu cảm thấy chỉ là như vậy thuận miệng vừa nói, chính là nàng đã cứu ta về sau ta cảm thấy đây là nàng tính ra tới. Ngươi biết chúng ta hiệu trưởng vì cái gì kêu nàng tiểu đại sư sao? Ta nghe vị kia mập mạp Vương Tiên Sinh nói, Lâm Thanh Âm vô luận là xem bói vẫn là bãi phong thủy trận đều rất lợi hại. Trương Tư Miểu nắm trang nhiệt sữa bỏ cái ly, lộ ra một tia rối rắm biểu tình, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, kỳ thật trên mặt đất những cái đó cục đá không phải nàng ném tới đánh cái kia hát xe tài xế, đó là Lâm Thanh Âm bố trận pháp. Trận pháp? Trương Tiểu nhịn không được cười một chút, sờ sờ Trương Tư Miểu đầu tóc muốn cho nàng đi ngủ, liền nghe Trương Tư Miểu nghiêm túc mà nói, ta nói chính là thật sự. Nàng giải những cái đó cục đá về sau tài xế liền cùng phát điên dường như lấy ra gậy gộc cùng đao chém chính mình xe, đều mau đem xe cấp tạp báo hỏng. Sau lại vị kia Vương Tiên Sinh nói cái kia hát xe tài xế khả năng phán không được bao lâu, Lâm Thanh Âm nói kia không bằng giao cho trời cao tới thẩm phán, nàng lại quăng ra ngoài mấy cái cục đá, làm chúng ta sau này lui nói thiên lôi một tới. Trương Tiểu ngộng bức nhìn Trương Tư Miểu, sau đó kia hát xe tài xế đã bị xét đánh. Trương Tư Miểu gật gật đầu, phép nhưng chuẩn. Một chút cũng chưa lãng phí, đều đánh hát xe tài xế trên người, chúng ta một chút đều không có sự. Trương Tiểu biểu tình cũng như là bị sét đánh dường như, một bộ thế giới quan rách nát bộ dáng, nghe này cách nói như thế nào như vậy vô nghĩa đâu. Đoán mệnh xem phong thủy hắn nhưng thật ra biết, chính là không nghe nói qua nhà ai xem phong thủy còn có thể như vậy thần. Nếu là Trương Tư Miểu nói đều là thật sự lời nói, kia chính mình hoa 2 vạn đồng tiền mua cục đá không phải kiếm quá độ sao. Nhìn Trương Tư Miểu uống xong sữa bò đi xúc miệng, nguyên bản còn kiên định nói không có khả năng Trương Tiểu nhịn không được dặn dò một câu, nhớ rõ đem ngươi bùa hộ mệnh mang theo. Trương Tư Miểu đi ngủ, Trương Tiểu lại ngủ không được, hắn ngồi ở trên sofa nấu một hồ bạch trà, một bên chờ trở về thê tử một bên cân nhắc nữ nhi nói sự. Trương Tư Miểu từ nhỏ chính là cái loại này nổi danh ngoan ngoãn nữ, Trương Tiểu biết nàng khẳng định sẽ không nói lời nói dối, chính là muốn nói việc này là thật sự cũng quá hiếm lạ. Nay không thể lại hắn kiến thức thiếu, khả năng cả nước cũng không có mấy cái gặp qua loại này việc đời. Một hồ trà xuống bụng, Trương Tiểu thê tử Đinh Hồng đã trở lại, nàng liền giày đều cố không đổi, trực tiếp chạy tới Trương Tư Miểu trong phòng, nhìn nằm ở trên giường ngủ say nữ nhi lúc này mới yên tâm lại. Trương Tiểu đem Đinh Hồng túm ra tới, hai người thật cẩn thận cấp Trương Tư Miểu đóng lại cửa phòng nói lên buổi tối phát sinh sự. Lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm Trương Tiểu lo lắng thê tử quá mức sốt ruột, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói không nhận được hài tử, muốn đi ra ngoài tìm xem. Nhưng lúc ấy đều ly tan học một giờ. Chính là lại như thế nào giấu giếm Đinh Hồng cũng biết đã xảy ra chuyện. Không có một cái đương mẹ nó chịu được cái này đả kích, Đinh Hồng không sai biệt lắm là một đường khóc lóc bay trở về. Trương Tiểu thừa dịp Đinh Hồng thay quần áo công phu cũng cho nàng nấu ly sữa bò, chậm rãi nói lên buổi tối sự. Cùng Trương Tiểu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng bất đồng, Đinh Hồng đối Trương Tư Miểu cùng Vương Hiệu trưởng nói sự tình hoàn toàn tin tưởng. Ở cái loại này nguy cơ dưới tình huống Vương Hiệu trưởng trước tiên nghĩ đến cấp Lâm Thanh Em gọi điện thoại, khẳng định biết nàng bản lĩnh. Hơn nữa Tư Miểu lời nói ta cũng tin, người có phải hay không xét đánh vừa đến bệnh viện liền biết, bọn họ không có khả năng ở cảnh sát trước mặt nói dối. Đinh Hồng trừng mắt nhìn Trương Tiểu liếc mắt một cái, ngươi người này cũng là, nhân gia đều cứu ngươi nữ nhi, đối với nhà của chúng ta tới nói chính là đại ân nhân, chính là thần tiên sống. Có thể hay không Tư Nghị lại có quan hệ gì, trên đời này người tài ba có rất nhiều, ngươi chưa thấy qua liền đại biểu không có như vậy người tài ba sao. Ngươi một người liền đại biểu toàn thế giới. Trương Tiểu bị phun mặt sáng mày cho, hắn vội vàng giải thích nói, ta chính là cảm thấy Lâm Thanh Âm bản lĩnh đặc biệt thần kỳ, cùng trong truyền thuyết cao nhân dường như, ta đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Kia nhưng thật ra thật sự, bất quá tặng lễ cũng đến gại đúng chỗ ngứa, chờ ngày mai Tư Miểu lên ta hảo hảo hỏi một chút nhân gia Lâm Thanh Âm thích cái gì. Chủ yếu là nàng xem thượng mắt, mặc kệ nhiều quý ta đều đến đưa. Lan lộn một buổi tối, hai vợ chồng đều có chút mệt mỏi, Đinh Hồng có chút không yên tâm Trương Tư Miểu một người ngủ, sợ nàng nửa đêm làm ác mộng bừng tỉnh, cho nên trực tiếp dọn gối đầu ngủ ở nữ nhi bên cạnh.